Chương 500, chưa hề xuất hiện tốt nhất tranh đoạn. 5 năm cầu tự động. Làm đêm, Trần Lạc một thân một mình đi tìm Ninh Viễn. Hắn hiện tại muốn rời khỏi Hải Thành, tự nhiên là muốn nói với Ninh Viễn truy cập. Nghe xong Trần Lạc ý tứ, Ninh Viễn một chút cũng không ngoài ý muốn hỏi một tiếng, xác định sáng sớm ngày mai liền đi sao? Trần Lạc gật đầu, đúng vậy à, vấn đề này ngược lại là không cần thiết kéo dài, vừa vặn ta cũng nghĩ đi cầu chứng một chút Phùng Mục đến cùng phải hay không trong truyền thuyết Phùng Tam gia. Được, ta tại biên cảnh cùng Hồ Thành cũng nhận biết một số người, đến lúc đó ngươi cần trợ giúp gì nói trực tiếp liên hệ ta. Còn có nếu như là tại biên cảnh còn tốt chút, một khi đi hướng Hồ Thành, nhất định phải sớm gọi điện thoại cho ta. Được. Trần Lạc đáp ứng xuống, Ninh Viễn cũng liền không nói thêm cái gì, lại nói đơn giản cũng chính là để hắn chú ý an toàn loại hình. Tại Ninh Viễn chỗ tiếp tục ngồi trong chốc lát, Trần Lạc liền về tới chỗ ở của mình. Vừa về đến, hệ thống ban thưởng chính là xuất hiện tới. Trần Lạc chú ý nhận lấy, quân chúng đẳng cấp không có biến hóa quá lớn, chỉ có đẳng cấp về sau biến thành duy ta, tháng 2 năm 10. Hình sự trinh sát đẳng cấp, chắc tuyệt cấp 2. Mây khả năng tính toán, đỉnh cấp 8. Hồng bao cũng là giống nhau thường ngày. Nhưng là Trần Lạc có chú ý tới, trước kia một mực xuất hiện ghi chú số lượng, đã rất lâu không tiếp tục xuất hiện. Trần Lạc không rõ vì sao lại như thế, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm. Mở ra gờ giúp chặt về sau, đem ngẫu nhiên hồng bao cùng chỉ định tính hồng bao phát xong về sau, còn lại chính là mở vở tờ hồng bao. Lần này vạ dạ củ át án, Trần Lạc trong lòng kỳ thật cũng không nắm chắc được ai sẽ cầm xuống lần này mở vở tờ, bởi vì có trong hồ sơ kiện điều tra mới bắt đầu, Phương Mục Nương tựa theo kinh nghiệm của hắn cùng đối hung thủ nội tâm thế giới kinh người suy luận, đặt vương án này mấu chốt phương hướng. Nhưng Tần Minh về sau nhưng cũng thuận Phương Mục suy đoán ra hung thủ phạm vi khả năng cùng ý sĩ trưởng có quan hệ. Cái này đồng dạng là có thể xưng là vụ án mấu chốt nhất điểm một trong phân tích cùng suy luận. Nhưng nếu là như vậy thì là Tần Minh cùng Phương Mục đến tranh đoạt. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới có trong hồ sơ kiện hậu kỳ, Quan Hoành Phong nhưng lại làm ra đồng dạng kinh người suy đoán. Hoặc là có thể càng chuẩn xác mà nói, Phương Mục đưa ra một cái đại phương hướng, Tần Minh căn cứ cái này đại phương hướng đem phạm vi áp xúc đến một nửa thậm chí 1/3 lớn nhỏ. Cuối cùng là Quan Hoành Phong bằng vào có thể xưng chắc tuyệt thám tử đầu não, đem đã thu nhỏ đến sau cùng một điểm nhỏ bên trên. Lần này tam đại chủ điều tra có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam quá trình bên trong, tất cả đều đem người am hiểu đồ vật phát vung tới làm cho người thán phục trình độ. Nếu để cho Trần Lạc đến tuyển, hắn không biết ai mới là tốt nhất. Nhìn xem hội viên nhóm đem tất cả hồng bao đều cho lĩnh xong, Trần Lạc cười hỏi một tiếng, chư vị cảm thấy lần này ai là tốt nhất? To. Lần này sợ là không so với lúc trước như thế liếc qua thấy ngay a. Phương Thiên Mậu trước hết nhất cảm thán nói. La Phi cũng đi theo cười nói, đúng vậy à, lần này Phương Mục trước hết nhất xác định phương hướng, Tần Pháp y khóa chặt phương hướng, quan đội mũi kiếm trực chỉ tam đại hung thủ. Muốn ta tới chọn, ta lúc này khẳng định đầu rất lớn. Chủ nhóm, chẳng lẽ tốt nhất chỉ có thể là một người sao? Không thể cùng trước đó như thế người người phân sao? Tần Phong hỏi một tiếng, Trần Lạc biết lần này là không có đặc thù hơn bao, cho nên hắn rất khẳng định nói ra, chỉ có người. Đám kia chủ ca ca nội tâm thật không có một con người thực sự chọn sao? Kỳ có hỏi một tiếng, Trần Lạc cũng tự hỏi. Nếu như nhất định phải chọn một, hắn có lẽ sẽ tuyển Phương Mục. Bởi vì làm cơ sở thường thường là trọng yếu nhất, liền như là người tập võ, nếu như căn cơ không tốn sức căn bản là không có cách đi lâu dài. Phương Mục chính là vạ dạ cụ ạt một án bên trong điện cơ người. Quan Hoành Phong, Thần Minh, Phương Mục, ba vị cảm thấy thế nào? Trần Lạc hỏi, mặc dù dưới mắt có cái rất trực tiếp biện pháp, đó chính là đem hồng bao phát ra tới. Nhưng như thế có ý tứ một lần mở vở tờ tranh đoạt, Trần Lạc là thật muốn bán thừa nước đục thả câu. Sau khi hắn hỏi xong, Quan Hoành Phong cùng Tần Minh lại cơ hồ là đồng thời lên tiếng nói, Phương Mục. Hai vị đều cảm thấy là Phương Mục sao? Tự nhiên, mặc kệ ta cùng Tần Pháp ý về sau suy luận như thế nào, hết thảy tất cả đều là xây dựng ở Phương Mục trên cơ sở. Mà lại một chuyện quan trọng nhất là, ở phía sau đến chúng ta có lay động, chỉ có Phương Mục từ đầu đến cuối rất kiên trì mình đối hung thủ nội tâm phỏng đoán sẽ không ra sai. Cho nên lần này tốt nhất, tự nhiên Phương Mục. Nhìn thấy hai người bọn họ nói gần như giống nhau, Trần Lạc cũng liền đem mở vở tờ hồng bao phát ra. Phương Mục, trực tiếp linh đi, chúng ta gỡ giúp bên trong ý kiến nhất trí, biết ngươi không dễ nói chuyện, cho nên yên lặng nhận lấy là được. Trần Lạc cũng biết gỡ giúp bên trong ở chung đến bây giờ, mỗi người đều đối với cái này đều rất hữu hảo. Nhưng tốt nhất thường thường đều là duy nhất một cái, tự nhiên mà vậy liền phải phân cái tuần tự. Phương Mục cũng không có kéo dài, thử nghiệm ấn mở lúc, hồng bao lập tức mở ra tới. Chúc mừng hội viên Phương Mục tại nhiệm vụ vạ dạ cụ ạt một án ở trong thành là tốt nhất, thu hoạch được hình sự trinh sát tổng hợp năng lực 1. Hội viên nhóm thấy thế, nguyên bản đang muốn chúc mừng thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát hiện không hợp lý. Ngoa tạo, không phải đâu. Chẳng lẽ Phương Mục lần này lấy được hồng bao cũng không có chia nhỏ nào đó một hạng năng lực, mà là trực tiếp toàn bộ tính tăng lên. Đẹp đẹp, lần này thật là đem Phương Mục ăn no no bụng. Kỳ Cỏ nói, nội tâm tất cả đều là hâm mộ đến cực hạn cảm thụ. Liền ngay cả Trần Lạc cũng là không nghĩ tới, Phương Mục lần này vậy mà lại kích hoạt mạnh mẽ như vậy ban thưởng. Bất quá Phương Mục là sướng rồi, chân chính thoải mái người là Trần Lạc, ca bản thân hắn liền được tăng cường một lần, lại thêm Phương Mục tính tổng hợp tăng lên, hắn lại cùng được để thăng một lần. Chỉ tiếc như vậy hắn nhưng không thể nói ra được, bằng không thì hội viên nhóm thế nhưng là đến đi ra đến thảo phạt hắn. Xem ra cùng chúng ta suy nghĩ không sai biệt lắm, lần này tốt nhất chính là Phương Mục, chỉ là không nghĩ tới Phương Mục lần này thế mà có thể sở, nạc tốt, phát như thế lớn ban thưởng, cái này nhưng so sánh đối đơn độc nào đó một hạng năng lực tăng lên nhưng muốn tốt hơn nhiều. Trần Lạc cười nói, Phương Mục cũng là nói cảm tạ, nếu không phải chủ nhóm, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Cũng rất cảm tạ quan đội cùng Tần Pháp Ilya, còn có gỡ giúp bên trong tất cả thần thám nhóm. Hại, Phương Mục ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta, đã hồng bao là ngươi có thể dẫn tới, như vậy tự nhiên mà vậy cũng liền mang ý nghĩa ngươi thật sự là tốt nhất. Kỳ có nói, Quan Hoành Phong cùng Tần Minh cũng trở về nói, đúng vậy à, nếu như ngươi thật sự có tâm tiếp xuống nhiệm vụ nhưng phải nhiều nghẹn cái mấy lần không muốn dành với chúng ta. Đúng đúng đúng, Phương Mục lần sau nhiệm vụ nhưng không cho đoạn. Đồng ý. Đồng ý. Phương Mục cũng đi theo nói, tốt, tiếp xuống 3 lần nhiệm vụ ta liền phụ trợ chư vị cùng chủ nhóm, không tranh tam đại chủ điều tra danh lạch. Chỉ bất quá chủ nhóm, lần tiếp theo nhiệm vụ lúc nào? Tự nhiên là hiện tại dân. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 501, sống sót hy vọng. 1 năm cầu tự động. Nhiệm vụ, Hồ Thành Minh thôn mất tích án. Chúc mừng Diêu cảnh sát, kỳ cỏ, Phương Thiên Mậu thu hoạch được bản án tam đại chủ điều tra quyền. Nhiệm vụ tuyên bố Trần Lạc ngược lại là dứt khoát, nhìn thấy tam đại chủ điều tra xuất hiện, Trần Lạc liền đem hồ sơ vụ án tuyên bố đến trong đám. Án này tạm thời không có chính thức điều tra ghi chép, bởi vì vụ án phát sinh thời gian đã vượt qua 20 năm. Còn nữa, lúc ấy thiệp án nhân mẫn cảm thân phận đến mức chưa hề báo cảnh xử lý qua. Trước mắt cái này một vụ án, tất cả đều là thiệp án nhân cái này hơn 20 năm gần đây liên tục 16 lần mình điều tra ghi chép. Hội viên nhóm nhìn xem Trần Lạc phát ra tới, trong lòng mặc dù rất là ngạc nhiên, nhưng cũng không có đi hỏi quá nhiều, mà là mở ra trước thượng chuyển tư liệu. Vừa nhìn thấy người bị hại gia thuộc là Đàm Đinh thời điểm, hội viên nhóm giờ mới hiểu được Trần Lạc nói tới vì cái gì không có chính thức ghi chép nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết Đàm Đinh là ai, Trần Lạc cũng tại tách rời án sau cùng bọn hắn giảng thuật mình tại Cảng Giang làm ra qua một ít chuyện. Những tài liệu kia rất nhiều, chỉ là dựa vào nhìn khả năng đều cần nhìn thời gian rất dài. Mà lần này nhiệm vụ thời gian Trần Lạc tạo ra về sau, hệ thống cho ra là 1 tháng. Trần Lạc trước đây cũng đã gặp qua thời gian dài như vậy nhiệm vụ 157, nhưng đây là lần thứ 2. Có thể thấy được Đàm Đinh người nhà cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm. Cho nên bản án kỳ thật có 2 chuyện muốn làm, thứ nhất tìm tới Đàm Đinh thê tử nữ, thứ hai, nếu như thê tử của hắn nữ tao ngộ bất trắc, như vậy bất trắc nguyên nhân là không cùng mưu sát có liên quan. Trần Lạc không tiếp tục tại G giúp bên trong tiếp tục nói chuyện, mà là yên lặng tối lui ra khỏi G giúp chat, nghỉ ngơi đi. Hội viên nhóm tại riêng phần mình trong thế giới đều có mỗi người bọn họ sự tình, Trần Lạc hiện tại cũng không đợi tại như vậy nhất thời nữa khác. Ngủ một giấc đi. Lại khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trong đám an tĩnh không có người nói chuyện, Trần Lạc cũng không có hỏi thăm, mà là cùng Đàm Đinh cùng một chỗ hướng sân bay đi. Đàm Đinh bao xuống cả cái hạng nhất khoang thuyền, bên trong chỉ có Trần Lạc cùng Tổ Nhi bọn hắn. Chuyến bay bên trên, Đàm Đinh một mực không có mở miệng, nhưng Trần Lạc nhìn ra kỳ thật Đàm Đinh tâm cảnh đã sớm tại lên máy bay thời điểm liền đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nhìn xem hắn đầy mắt mang theo chờ mong nhìn ngoài cửa sổ đám mây, Trần Lạc lên đường, Đàm tiên sinh, thứ 17 lần. Đúng vậy a, thứ 17 lần đi thăm dò chuyện này, à ca, tỉnh. Bất quá ta xưa nay không cùng lần này, như vậy tràn đầy hy vọng. Bởi vì lần này ta mời tới trên thế giới này người thông minh nhất, Đàm Đinh nói nết miệng nở nụ cười, Trần Lạc có chút ngượng ngùng nói, một cái kia tháng à, trong 1 tháng ta giúp Đàm tiên sinh tìm tới thân nhân của ngươi. 1 tháng thật có thể chứ? Có thể đi, Đàm tiên sinh khả năng có chỗ không biết, ta trước đó phá lấy được mỗi một vụ giết người, kỳ thật ta đều yên lặng định cho mình 1 tuần lễ hạn. Còn tốt, trước mắt tạm thì không có bất cứ gì một vụ giết người để cho ta vượt qua cái kia thời hạn. Đàm Đinh nghe vậy, thần sắc càng lộ vẻ cảm kích nói ra, nếu như thế, Đàm mỗ tại cái này trước cảm ơn Trần tiên sinh. Bất quá mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu là thật sự đến thời điểm như vậy mời Trần tiên sinh điều tra ra được. Nếu như mẹ con bọn hắn nữ 4 người thật sự là không có cái kia phúc phận, cái kia lần sau sẽ bàn liếc đi. Đàm Đinh đứng dậy hướng về phía Trần Lạc túi đầu một chút, cái này khiến Trần Lạc rất là im lặng nói, Đàm tiên sinh về sau không nên như vậy. Tốt, Trần tiên sinh nói cái gì đó chính là cái gì. Ừm, Đàm tiên sinh hẳn phải biết ta vì cái gì không hỏi qua ngươi, nếu như thê tử của ngươi nhi nữ ngộ hại, có khả năng hay không là ngươi cựu gia làm nguyên nhân a. Đàm Đinh cười trả lời, cái này không cần Trần tiên sinh hỏi, ngay từ đầu ta muốn xếp hạng trừ khẳng định là điểm này. Mà lại, nếu thật là cựu gia của ta làm, như vậy bọn hắn tất nhiên có mưu đồ, không có khả năng như thế lặng yên không tiếng động trải qua. Ta là trên đường người, biết trên đường những người kia phong cách làm việc. Trần Lạc gật đầu, nói, cho nên chúng ta trôi qua về sau, trước hết nhất muốn điều tra chính là cái kia bút khoản tiền có phải thật vậy hay không tồn đang vấn đề. Cái kia Trần tiên sinh tại sao muốn đi trước biên cảnh, mà không phải trực tiếp đi Hồ Thành? Chúng ta hoàn toàn không cần đơn đả độc đấu, nên mượn nhờ chính thức năng lực lúc, tự nhiên đến mượn nhờ chính thức năng lực. Mà lại, ta nghĩ Đàm tiên sinh tại biên cảnh khẳng định cũng không ít suy nghĩ, biên cảnh chính thức nhiều ít sẽ cho ngươi một chút mặt mũi không phải sao? Như thế, ta có một xí nghiệp tại biên cảnh, mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng có thể cung cấp 2000 cái công việc cương vị. Đó chính là, cho nên ta muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là trước cùng chính thức thành lập được hữu hảo quan hệ, như vậy chúng ta lại đi Hồ Thành tra án lúc, Hồ Thành cảnh sát thử hoặc nhiều hoặc ít sẽ vì chúng ta mở một chút cánh cửa tiện lợi. Đàm Đinh gật đầu, vẫn là Trần tiên sinh nghĩ chủ đáo. Trần Lạc cười cười, Ninh Thúc bên kia đã điện thoại liên lạc biên cảnh thành thị cục thành phố cục trưởng, chờ một lúc chúng ta xuống phi cơ về sau, đông cảnh thành phố đội hình sự người sẽ tới đón chúng ta. Đàm Đinh ánh mắt sáng lên, hô, có thể gặp được Trần tiên sinh xem ra thật sự là ta tam sinh may mắn, đến bây giờ ta đều còn tại vì đó trước một lần kia cử động mà đổ mồ hôi lạnh. Trần Lạc Tha có thâm ý nhìn Đàm Đinh một chút, cười hỏi, chẳng lẽ ta ngay từ đầu đi Cảng Giang nói muốn đả kích các ngươi Cảng Giang dính đen người lúc, Đàm tiên sinh là muốn đối phó ta sao? Thực không dám dâu dếm, lúc ấy trong óc của ta thật là có không ít kế hoạch. Bởi vì Trần tiên sinh lời đã nói ra, coi như ta biết mình đã trậu vàng rửa tay, nhưng ta biết người quá khứ là không thể nào vĩnh viễn tẩy trắng. Ta cùng Trần tiên sinh nhưng có thể giống nhau, không thích đem uy hiếp một mực giữ lại. Cho nên lúc kia, ta có như vậy trong nháy mắt là muốn cùng Vương phủ Lý Diệu liên thủ. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, tại ta động cái kia tâm tư thời điểm, ta một mực tiếp thân đặt ở ngực sấn túi áo bên trong ảnh chụp chạy xuống ra, chính là các hải tử của ta, bọn hắn nói cho ta muốn cùng ngài tương giao là bạn. Đàm Đinh lúc này nói từ trong túi lấy ra một tấm hình đến, trong tấm ảnh là 3 đứa hải tử. Thời gian 6 năm cái kia gọi là Thanh Thanh nữ nhân Đàm Đinh sinh ra 3 đứa hải tử, tại bây giờ niên đại nghe tựa như rất ít gặp, nhưng tại quá khứ lại là rất thường gặp. Trần Lạc cũng nhận lấy cái kia ba tấm hình, nhìn xem phía trên hai nam một nữ, nói, hy vọng bọn họ còn tại thế đi, nếu như đều ở đây so ta càng lớn hơn. Bất quá ta rất cảm tạ bọn hắn, để cho ta cùng phụ thân của bọn hắn trở thành hảo hữu, mà không đối với tay. Đúng vậy a. Đàm Đinh cũng là thuần thức không thôi. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới Trần Lạc vừa mới mánh mà hỏi thăm, Trần Tiên Sinh cảm thấy ta ba đứa hải tử còn có thể còn sống sao? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 502, người có tên cây có bóng. 2 năm cầu tự động. Trần Lạc cũng không có đáp lại Đàm Đinh. Hiện tại sự tình gì đều không phải là rất rõ ràng, cho nên Trần Lạc cũng không biết Đàm Đinh hải tử còn có khả năng hay không còn sống. Nhưng nếu là lấy lý trí tới nói, Đàm Đinh thê tử cùng nhi nữ rất có thể một cái cũng không tồn tại ở thế gian. Năm đó xảy ra chuyện lúc, lớn nhất hài tử đã 6 tuổi, ở độ tuổi này đã là có thể nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Theo lý mà nói, Tuế Nguyệt khả năng không cách nào hoàn toàn xóa đi trí nhớ của hắn. Cho nên, Trần Lạc trong lòng cũng không quá tốt cảm giác. Hành trình không xa, 3 giờ sau rơi xuống sân bay. Đông cảnh thành phố hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Hầu Tông đã ở phi trường chờ đợi, cùng ở bên cạnh hắn còn có trợ thủ của hắn. "Hầu đội, vị kia Trần tiên sinh lập tức sắp đến a." Đã đợi một đoạn thời gian phụ tá hỏi đến nhà mình đội trưởng. Hầu Tông nhẹ gật đầu, phụ tá nhân tiện nói, "Hầu đội ngươi nói chúng ta cục đường xá có phải hay không quá cái kia một điểm?" Tuy nói vị kia Trần tiên sinh hiện tại là một cái đại danh nhân, tức thì bị phụng làm thần thám. Nhưng chúng ta đông cảnh là biên cảnh thành thị, Trần tiên sinh làm sao đột nhiên nghĩ đến chạy chúng ta chỗ này tới? Hơn nữa còn để ngài tự mình đến nên đón. Hầu Tông liếc qua trợ thủ của mình, thấp giọng nói, ngươi là cảm thấy ta tự mình tới đón tiếp hắn hạ thấp đúng không? Khục, ý của ta là dưới mắt chúng ta đông cảnh thành phố cũng không có gì đại án trọng án, hầu đội không cần thiết tự mình đến nên a. Ngươi a vẫn là không hiểu, cái này người có tên cây có bóng, Trần tiên sinh không có khả năng vô duyên vô cớ đến đông cảnh. Hắn tới mục đích chỉ có một cái, vậy khẳng định là chạy nào đó một vụ giết người tới. Còn nữa đông cảnh tuy nói tạm thời không có đại án trọng án, thế nhưng là tại đông cảnh cho tới bây giờ cũng không phải là như vậy thái bình qua. Bởi vì nơi này rất nhiều người, người rất tạp, kém xa những cái kia phồn hoa đô thị tới an ổn. Trần tiên sinh chuyến này, không chỉ là cục đường xá, còn có ta cùng trong thị cục các lãnh đạo khác nhóm toàn bộ đều hợp chuyên môn thương nghị qua. Chúng ta không sợ Trần tiên sinh có việc, liền sợ Trần tiên sinh đến đông cảnh không có việc gì. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng Trần tiên sinh đến đông cảnh sự tình càng lớn càng tốt. Như thế, Trần tiên sinh liền sẽ hiệp giúp bọn ta đông cảnh cảnh sát tra ra một chút để chúng ta không tưởng tượng được người đến. Phụ tá tựa hồ hiểu rõ ra, kinh ngạc nói ra, cho nên cấp trên có ý tứ là, ước gì Trần tiên sinh là vì chuyện lớn tới. Đúng vậy a, hiện tại cái nào một tòa thành thị không hy vọng hắn đến. Hắn tới, liền xem như đã kích rơi một cái nhỏ ma túy đội hoặc là nhỏ liên quan hát tổ chức, đó cũng là một cọc đại hảo sự. Đừng nói ta, lần này nguyên bản cục đường xá cũng muốn tới, chỉ bất quá bởi vì cục đường xá lâm thời không thể không đi mở một hội nghị, cho nên lúc này mới làm trễ lại không đến. Hầu Tông nói, lối đi ra đã xuất hiện một cái quen biết thân ảnh. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua bên trong ảnh chụp, xác định chính là Trần Lạc thời điểm, Hầu Tông sải bước đi trải qua. "Trần tiên sinh ngài tốt, ta là Đông cảnh cục thành phố đội hình sự Hầu Tông, rất hân hạnh được biết ngài." Hầu Tông chủ động nắm tay, Trần Lạc cười nói, "Phiền phức Hầu đội, còn để ngài tự mình đến tiếp." Cục đường xá nhận được Ninh tiên sinh điện thoại về sau, rất xem trọng Trần tiên sinh đến, cho nên đặc biệt mệnh ta ở đây nên đón. Nếu như không phải là bởi vì cục đường xá lâm thời có hội nghị trọng yếu muốn tham gia, khả năng Trần tiên sinh cũng có thể tại lúc này nhìn thấy hắn. Cái kia nhưng không được, ta chính là một cái xã hội nhàn tản nhân sĩ, Hầu đội có thể đến đã trong lòng mừng rỡ không thôi. "Ha ha, Trần tiên sinh, vị này là..." Hầu Tông cũng nhìn về phía khí độ bất phàm yên tĩnh đứng tại Trần Lạc bên người Đàm Đinh, cái sau cũng không cần Trần Lạc giới thiệu, liền chủ động trả lời, "Hầu đội ngươi tốt, ta là Đông cảnh Đinh một chế dược người phụ trách Đàm Đinh." "Nguyên lai là Đinh một chế dược Đàm tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ." Hầu đội khách khí. Song phương đã gặp mặt về sau, Hầu Tông tạm thời cũng không có hỏi nhiều như vậy, liền nhiệt tình mời đám người cùng một chỗ trước ra sân bay. Lên xe lúc, Hầu Tông mới một lần nữa mở miệng, "Trần tiên sinh, Đàm tổng, cục đường xá trước đó đã thông báo cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Hiện tại đã là giờ cơm, không ngại Trần tiên sinh cùng Đàm tổng cùng ta cùng một chỗ đi trước dùng cái bữa ăn đi. Hai chúng ta cũng tốt đi theo các ngươi ăn trực một bữa." "Vậy được, đã cục đường xá nhiệt tình như vậy chúng ta cũng không tiện cự tuyệt, Hầu đội phía trước dẫn đường đi." "Được, hôm nay cuối cùng là có lộc ăn, hai chúng ta trước cảm ơn Trần tiên sinh." Mỗi người lên xe của mình về sau, Đàm Đinh liền đối với Trần Lạc nói ra, "Cái này đông cảnh cục thành phố có chút nóng tình quá mức a." Đàm tiên sinh đổi một loại suy nghĩ, nếu như chỉ là đối xử mọi người tôn trọng ý tứ liền lại khác biệt. Trần Lạc cười nói. Đàm Đinh gật gật đầu, xem ra chuyện của chúng ta khả năng so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. "Không cầu hoa tươi, hẳn là đi." Hai người không có lại nói tiếp, nhưng phía trước dẫn đường Hầu Tông lại là tâm tư càng thêm chịu nặng. Vị này Trần tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường a, đầu tiên là cục đường xá hảo hữu Ninh tiên sinh gọi điện thoại tới, hiện tại lại tới cái Đinh một chế dược Đàm Đinh. Nghe nói Đàm Đinh tại Hồ Thành bên kia cũng có một xí nghiệp, nhưng hắn chân chính có thể nhịn là tại Cảng Giang. Phụ tá nghe không rõ, hỏi, đã hắn tại Cảng Giang là lợi hại nhất, vậy tại sao xí nghiệp phân tán như thế mở? Ai biết được, bất quá nghĩ như vậy đến Đàm Đinh cùng Trần tiên sinh cùng nhau đến, rất có thể là bởi vì Đàm Đinh có chuyện a, trước đó Trần tiên sinh cũng đi qua Cảng Giang, còn đánh rất Cảng Giang lớn nhất mấy cái liên quan hắc tổ chức, chắc hẳn bọn hắn chính là lúc kia kết bạn. Hầu Tông nói chuyện ngữ cũng ngừng lại, đến tiệm cơm Hầu Tông cái gì đều không có hỏi, một mực chờ đến ăn xong về sau hắn mới chuẩn bị mở miệng, "Không, nhưng Đàm Đinh thế nhưng là nhân tình, bọn hắn là muốn mời Đông cảnh cục thành phố hỗ trợ, tuy nói Đông cảnh cục thành phố rất nhiệt tình, Nhưng Đàm Đinh biết kia là xem ở Trần Lạc cùng Ninh Viễn trên mặt mũi, hắn mặc dù tại Đông Cảnh thành phố có một nhà chế dược xí nghiệp, nhưng Đông Cảnh thành phố cũng không chỉ có hắn một xí nghiệp mà thôi. Còn nữa, phiền phức Đông Cảnh cục thành phố sự tình, có hắn tại để Trần Lạc mở miệng cũng không thích hợp. Cho nên Đàm Đinh liền chủ động nói, hầu đội là như vậy, ta lần này tới Đông Cảnh là vì tìm một số người. Ồ, Đàm tổng tìm là ai? Hầu Tông hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Lạc. Lúc này, Trần Lạc lên tiếng nói, Đàm tiên sinh thê tử còn có nhi nữ. Hầu Tông mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, Trần Lạc cũng liền tiếp tục nói ra, sự tình nói rất dài dòng, hầu đội nếu như không có chuyện gì, ta vì ngươi kỹ càng nói một câu đi. Tốt, dựa thai lắng nghe. Trần Lạc thay thế Đàm Đinh vì Hầu Tông giảng thuật đầu đuôi sự tình. Kể xong về sau, Hầu Tông cau mày, nói, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là sơ bộ xem ra chuyện này là phát sinh ở Hồ Thành. Không sai, cho nên chúng ta nghĩ mời Đông Cảnh cục thành phố đi đầu ra mặt giúp chúng ta liên lạc một chút Hồ Thành bên kia cảnh thự. Hầu Tông gật gật đầu, được, ta trở về liền trước tiên tìm cục đường xá, mấy năm này biên cảnh quan hệ một mực rất không tệ, chắc hẳn đối phương khẳng định hội bán mặt mũi này. Cái kia ở đây trước cảm ơn hầu đội cùng cục đường xá. Đàm Đinh đứng dậy túi đầu gửi tới lời cảm ơn chính là. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 503, tìm dễ suy đoán. 3 năm cầu tự động. Sau buổi cơm trưa, Trần Lạc mang theo Tổ Nhi cùng Quách Nô đi trước Đàm Đinh nơi ở sự tình đã thông qua hầu tông truyền lại cho Đông Cảnh cục thành phố, về phần kết quả là dạng gì, nên khoảng chừng Trần Lạc đã khoảng chừng. Sau đó chính là chờ đợi Đông Cảnh cục thành phố tin tức. Hầu Tông trở lại trong đội về sau, liền cũng để tay xuống bên trên sự vụ đi tìm được cục thành phố cục trưởng Lộ Minh. Nghe xong Hầu Tông giảng thuật, Lộ Minh trầm tư. Cục đương xá, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chỉ ít hiện tại xem ra Trần Tiên Sinh cuối cùng địa phương muốn đi không phải chúng ta Đông Cảnh, mà là đi Hồ Thành. Hầu Tông cũng chưa có nói hết, nhưng hắn cũng vô dụng nói quá cẩn thận. Lộ Minh nghĩ một hồi về sau, nói, như vậy đi, Trần Tiên Sinh dạng này người nên tới kết giao thời điểm không cần do dự, ta hội gửi điện thoại Hồ Thành bên kia cảnh thự cảnh sát trưởng, đến lúc đó Trần Tiên Sinh nếu như đi, đối phương tất nhiên sẽ mở cửa sau. Được rồi cục đường xá, 17 số không chỉ là nếu như Trần Tiên Sinh tại Hồ Thành bên kia phá án liền đi thẳng về làm sao bây giờ? Trần Tiên Sinh đến một chuyến không dễ dàng a. Ta đương nhiên biết không dễ dàng, nhưng bất cứ chuyện gì đều không thể cưỡng cầu. Lộ Minh làm ra quyết định, Hầu Tông cũng không muốn nói nhiều hạ đi. Giờ phút này, Đàm Đinh phụ thượng, hắn tựa hồ còn có chút bận tâm. Trần Lạc đã nhận ra Đàm Đinh cảm xúc, cười nói, Đàm Tiên Sinh tựa hồ càng thêm không có trong ngày thường bình tĩnh. Đàm Đinh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, đáng chắc nói, cũng không biết là thế nào, rõ ràng đều đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lần này ngược lại là các loại lo sợ bất an. Những thứ này đều không cần lo lắng, Đàm Tiên Sinh nếu như thật sự là không có sự tình làm, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Trần Tiên Sinh tỉnh giảng, đem ngươi nhiều năm như vậy tất cả điều tra một lần nữa tìm đọc một lần, mặc kệ là ngươi còn nhớ rõ ở không nhớ được nội dung tất cả xem một chút ngẫm lại. Đàm Đinh gật gật đầu, Trần Lạc cũng không quên nhắc nhở hắn nói, Đàm Tiên Sinh không phải người bình thường, nhiều năm như vậy 16 lần điều tra ta nghĩ ngươi so người bình thường hẳn là cũng nhiều có một chút tính cảnh giác, có lẽ năm đó trong điều tra hội tồn tại một ít chính ngươi chỗ không có chú ý đồ vật. Thế nhưng là ta không hiểu a. Cái kia cũng có thể nhìn xem, cũng có thể phát động đến ngươi một chút ký ức cũng nói không chính xác đâu. Đàm Tiên Sinh hẳn phải biết, ta hiện tại cần nhất chính là đủ loại tin tức. Ta hiểu được. Những ngày này ta hội nắm chặt thời gian đến tìm đọc. Đàm Đinh gật đầu lên, nhìn thấy hắn sau khi đi, Trần Lạc thì là mở ra gờ giúp chat. Giờ phút này đã là tuyên bố nhiệm vụ hơn 10 giờ sau đó, hội viên nhóm đã tìm đọc xong tất cả ghi chép. Tam đại chủ điều tra Diêu Học Sâm chính là trước hết nhất ra đến nói ra, vấn đề này thật không tốt cha à, tại những cái kia ghi chép bên trong Đàm Đinh có thể xác định thê tử của mình tại xảy ra chuyện trước đó làm qua nhập cảnh ghi chép. Cho nên, chúng ta bây giờ căn bản không cách nào xác định Đàm Đinh thê tử Hạ Thanh đến cùng là tại Hồ Thành xảy ra chuyện hay là thật nhập cảnh. Nếu như là nhập cảnh, như vậy hẳn là có nhập cảnh ghi chép. Coi như qua nhiều năm như vậy, ấn đạo lý tới nói nhập cảnh ghi chép vật như vậy, hẳn là sẽ một mực lưu trữ tại người nào đó tin tức kho a. Diêu Học Sâm nói xong, Trần Lạc liền trả lời, ta có điều tra tài liệu tương quan, nhưng là không tồn tại Hạ Thanh nhập cảnh ghi chép, mà lại Hạ Thanh là nước láng giềng người, chí ít quốc tịch bên trên nàng không thuộc về Hạ quốc người, cho nên ta không cách nào xác định, Đàm Đinh nói tới Hạ Thanh nhập cảnh phương pháp đến cùng phải hay không hợp pháp. Lại nói, hơn 20 năm trước nhằm vào Hạ Thanh thân phận như vậy, nàng rất có thể chỗ chọn lựa vẫn là lén qua phương thức tiến vào Hạ quốc. Nếu quả thật là như vậy vấn đề này coi như thật nửa điểm không tốt tra xét. Đúng vậy à, cứ việc trong ghi chép Đàm Đinh nói là Hạ Thanh khai thác hợp pháp con đường, nhưng hắn cũng đã nói hắn cũng không biết Hạ Thanh đến cùng là từ cái gì con đường thu hoạch phương pháp. Lúc kia nhập cảnh, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Còn nữa Hồ Thành tình huống bên kia chúng ta không phải hiểu rất rõ, Hồ Thành chính thức làm việc phương thức phương pháp chúng ta cũng cần hiểu rõ. Trần Lạc thấy thế tại là thông qua hệ thống thu hoạch một phần tư liệu, nội dung liền là năm đó Hồ Thành làm xuất cảnh chương trình điều lệ. Thu hoạch xong, Trần Lạc nghĩ lại đem năm đó Hạ Thanh chỗ khu vực phụ trách xuất nhập cảnh làm Hồ Thành chính thức bộ môn tại chức danh sách nhân viên cùng tin tức thu hoạch đi qua. Đem những tài liệu này dần dần phát đưa đến gờ giúp bên trong, hội viên nhóm nhìn thấy lập tức tìm đọc. Sau khi xem xong, kỳ có nhân tiện nói, như thế xem ra, chương trình bên trên cùng chủ nhóm chỗ quốc gia là không có bao nhiêu khác biệt, chỉ cần làm một vài thủ tục liền có thể tự nhiên mà vậy nhập cảnh, còn nữa lúc kia Hạ Thanh thu được Đàm Đinh gửi tiền, cho nên kinh tế bên trên cũng là không có áp lực. Nhưng từ phương diện này nhìn, Hạ Thanh mang theo hải tử tiến vào Đông Cảnh thành phố khả năng rất lớn. Trần Lạc gật đầu, không sai, tại cảm giác của ta bên trong ta có loại rất ý niệm kỳ quái, đó chính là không cần thiết đi Hồ Thành, nếu như nhất định phải đi cũng không cần gấp đi không. Thế nhưng là từ cái này một vụ giết người trước mắt đã biết tin tức đến xem, Hạ Thanh mẹ con nữ tại Hồ Thành nộ hại khả năng cũng rất lớn. Trần Lạc nói xong, Phương Thiên Mậu ngược lại là để cái đề nghị, đã chủ nhóm trong nội tâm có cái loại cảm giác này, chẳng bằng ngay tại Đông Cảnh thành phố lưu một đoạn thời gian, tỉ như nói nhìn xem có hay không tại ngăn không có bị gia thuộc nhận lãnh thi cốt ghi chép. Phương Thiên Mậu kiểu nói này, Trần Lạc ngược lại là linh quang lóe lên, Phương Mậu thần thám đề nghị này xác thực đáng giá đi thăm dò tuần một chút, không trải qua đợi đến Đông Cảnh cục thành phố tin tức mới được, cũng may bọn hắn hẳn là rất nhanh liền làm ra quyết định. Nhìn như vậy đến, kết quả tốt nhất có thể là thật tồn tại cùng một chỗ dạng này bản án. Chỉ là đối với vị kia Đàm tiên sinh tới nói, nếu thật là dạng này ngược lại là tàn khốc. Quan Hoành Phong cảm thán nói. Trần Lạc trở về âm thanh, tại Đàm Đinh trong lòng, chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều hy vọng xa vời, ai trong lòng đại khái đều có thể đoán được chuyện kết quả là thế nào. Nói, Trần Lạc dừng lại một chút, sau đó lại hỏi, chư vị ngoại trừ thẩm tra cũ ngăn bên ngoài, còn có phát hiện hay không vấn đề khác? Trước đó tựa hồ có không ít vấn đề, nhưng vừa mới chủ nhóm nói Hạ Thành toàn gia có thể là tại Đông Cảnh ra chuyện, ngược lại là bỏ đi ta rất nhiều lo nghĩ. Kỳ Cọ tại lúc này nói một câu. Trần Lạc hỏi vội, Kỳ Cọ ngươi nghĩ tới điều gì? Chủ nhóm KK tuyên bố nhiệm vụ thời điểm có nói qua cái kia một khoản tiền rất có thể hội chiêu đưa tới họa sát thần, hơn 20 năm trước 2 vạn nguyên cũng xác thực đầy đủ để rất nhiều người mạo hiểm làm một chút phạm pháp phạm tội sự tình. Bất quá dựa theo phương mục đối 0.8 bản án cách tự hỏi, ta ngược lại là càng phát giác chủ nhóm KK suy đoán không sai, vụ án này chúng ta không cách nào xác định Hạ Thanh mẹ con bọn hắn nữ 4 người phải chăng nội hại, cho nên chúng ta không cách nào để suy đoán hung thủ. Nhưng chúng ta có thể đi nghĩ Hạ Thanh a, Hạ Thanh là nữ nhân. Một nữ nhân độc thân mang theo 3 đứa hài tử nhập cảnh đi tìm trợ phu, nhưng nhập cảnh sau tòa thành thứ nhất thành phố chính là Đông Cảnh thành phố. Nàng là lập tức rời đi, vẫn là sẽ ở Đông Cảnh ngồi trước dừng lại. Còn có một cái địa phương trọng yếu chính là, tại trong tư liệu biểu hiện, Hạ Thanh nguyên quán là Đông Cảnh thành phố người, chỉ bất quá rất nhiều năm trước trong nhà tổ tông bởi vì chiến tranh nguyên nhân rời đến Hồ Thành đi. Cho nên ta đang nghĩ, Đông Cảnh có phải hay không tồn tại Đàm Đinh cũng không biết Hạ Thanh họ hàng xa tại. Nếu như có, là một nữ nhân ta cảm thấy mang theo 3 đứa hải tử đến một nơi xa lạ, trước hết nhất hội liên hệ khả năng chính là thân thích của mình. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 504, hai đại phương hướng, tìm kiếm thi cốt. 4 năm cầu tự động. Kỳ có đề nghị ngược lại để người bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, dựa theo bình thường tâm lý tới làm suy đoán, nếu như Hạ Thanh nhập cảnh, như vậy nàng sẽ có hay không có khả năng liên hệ mình họ hàng xa. Hạ Thanh nhà đi hướng Hồ Thành nguyên nhân ở chỗ tổ tông, cũng tức là nàng thái gia ra cái kia một đời bởi vì chiến tranh còn có thai nạn nguyên nhân đi hướng Hồ Thành. Vào niên đại đó nhất là biên cảnh lẫn nhau di chuyển sự tình còn thật không ít, huống chi Hạ Thanh thái gia ra cái kia một đời đến kéo dài 70, 80 năm trước. Nhưng nếu như trong nhà nhất đại truyền một đời lời nói, coi như lẫn nhau không có liên hệ, chỉ cần Đông Cảnh trong thành phố những cái kia họ hàng xa không có rời xa, Hạ Thanh là có rất lớn khả năng có thể tìm tới. Còn nữa Kỳ có lời nói, còn có rất trọng yếu một cái căn cứ, đó chính là từ phụ thân của Hạ Thanh bắt đầu, liền có mãnh liệt về nước dục vọng. Cho nên phụ thân của Hạ Thanh phải chăng tại khi còn sống từng có liên hệ thân thuộc khả năng. Điểm này, Đàm Đinh không biết là có hay không có thể cung cấp tin tức. Nếu là Hạ Thanh một nhà ý nguyện mãnh liệt lời nói, rất có thể là hội nói cho Đàm Đinh. Mà Đàm Đinh thẩm tra bên trong, tựa hồ không tám điểm này là không có chút nào ghi chép. Ta đi trước hỏi thăm một chút Đàm Đinh đi. Sau đó lại đi cầu chứng một chút Phương Mậu thần thám nói tới đề nghị. Hội viên nhóm đang nhìn xong hồ sơ vụ án sau thu hoạch đối với Trần Lạc tới nói, vẫn rất có ý nghĩa. Đi đầu tìm được Đàm Đinh, hắn đang dùng lấy máy tính đọc qua mình trước đó vài chục lần tới điều tra ghi chép. Nhìn thời điểm Đàm Đinh liền có một chút rất cảm giác mãnh liệt, thời gian từng năm qua đi, trước kia thẩm tra trong quá trình xuất hiện một ít chuyện thật sự là hắn là quên đi. Bây giờ lại nhìn, năm đó mình vì điều tra chỗ đi qua địa phương đã thấy người đều rất giống ngay tại hôm qua. Trong lúc nhất thời Đàm Đinh tâm tư trở nên hoảng hốt lên, thẳng đến Trần Lạc gọi hắn thời điểm mới lấy lại tinh thần. Đàm tiên sinh, nghĩ đến cái gì? Trần Lạc cười hỏi. Đàm Đinh vội vàng đáp lại, ngược lại là không nhớ tới thứ gì trọng yếu, chỉ là có loại giật mình như hôm qua cảm giác. Trần tiên sinh ngài nói đúng, coi như trong này ghi chép mỗi một hàng chữ đều là ta tự mình viết xuống tới. Thế nhưng là thời gian vừa tới ta cuối cùng vẫn là hội lãng quên rất nhiều chuyện. Ừm, chưa xem xong phía sau tiếp lấy xem đi, coi như là nặng làm nóng một chút. Bất quá bây giờ ta có một chuyện cần hỏi một chút ngươi, ta nhớ được ngươi đã nói Hạ Thanh cùng phụ thân của nàng có rất mãnh liệt về nước nguyện vọng. Đàm Đinh gật đầu. Nhạc phụ ta lúc còn sống liền thường thường nói nếu có thể trở lại Đông Cảnh liền tốt, bởi vì khi đó Hồ Thành như thế nào đi nữa cũng kém xa Đông Cảnh tới phồn hoa. Người đều có ước mơ mỹ hảo nguyện vọng, huống chi Thanh Thanh bọn hắn một nhà sở dĩ tại Hồ Thành cũng không phải chính bọn hắn gây nên, mà là tổ tông hành vi. Cho nên càng nghĩ thì càng là khát vọng, cái kia mấy năm ta đều tại âm thầm thề một khi về sau có năng lực, ta hội đem bọn hắn mang về nước. Cái kia Đàm tiên sinh nhưng từng từ thê tử của ngươi còn có nhạc phụ mâu trong miệng, nghe nói tại Đông Cảnh còn có thân nhân tại. Họ hàng xa sao? Đàm Đinh lầu bầu lấy nhớ lại. Nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu nói, có. Năm đó nàng thái gia gia có 5 cái huynh đệ. Nhà bọn hắn đi Hồ Thành tránh thai, nhưng huynh đệ của hắn lại đều lưu tại Động Tĩnh. Ta nhớ được không sai, nhạc phụ ta nói tới, nói hắn mấy cái gia gia tại phụ niên đại bên trong có 2 nhà triệt để không ai, không phải tại trong chiến loạn chết cũng là bởi vì cơ hàn mà chết. Nhưng Đông Cảnh thành phố vẫn là có 2 nhà người ở, hơn nữa còn nói cho ta qua địa phương, giữa bọn hắn từng có thư lui tới. Trần Lạc nghe xong hỏi vội, vậy ngươi nhớ kỹ những địa phương kia sao? Nhớ kỹ, một cái là tại Đông Cảnh thành phố Cát Trấn, một cái tại Đông Cảnh thành phố Vĩnh Cảng huyện. Nhưng cụ thể địa phương nào, nhạc phụ ta ngược lại là chưa nói tới qua. Có lẽ hắn cũng không biết vị trí cụ thể ở nơi nào đi. Đàm Đinh nói, cũng không khỏi hỏi, Trần tiên sinh làm sao đột nhiên hỏi những thứ này tới? Ta đang suy nghĩ có lẽ thê tử ngươi khả năng thật đã nhập cảnh đây. Nàng có khả năng hay không không phải tại Hồ Thành chuyện xảy ra, mà là tại Đông Cảnh. Trần Lạc cái này nói chuyện, Đàm Đinh liền hô, ý của ngài là Thanh Thanh tại nhập quan về sau, trước đi tìm nàng những cái kia họ hàng xa. Rất có thể à, dù sao nhạc phụ ngươi nguyện vọng lớn nhất chính là về nước, như vậy cái này nhất niệm đầu liền sẽ triệt để chuyển cho thê tử của ngươi. Cho nên tại thê tử ngươi mang theo hài tử tiến vào quốc cảnh tuyến một khắc này, nàng chuyện muốn làm nhất ngoại trừ đi tìm ngươi bên ngoài, khẳng định cũng muốn đi xem nhìn nàng những người thân kia. Dù sao tại tha hương nơi đất khách quê người nhiều năm như vậy, nhà bọn hắn tử không có cái gì thân thích. Cho nên sự thật này có thể sẽ dẫn đến thê tử của ngươi càng thêm bức thiết muốn đi tìm dễ. Đàm Đinh cảm xúc tựa hồ lộ ra cấp bách lên, vừa nghĩ vừa tự nhủ, đúng à, Thanh Thanh nghĩ như vậy về nước, nhạc phụ ta Lâm Trung thời điểm cũng một mực tại giao cho ta nhóm hai nhất định phải về nước. Ta vì cái gì một mực không nghĩ tới Thanh Thanh có khả năng sẽ đi tìm nàng dễ, bởi vì nàng dễ ngay tại đông cảnh. Trong lòng của nàng lúc ấy hẳn là nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta, nhưng nếu là lưu tại Cảng Giang liền không nhất định lúc nào có thể lại đến tìm dễ. Nàng rất có thể thật tới đông cảnh, sau đó đi cắt trấn hoặc là đi Vĩnh Cảng. Nói đến đây lúc, Đàm Đinh kích động, Trần tiên sinh, ta hiện tại lập tức an bài xe, có thể phiền phức ngài chúng ta bây giờ liền đi một chuyến sao? Được, chúng ta đi. Trần Lạc cười nói. Đàm Đinh lau một chút con mắt, hướng về phía bên ngoài hồ, A Ngang, chuẩn bị hai chiếc xe. Được rồi tiên sinh. Cỗ xe rất nhanh chuẩn bị tốt, Trần Lạc lý giải Đàm Đinh tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ nếu là có bất kỳ khả năng, sợ là ai cũng đỡ không nổi Đàm Đinh đi kiểm chứng. Trần Lạc trực tiếp mang theo Tổ Nhi cùng Quách Nô cùng nhau tiến đến, trên xe Trần Lạc liền mở ra máy tính đem tư liệu cho Tổ Nhi nhìn. Cái sau chỉ nhìn mấy lần, liền ánh mắt nhìn phía Trần Lạc. Cảm thấy giống như đã từng quen biết sao? Trần Lạc nhẹ giọng hỏi câu, Tổ Nhi yên lặng gật đầu. Đúng vậy a, cùng ngươi chỗ tao ngộ sự tình có chút tương tự. Đều là người không hiểu thấu không thấy, mà bên người 797 tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn là đi một nơi nào đó. Trần Lạc nói tới chính là Trường Khê thôn án mạng, cũng chính là Hứa Sùng Sơn đám người sự tình. Chỉ bất quá Tổ Nhi so Trần Lạc trong tưởng tượng lý trí, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền lại cúi đầu nhìn về phía tư liệu. Trần Lạc không nói nhiều, không bao lâu điện thoại di động của hắn liền vang lên, là một cái đông cảnh thuộc về số xa lạ. Trần Lạc nghe, bên trong liền truyền đến Lộ Minh thanh âm, "Trần tiên sinh ngài tốt, ta là đông cảnh cục thành phố Lộ Minh. Nguyên lai là cục đường xá, lúc này cục đường xá gọi điện thoại cho ta, hẳn là có tin tức tốt ta." "Ha ha, Trần tiên sinh là người thông minh lập tức liền đoán được. Ta nghĩ nghĩ, Trần tiên sinh nếu như tại đông cảnh làm việc cần gì dễ dàng, có thể một mực liên hệ ta, đây là ta điện thoại cá nhân 24 giờ sẽ không đóng cơ. Vậy phiên phức cục đường xá, bất quá tạm thời trước không cần liên hệ Hồ Thành bên kia." Lộ Minh rất là ngoài ý muốn, hỏi, "Trần tiên sinh chẳng lẽ không lập tức đi Hồ Thành rồi?" "Không, có lẽ vụ án này khả năng phát sinh ở đông cảnh cũng không nhất định. Vừa lúc ta hiện tại cần đông cảnh cảnh sát trợ giúp ta điều tra một chút 22 năm trước, cũng chính là 98 năm trước sau đông cảnh phải chăng có xuất hiện qua án mạng, nhưng thi thể không có bị gia thuộc nhận lãnh. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng đông cảnh cảnh sát có thể giúp ta điều một phần ghi chép, mặc kệ năm nào phát hiện, chỉ nếu là không có gia thuộc nhận lãnh thi cốt bản án cũng phiền phức để cho ta nhìn một chút." Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 505, đông cảnh thần thám, biết người biết ta. 5 năm cầu tự động. Lộ Minh không hỏi quá nhiều đồ vật, đáp ứng Trần Lạc thỉnh cầu. Điều tra những cái kia không từng có gia thuộc đến nhận lãnh thi cốt lưu trữ. Địa phương khác có lẽ chuyện như vậy rất hiếm thấy, thế nhưng là tại đông cảnh thành phố thật không ít. Mặc dù mấy năm gần đây chuyện như vậy đã rất ít đi, nhưng trước kia xác thực động lại rất nhiều. Bất quá làm đông cảnh cục thành phố cục trưởng, Lộ Minh tựa hồ không nhớ rõ trong cục có tương quan thi cốt tồn tại. Dù sao mẹ con nữ bốn người đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Còn nữa đông cảnh nơi này thời gian trước trị an tương đối không phải như vậy ổn định, nhất là hai nước giao giới lại có bao nhiêu một chút phạm pháp phạm tội phần tử trường kỳ ẩn nút. Cho nên tại đông cảnh một nhà bệnh viện phòng chứa thi thể bên trong một mực trưng bày lấy những cái kia vô danh chi thi, về phần những thi thể này đến cùng là đông cảnh vẫn là Hồ Thành bên kia đều rất khó khảo cứu, càng không muốn sách có gia thuộc đến nhận lãnh. Tiếp xong điện thoại Lộ Minh trước tiên đem Hầu Tông tìm tới, cái sau đến sau vội vàng hỏi, "Cục đường xá, ngài gấp gáp như vậy gọi ta, là có chuyện gì không?" "Vừa mới ta cho Trần tiên sinh gọi điện thoại, hắn để cho ta giúp hắn làm một chuyện." "Ừm, cái nào kiện?" "Hắn để cho ta sắp xếp tra một chút tại đông cảnh trong thành phố chỗ có hay không nhận lãnh thi cốt bên trong, có tồn tại hay không lấy mẹ con nữ bốn người là thủ." "Ê, đây là Trần tiên sinh đập cho hình của ta, chỉ có 3 cái tiểu hải tử, về phần bọn nhỏ mẫu thân trước mắt là không có tồn tại anh chủ." Hầu Tông hiểu rõ ra, nói, "Được, vậy ta hiện tại liền đi một chuyến bệnh viện, nhìn xem có hay không phù hợp cái này 3 cái tiểu hải đặc thủ." Nhìn xem Hầu Tông muốn đi, Lộ Minh lập tức quát, "Ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì, biết ta vì cái gì cho ngươi đi tiếp Trần tiên sinh sao?" Hầu Tông ngạc nhiên nói, "Cục đường xá không phải nói nguyên bản ngài chuẩn bị tự mình đi, sau đó lâm thời có hội nghị sao? Ngươi là thật ngốc vẫn là tại cùng ta chứa? Trần tiên sinh là ai? Ngươi thấy bên cạnh hắn tiểu cô nương kia sao?" Lộ Minh hỏi. Hầu Tông gật gật đầu, biết hiện tại thân phận của Trần tiên sinh cũng không phải một cái bí mật, cái cô nương kia gọi là Tổ Nhi Trần tiên sinh nhận là muội tử. "Nghe, vậy ngươi lại biết Trần tiên sinh vì cái gì mỗi lần đều mang cái cô nương kia sao?" Cái này Hầu Tông coi như thật không biết. Lộ Minh đang mưu túc trí cười nói, "Đó là bởi vì Trần tiên sinh muốn cho nàng đi theo học đồ vật." Cái này vừa nói, Hầu Tông tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, sau đó kinh ngạc nói ra, "Cho nên cục đường xá có ý tứ là để cho ta đi theo Trần tiên sinh học một ít. Thế nào, chẳng lẽ Trần tiên sinh sở hội đồ vật còn chưa đủ ngươi học?" "Ta không phải ý tứ kia, chỉ là nếu là quá rõ ràng chẳng phải là sẽ chọc cho hắn không cao hứng, cho nên phải học được đường con cứu quốc ca." Lộ Minh nói, cũng không còn che lại nói, "Trần tiên sinh tại sao tới đông?" "Bởi vì Đàm Đinh sự tình. Đàm Đinh thê tử nữ thời gian trước mất tích, bây giờ bọn họ chạy tới là vì tra ra tung tích của các nàng hoặc là nói tìm được các nàng thi cốt đồng thời tra ra chân tướng. Hiện tại Trần tiên sinh ở trong điện thoại đột nhiên mời ta hỗ trợ tìm kiếm thi cốt, như vậy nói cách khác Trần tiên sinh cảm thấy chúng ta Đông Cảnh rất có thể là các nàng thê tử nữ cuối cùng mất tích địa phương. Nếu là như vậy, làm như vậy đội trưởng hình sự, nếu ngươi là Trần tiên sinh ngươi vì sao lại nghĩ đến tìm cảnh sát tới làm dạng này sắp xếp tra? Lộ Minh hỏi. Hầu Tông cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó rất nhanh hoảng nhiên tới, ta đã hiểu, Trần tiên sinh đây là cảm thấy Đàm Đinh thê tử nữ khả năng đại khái suất đã bị hại hoặc là gặp sự tình gì bỏ mình. Cho nên nếu như các nàng là tại Đông Cảnh ra chuyện, như vậy từ cũ ngăn hoặc là không có nhận lãnh thi thể trong ghi chép liền có khả năng tìm kiếm được dấu vết để lại. Lộ Minh gật đầu, không sai, nhưng vì cái gì Trần tiên sinh đột nhiên cảm thấy Đàm Đinh thê tử nữ khả năng tại Đông Cảnh? Cái này cũng không biết, nhưng nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi muốn, Trần tiên sinh khẳng định là có cái gì nắm chắc nhận định cái này một khả năng. Cái kia thanh nắm đến từ chỗ nào? Lộ Minh hỏi lần nữa. Lúc này Hầu Tông mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lộ Minh muốn gọi hắn lại. Suy nghĩ, mặc kệ Trần Lạc làm cái gì, chí ít Trần Lạc việc cần phải làm rất có thể là phá giải cùng một chỗ khả năng tồn tại vụ án. Nghĩ như vậy Trần Lạc suy nghĩ, phát tán Trần Lạc suy nghĩ chi tư duy, liền liền có thể từ Trần Lạc trên thân học được một hai. Hầu Tông rơi vào trầm tư, suy nghĩ về sau ánh mắt một mực trầm ngưng, cuối cùng là Lộ Minh mở miệng nói, ngẫm lại Đàm Đinh những lời kia. Đàm Đinh? Hầu Tông lầu bầu một tiếng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, Đàm Đinh thê tử nguyên quán Đông Cảnh. Không sai, chúng ta ở vào biên cảnh so Trần tiên sinh hiểu rõ hơn tình huống nơi này. Chúng ta đều rất rõ ràng tại Hồ Thành kỳ thật có không ít đồng bào của chúng ta, bọn hắn phần lớn là bởi vì tổ tông chạy tới nơi đó, sau đó như vậy cắm dễ. Cho nên căn cứ nhiều năm như vậy đối những cái kia đồng bào tiếp xúc, đại bộ phận đồng bào rất sớm đã từng có về ý nghĩ. Cho nên ta suy đoán à, vị kia Đàm tổng thê tử có phải hay không cũng là có ý tưởng này người. Quyết căn cứ Đàm tổng tại Cảng Giang một ít chuyện, hắn thượng vị thời điểm vừa lúc chính là vợ hắn xảy ra chuyện một năm kia. Ta đang suy nghĩ khi đó Đàm Đinh quật khởi, vợ hắn khẳng định là muốn đi qua. Trần tiên sinh đột nhiên cải biến suy nghĩ nói chủ tra Đông Cảnh bên này, như vậy hắn có thể là có tin tức gì xác định Đàm Đinh thê tử là vào quan. Đã vào quan có khả năng tại Đông Cảnh xảy ra chuyện, Đàm Đinh thê tử lại là bởi vì tổ tông đang thắt dễ tại Hồ Thành. Cho nên Hầu Tông, ngươi nói cho ta Trần tiên sinh cái này một loạt động tác còn có một thứ gì thâm ý. Phân tích nơi này, Lộ Minh nhíu mày trầm tư. Hắn cũng vô pháp nghĩ sâu vào, bất quá nhìn thấy Hầu Tông một mực không nói ra lời, Lộ Minh lên đường, được rồi, ngươi đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Trước nhớ kỹ vấn đề, lại giải quyết vấn đề, dạng này ngươi mới có thể từ Trần tiên sinh trên thân học được một vài thứ. Bằng không thì nếu là chúng ta Đông Cảnh không có bản án chủ động mời cầu Trần tiên sinh trợ giúp, ngươi khả năng thật chỉ là gặp, thưa dạ, Trần tiên sinh một mặt. Hầu Tông gật gật đầu, thế là trước đi ra ngoài. Chỉ là hắn sau khi đi không đến bao lâu, một mực tại suy nghĩ Lộ Minh đột nhiên ánh mắt sáng ngời lên. Ta hiểu được, cho nên hiện tại Trần tiên sinh có phải hay không đi chứng thực. Toàn bộ Đông Cảnh cục thành phố đều biết, bọn hắn cục trưởng chính là từ hình sự trinh sát lĩnh vực ngồi lên bây giờ cục trưởng chi vị. Cho nên toàn bộ Đông Cảnh luận phá án lời nói, rất nhiều người trước tiên nghĩ tới là Hầu Tông, nhưng nghĩ tới Hầu Tông liền sẽ nghĩ tới một tay nâng đỡ hắn Lộ Minh. Lộ Minh ngồi ở trong phòng làm việc hơi chút chần chờ về sau, chủ động lần nữa cho Trần Lạc gọi điện thoại. Trần Lạc nhìn thấy Lộ Minh lại điện thoại tới, trong mắt lóe lên một tia quái dị, sau đó thấp giọng nói, vị này cục đường xá quả nhiên không phải bình thường người a. Lâu bầu, Trần Lạc nghe điện thoại cười hỏi, uy, cục đường xá, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có hay không đang tìm kiếm Đàm Đinh thê tử thân nhân biến? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 506, ngoài ý muốn kinh hỉ. Một năm cầu tự động. Nghe trong điện thoại Trần Lạc thanh âm, Lộ Minh kinh ngạc đến cực điểm. Trần tiên sinh có thể đoán được ta suy nghĩ. Cục đường xá tại Đông Cảnh quá vô danh, thậm chí rất nhiều người sợ là thời gian dần trôi qua đều sẽ quên ngài đã từng là nơi này chưa bao giờ có một lần thất bại thần thám. Nhớ kỹ không sai, cục đường xá tại trở thành cục thành phố cục trưởng trước sau từ hương trấn đồn công an cuối cùng đến huyện cục phân cục cuối cùng đến cục thành phố đội hình sự làm việc qua. Trước sau cục đường xá phá được vụ án nhiều đến mấy trăm lên, chí ít ngài chỗ phụ trách điều tra bản án chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào bỏ sót. Chỉ là trở thành cục thành phố cục trưởng cục đường xá thời gian dần trôi qua bệ bộn nhiều việc công vụ, mà không còn nhúng tay hình sự vụ án. Tối đa cũng chính là xung làm một chút bên ngoài người phụ trách. Thời gian dần dà cục đường xá cũng thời gian dần trôi qua bị người quên là cái thần thám, vừa rồi ngài gọi điện thoại tới, ta xin nhờ ngài một ít chuyện, cho nên ta cảm thấy cục đường xá nếu như không có vứt bỏ lúc trước làm đội trưởng hình sự bản sự, hẳn là có thể đoán được ta ý nghĩ. Trần Lạc lời nói xong, Lộ Minh lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Hắn cảm thấy mình đã đủ tự luật, tự hạn chế đến bất kỳ một vụ giết người mặc kệ là có nguyện ý hay không, hắn đều yêu cầu mình đi tìm hiểu mỗi một cái tại trong vụ án nhân viên tương quan. Cái này thiệp án nhân cũng xưa nay không chỉ là người bị hại cùng người chết. Hoặc là nói song phương gia thuộc có quan hệ người đơn giản như vậy. Tháng 8 năm 23 cảnh sát nhân viên điều tra cũng đồng dạng là trong đó thiệp án nhân. Trần tiên sinh, tại giới quả thực là bội phục đến cực điểm, lợi hại, cao minh. Lộ Minh từ đấy lòng nói một tiếng, Trần Lạc cười nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm Hạ Thanh tại Đông Cảnh thân nhân. Bất quá vật đổi sao rời cảnh còn người mất, cái này cái gọi là thân nhân kỳ thật càng nhiều là bắt nguồn từ quan hệ máu mủ bên trên của mình. Nếu nói tình cảm lời nói, sợ là sẽ không nhiều tồn tại mấy phần. Đúng vậy à, vừa rồi ta đánh giá lấy ra Trần tiên sinh tâm tư về sau, liền trước tiên cho ngài gọi điện thoại. Ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, Trần tiên sinh cảm thấy việc này cùng Hạ Thanh thân nhân có quan hệ hay không? Trong bữa tiệc có một chuyện chúng ta không có nói cho hầu đội, đó chính là Hạ Thanh tại nhập cảnh trước đó Đàm tiên sinh vì nàng hợp thành một khoản, tổng cộng 2 vạn nguyên. Chắc hẳn cục đường xá cũng biết 2 vạn nguyên tại hơn 20 năm trước là một bút dạng gì số lượng, cho nên ta hiện tại chính thức muốn điều tra chính là, cái này một khoản đến cùng có bao nhiêu người biết. Lộ Minh thoáng trầm ngâm vài giây đồng hồ, sau đó có chút nhận đồng nói ra, hơn 20 năm trước 2 vạn nguyên, cái này đầy đủ rất nhiều người đi làm rất nhiều vi phạm lương tâm cùng luật pháp sự tình. Dùng cái này làm đột phá khẩu xác thực có thể xưng là một cái có thể được phương pháp. Ừm, trước như thế điều tra thêm xem đi, ta lập tức muốn tới các trấn, nơi này liền có Hạ Thanh Thái gia gia một cái huynh đệ nhà ở đây. Vậy được, ta trước không quấy rầy Trần tiên sinh. Lộ Minh nói liền muốn cúp điện thoại, nhưng Trần Lạc lại là vội vàng nói, chờ một chút cục đường xá, nếu như án này tại ta xác định có thể lập án điều tra có phải hay không, Đông Cảnh cục thành phố phải chăng có thể hỗ trợ lập án. Trần tiên sinh lời nói này, nếu như quả thật chính là nhân mạng kiện cáo, khẳng định như vậy là muốn lập án điều tra, coi như ngài không nói ta cũng muốn lập. Đa tạ cục đường xá, nếu như lập án cục đường xá phải chăng có thể giúp ta tuyên truyền một chút. Lộ Minh không hiểu, tuyên truyền? Cục đường xá nghe nói qua Phùng Mục sao? Làm Đông Cảnh cảnh sát, làm sao có thể không biết Phùng Mục cái lão hồ ly này? Thế nhưng là cái lão hồ ly này thật sự là quá giàu hoạt, nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện qua hành tung của hắn, đều là chỉ biết một thân không biết tăm hơi. Ta lần này liền là hướng về phía hắn tới. Trần Lạc vừa cười vừa nói, Lộ Minh trong khoảnh khắc đó trong lòng kinh hãi lên, nhưng rất nhanh trong mắt đã ức chế không nổi cuồng hỉ mà hỏi, Trần tiên sinh muốn giết chết Phùng Mục. Xử lý dạng này từ cục đường xá trong miệng nói ra có khả năng không thích hợp, chúng ta dạng này người hẳn là xưng là đã kích ác phạm tội tình dục tập đoàn mới là. Ha ha ha, ta bên này hoàn toàn không có vấn đề. Trần tiên sinh lúc nào có cần, lúc nào liền có thể đề cập với ta. Không nói biết đánh nhau hay không kích rơi Phùng Mục dạng này người, nếu như có thể đánh rơi bên cạnh hắn cánh chim đôi này Vu Đông Cảnh tới nói đều là một cái công lớn a. Ừm, ta hiện tại đã cùng cục đường xá giao đề, cho nên SB, tại sau này hợp tác ở trong cũng mời cục đường xá hỗ trợ nhiều hơn. Trần tiên sinh khách khí, ta bên này 24 giờ vì ngài phục vụ. Trần Lạc cười cúp xong điện thoại, Lộ Minh là một cái rất đáng tin cậy cục trưởng, mà lại hắn có thể cảm nhận được, Lộ Minh không chỉ đáng tin cậy, mà lại rất có thể là hắn gặp được nhiều như vậy cục thành phố cục trưởng bên trong, lớn nhất chuẩn bị thám tử đầu não một vị. Dù sao, hắn là Trần Lạc gặp được vị thứ nhất hình phạt kèm theo trinh thám trong lĩnh vực đi ra cục thành phố cục trưởng. Trần Lạc đánh xong điện thoại, các trấn đã đến. Chỉ bất quá dưới mắt lại có một vấn đề, đó chính là biết người tại các trấn, nhưng Đàm Đinh cũng không có tới qua càng không muốn sách tới qua. Cho nên, hắn cũng không biết xác thực vị trí, chỉ biết là thời gian trước hắn nhạc phụ nói qua họ hàng xa tại các trấn trên trấn. Một vị khác cũng là tại Vĩnh Cảng huyện thành trong thành. Cũng may Trần Lạc sớm gọi điện thoại cho Lộ Minh, cũng để hai câu để Lộ Minh thông báo các trấn nhân viên công tác. Đến các trấn cơ quan, sớm đã có người đang đợi. Trần Lạc nói rõ ý đồ đến, liền có người cầm rất nhiều tư liệu tới, nói: "Trần tiên sinh, đây chính là chúng ta trên trấn tồn trữ buồn trấn trụ dân toàn bộ tài liệu. Bất quá giá trị phải cao hứng chính là, họ hạ tại chúng ta trên trấn không phải thế gia vọng tộc, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục hộ nhân tài họ cái này họ." Trần Lạc cùng Đàm Đinh nhìn nhau cười một tiếng, nói: "Vậy đa tạ, chính chúng ta nhìn, các ngươi." "Được, nếu có những chuyện khác Trần tiên sinh một mực sách." Trần Lạc gật gật đầu, Đàm Đinh ngay cả A Ngang cùng Tiểu Niệm đều hô đi qua, để cho bọn họ tới cùng một chỗ tìm kiếm họ hạ danh sách nhân viên. Trần Lạc tại lúc này coi như có rất tốt lợi dụng mình ưu thế thời điểm, đem những tài liệu kia thông qua hệ thống bên trên truyền đến mây tính toán công năng bên trong, sau đó thông qua họ hạ đến sắp xếp tra. Họ hạ tên người đơn tìm sau khi đi ra, Trần Lạc liền lại trực tiếp truyền đến trong đám đi. Những thứ này chính là toàn bộ các trấn bên trên họ hạ tên người đơn, tạm thời ta cũng không xác định những người này tin tức phải chăng có ghi chép đến Hạ Thanh Thái gia gia cái kia một đời. Nhưng thanh tỉnh chính là, Đàm Đinh biết Hạ Thanh Thái gia gia bọn hắn cái kia một đời danh tự. Hạ Thanh Thái gia gia gọi là Hạ Trung Khánh, trừ hắn ra còn có 5 cái huynh đệ, trong đó 3 cái tại chiến loạn niên đại bên trong chết đi. Còn lại 2 cái, một cái tên là Hạ Trung Sơn, một cái tên là Hạ Trung Hải. Mặt khác, Hạ Thanh gia gia từ phụ thân của mình biết một chút người trong nhà danh sách về sau, cũng đời đời truyền lại đến Hạ Thanh trong miệng, đương nhiên cuối cùng chỉ ghi chép đến Hạ Thanh gia gia cái kia một đời, những người này tên là Hạ Vân Lâm, Hạ Vân Vũ. Dọc theo con đường này, Đàm Đinh thế nhưng là cung cấp rất nhiều danh sách, những thứ này danh sách có chút khả năng ký ức phạm sai lầm, nhưng đều là Hạ gia người nhiều đời truyền thừa. Nhiều như vậy danh sách, cũng là Trần Lạc cảm thấy bản án ở trong một lần ngoài ý muốn kinh hỉ. Cơ vợ thờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 507, ta muốn giết người. 2 năm cầu tự động. Có một ít nhân viên danh sách, đây đối với gờ giúp bên trong hội viên nhóm tới nói thẩm tra những tài liệu kia cũng rất dễ dàng. Rất nhanh, Phương Thiên Mậu chính là tìm được tính nhắm vào cái kia một nhà. Cái kia một nhà bây giờ chủ hộ gọi là Hạ Vân Phong, dựa theo bối phận hẳn là Hạ Thanh Nhị gia gia, trước mắt còn tại thế, tuổi tác cũng không nhỏ đã nhanh 90 tuổi. Trần Lạc biết cái kia một đống văn tự trong tư liệu liền nếu như mà có, như vậy cũng nhanh nhanh tìm kiếm. Không bao lâu, Trần Lạc tìm được một phần tư liệu, để lên bàn nói, chính là cái này một phần, chủ hộ gọi là Hạ Vân Phong, chính là Đàm tiên sinh thê tử gia gia cái kia một đời, hắn còn tại thế. Trần Lạc nhìn thoáng qua Đàm Đinh, nói, cái này liền không nói được rồi, nhưng trực giác nói cho ta hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đàm Đinh hít một hơi thật sâu, ta hiện tại dường như trách ta, vì cái gì năm đó ta không có nghĩ tới chỗ này. Hiện tại tự trách đã là vô sự vô bổ, cũng như vậy bản thân bối rối, chẳng bằng một lòng hướng về phía trước. Trần Lạc nói xong không nói nữa, hai cây số đường rất nhanh liền đến. Xuống xe nhìn lên trước mặt một tòa tự xây phòng, Á Ngang liền đi gõ cửa phòng. Nhìn xem ngoài cửa người hoàn toàn xa lạ, đối phương không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng. "Ngài tốt, ta gọi Đàm Đinh, ta muốn hỏi Hạ Vân Phong lão nhân gia có phải hay không ở chỗ này? Nhà các ngươi là không phải bên trong Vân Khải sĩ bối phận sắp xếp?" Đàm Đinh càng thêm khẩn trương hỏi, người kia gật đầu nói, "Đúng vậy a, ngươi là?" "Nhạc phụ ta gọi là Hạ Khải Nguyên, thê tử của ta gọi là Hạ Sĩ Bình, nhạc phụ ta cùng các ngươi vốn là một nhà, chỉ bất quá tại Thái gia gia Hạ Trung Khanh cái kia nhất đại rời chuyển qua Hồ Thành đi." Người mở cửa nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn lên, hô, chúng ta là một nhà a. Chỉ bất quá Trần Lạc lại là nhìn rõ ràng hơn, Đàm Đinh cũng không phải cái gì người tốt. Hắn tại kích động sau khi, ánh mắt chỗ sâu là cất giấu một phần ngoan lệ. Hạ sĩ Hổ đem Trần Lạc bọn hắn nhiệt tình đón vào. Trần Lạc đánh giá bốn phía một chút, gia đình này vẫn là rất phổ thông. Rất nhanh Hạ Sĩ Hổ cũng đem phụ thân của mình cùng gia gia đều hô đi qua, hai cái lão nhân già vừa nghe đến những chuyện này tất cả đều sắc mặt hoảng hốt. Trần Lạc gật đầu, không sai là nhanh trăm năm, lão tiên sinh kia có thể giúp chúng ta gọi qua tại Vĩnh Cảng nhà kia thân nhân cùng một chỗ tới sao? Qua nhiều năm như vậy, Đàm tiên sinh tìm hôn qua đến, chuẩn bị mang lên tiệc rượu hảo hảo chúc mừng một chút. Lão nhân gia nhất thời gật đầu, cái này tốt, khẳng định phải chúc mừng. Lão nhân gia kích động hồng quang đầy mặt, lại nhìn trong phòng những người khác mỗi một cái đều là vẻ mặt tươi cười. Nhìn phản ứng của bọn hắn, Trần Lạc kỳ thật đã đoán được một chút. Không cầu hoa tươi, không gãy đâu nhị gia, ta đây không phải tại mà. Không, Đàm Đinh cười nói, nhưng lão nhân gia như cũ rất thương tâm. Trần Lạc không nói chuyện, chị Đàm Đinh an ủi trải qua về sau Hạ Sĩ Hổ liền bắt đầu liên hệ nhà bọn hắn tại Vĩnh Cảng huyện thân nhân, đương nhiên toàn bộ trong nhà thân nhân cũng toàn bộ lần lượt tới. Đàm Đinh Hàn Huyên thật lâu rốt cuộc tìm được cơ hội bước ra ra, hắn nhưng thật ra là thật cao hứng có thể tìm tới người Hạ gia. Hơn 20 năm, một khi các nàng thật có thể là tại Đông Cảnh xảy ra chuyện, có thể bị giấu giếm nhiều năm như vậy, ta dám cam đoan hung thủ sẽ không để cho ngươi liếc mắt liền nhìn ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vĩnh Cảng cái kia một nhà khả năng cũng không có hiểm nghi, thậm chí cũng chưa từng gặp qua thê tử của ngươi người. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 508, hư hư thực thực thi thể. 3 năm cầu tự động. Vĩnh Cảng huyện cái kia một hộ người rất nhanh cũng tới, Đàm Đinh trực tiếp bị hai nhà người vây vào giữa hỏi đến một chút các tổ tiên sự tình. Trần Lạc cùng bọn hắn không có quá nhiều chủ đề, cho nên liền một mực tại một bên. Quách Nô cùng Tổ Nhi bồi tiếp hắn, Tổ Nhi một mực tại suy nghĩ, nghĩ cũng hẳn là Hạ Thanh mẹ con nữ bốn người sự tình. Nhưng nhìn một chút cái kia nóng hò hét ầm ĩ mấy nhà người, Quách Nô lại là cảm thán không thôi, tiên sinh, lúc này Đàm tiên sinh phía trong lòng khẳng định không dễ chịu a. Quách Nô không nói thêm nữa, Trần Lạc nhìn thấy Tổ Nhi cũng rất tiến tĩnh, thế là liền mở ra gờ giúp chat. Tất cả tin tức Trần Lạc đều phản hồi đến trong đám, giờ phút này tam đại chủ điều tra tựa hồ cũng sa vào đến cương trong cục. Nhiệm vụ điều tra đến bây giờ, cái này cục diện bế tắc kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liền như là chủ nhóm nói như vậy, nếu như chỉ là rất đơn giản cùng một chỗ sự kiện có lẽ đều không tới phiên trở thành nhiệm vụ của chúng ta, sớm tại rất nhiều năm trước Đàm Đinh mình liền tra được. Gờ giúp bên trong, Quan Hoành Phong chính đang nói. Tần Phong cũng tại phụ hòa hắn, không sai, nhưng chúng ta chí ít xác nhận một việc, đó chính là Hạ Thanh tại Đông Cảnh là xác thực có thân nhân. Kỳ có nói, còn phát liên tiếp biểu hiện khuất biểu lộ. Trần Lạc thuận thế về một chút vuốt ve đầu biểu lộ về sau, nói, tại dọc theo hai cái này phương hướng trước đó, chúng ta kỳ thật có cần phải trước trải vớt một chút, tỉ như bày ở trước mặt chúng ta nan đề có nào, dần dần đi phá giải đi. Những vấn đề này ngược lại là hảo chỉnh lý. Diêu Học Sâm nói, liền sửa sang lại. Chỉnh lý tốt, duy nhất một lần phát đến gờ giúp bên trong. Bản án một vấn đề lớn nhất, ngay tại ở Hạ Thanh cùng với con gái của nàng đến cùng có chết hay không. Vấn đề này là bản án vấn đề lớn nhất, nhưng cũng có thể là không tốt nhất đi xác định vấn đề. Lần nữa quay chung quanh tiến vào Đông Cảnh cái này một khả năng, dọc theo vấn đề thứ tư, đó chính là Hạ Thanh có hay không tại Đông Cảnh dừng lại. Chúng ta căn cứ phần lớn người khát vọng về tâm thái, suy đoán ra Hạ Thanh muốn tìm thân dục vọng khả năng rất mãnh liệt. Như vậy cái này vấn đề thứ tư liền hẳn là Hạ Thanh nếu quả như thật tìm thân nhân, nàng có phải hay không có khả năng tìm nhầm rồi? Có khả năng tìm nhầm người. Cái này có lẽ cũng là một cái khả năng a không? 3. Diêu Học Sâm nói xong, Phương Thiên Mậu cũng nói theo, kết hợp chủ nhóm cung cấp những tài liệu kia, chúng ta không khó coi ra chủ nhóm chỗ Đông Cảnh thành phố rất nhiều năm trước di chuyển đến Hồ Thành người không tại số ít. Đó chính là Hạ Thanh mang theo mấy vóc dáng nữ cùng lúc xuất hiện tại các trấn hoặc là Vĩnh Cảng huyện, như vậy các nàng có khả năng hay không bị người phát hiện qua, sau đó cũng sẽ nhớ ở. Tuy nói loại khả năng này rất nhỏ, nhưng kỳ còn nói tới biện pháp ngược lại là có thể dùng một lát. Trước tuyên bố một cái thông báo, tại Đông Cảnh thành phố phạm vi bên trong tiến hành truyền bá, như thế ít nhất là có thể hấp dẫn đến hung thủ. Đến 1.6 tại hội sẽ không đánh cỏ động rắn, đều đã nhiều năm như vậy đã sớm không tồn tại có thể hay không khả năng. Trần Lạc tạm thời bỏ dở gờ giúp chat, nhìn về phía còn trong đám người Đàm Đinh. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 509, kinh người biến cố. 4 năm cầu tự động. Chỉ một cặp sao? Nghe đến hầu tông điện thoại, Trần Lạc hỏi thăm. Không sai, có mẹ con mẫu nữ hoặc là mẹ con nữ những thứ này đặc thù thi thể chỉ một cặp không có gia thuộc nhận lãnh. Mà lại tại không có nhận lãnh thi cốt ở trong hài đồng tỷ lệ rất ít, đại bộ phận đều là trưởng thành nam nữ. Ngài biết trước kia Đông Cảnh tương đối hỗn loạn, mà lại liên quan hắc liên quan độc liên quan phạm pháp thành viên càng là không biết có bao nhiêu. Nếu không phải từ 08 năm về sau một mực tại nghiêm trị lời nói, những người này hội càng thêm hung hăng ngang ngược. Cho nên phần lớn nhiều người mấy khả năng đều là mang tội chi thân, chết bởi riêng phần mình thế lực ở giữa tranh đấu. Không sai, nữ tính tuổi tác đã tại chừng 30 tuổi, nam hài tử tuổi tác tại hơn 2 tuổi dáng vẻ. Nam hài 2 tuổi khoảng chừng. Đúng vậy a. Trần Lạc lông mày rơi vào trầm tư. Nếu như nói nữ tính tuổi tác, ngược lại là chống lại 08. Đương nhiên là có. Được, ta để Đàm Đinh đi làm một phần DNA số liệu báo cáo, sau đó làm xứng đôi nhìn xem. Mặc dù hài tử tuổi tác hoàn toàn không hợp, nhưng thử nhìn một chút. Còn nữa nữ tính thân phận có lẽ cũng có thể thông qua người nhà của nàng tiến hành một loại so sánh, mặc dù quan hệ máu mủ kém mấy đời, nhưng hẳn là có thể tra ra một vài thứ. Tốt, ta cái này liền trở về trong đội tra số liệu, Trần tiên sinh mau chóng đem tiêu bản đưa tới, ta để pháp y đến tiến hành so sánh. Phiên phước hầu đội, mặt khác ngươi an bài một chút người tới, ta cần đối mấy người tiến hành lấy máu để thử máu. Nhìn như vậy đến vậy thì không phải là không nóng nảy, làm so với nhìn xem cũng không có gì. Trần Lạc nói, Đàm Đinh gật gật đầu. Sau đó không bao lâu, hầu tông an bài người lại tới. Hái qua máu về sau, Trần Lạc đối Đàm Đinh nói, Đàm tiên sinh ngươi trước lưu tại nơi này, cái này là hạ gia người gia hiến ta không tiện tiếp tục lưu. ta đi xem một chút cái kia hai bộ hài cốt, sau đó các ngươi ban đêm thời điểm trở lại, liền xem như trợ giúp ngươi thê tử còn có nhạc phụ mẫu hoàn thành tâm nguyện đi. Kéo ra một cái đỉnh thi tủ, hầu tông người liền nói ra, chính là các nàng, thi thể một mực tại thích đáng chứa đựng, chỉ bất quá bởi vì trước kia chứa đựng kỹ thuật so ra kém hiện tại, thi cốt hiện tại liền chính là bộ dáng bây giờ. Trước mắt hai bộ hài cốt là dựa chung một chỗ, hai tuổi khoảng chừng lớn hài tử nằm tại nữ thi trên thân. Thi thể không tính là hoàn toàn hư thối, nhưng khuôn mặt khẳng định là không cách nào phân biệt, rất nhiều nơi đều là bạch cốt hình. Trần Lạc nhìn thoáng qua về sau, nói, dạng này cũng không có xử lý sai, đều lý giải. Bất quá trước đó vấn đề này xuất hiện thời điểm, xác định hai người bọn họ là cái con sao. Ừm, hầu đội vừa mới tra được cũng ngăn, hai người bọn họ chính là mẹ con. Vậy mà không phải hắn giết, mà là ngâm nước. Bất quá chỉ là ngâm nước ngược lại cũng vô pháp bài trừ hắn giết hiểm nghi, cho nên Trần Lạc cũng lười chờ đợi, trực tiếp thông qua hệ thống thu hoạch đến hai mẹ con này hai ngâm nước hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án thu hoạch về sau, Trần Lạc ra tay trước đến gờ giúp bên trong, lúc này mới đối lấy người cảnh sát kia nói ra, ngươi đi làm việc trước đi, ta ở chỗ này nhìn nhìn lại. Được rồi. Cảnh sát sau khi rời khỏi đây, Trần Lạc cũng làm cho Quách Nỗ mang theo Tổ Nhi đi ra ngoài. Lại nhìn ảnh chụp, khuôn mặt bên trên đã không cách nào phân biệt, khắp nơi đều là tôm cá gặm cắn qua sau vết tích cùng tự nhiên hư thối dáng vẻ. Trần Lạc nhíu mày, không có tại gờ giúp bên trong hỏi thăm hội viên đám đó nghĩ cái gì. Lúc này làm sao suy đoán đều vô dụng, muốn trước các loại kết quả ra mới có thể. Trần Lạc đi ra phòng chứa thi thể, hô, lão Quách, tiểu niệm lái xe đi đội hình sự. Hai người gật đầu, lại cùng nhau lái xe đi hướng đông cảnh thành phố đội hình sự. Chương 511, hắc ám tin tức. Một năm cầu tự động. Gờ giúp chặt bên trong, kỳ có làm cho tất cả mọi người đều hứng thú. Lúc này kỳ có sức dình xuất ra một đầu tin tức đến, đầu kia tin tức nội dung là liên quan tới lừa bán phụ nữ. Mà đầu kia tin tức cũng là kỳ có cùng Tần Phong Trô ở thế giới bên trong, đã phát sinh qua cùng một chỗ vụ án. Tại hơn 20 năm trước, một cái tuổi trẻ nữ hài tử bởi vì tao ngộ bạn bè lừa gạt bị người lừa bán đến xa xôi núi đi. Lấy bất quá chỉ là 3-4 ngàn nguyên giá cả, cô bé kia liền bị bán cho một gia đình làm con dâu. Tại ta thế giới hiện nay, cũng giống vậy có nhi đồng, phụ nữ bị lừa bán đến xa xôi vùng núi. Người ở đó rất nghèo khổ, bởi vì cùng khổ hoặc là nói thân thể có ẩn tật người, rất có thể liền sẽ từ bọn buôn người trên tay bán đến những cái kia bị lừa bán phụ nữ nhi đồng. Nói đến đây lúc, Trần Lạc trong đầu đã có không ít hắn xuyên qua trí nhớ lúc trước. Những cái kia tin tức, những cái kia vạch trần cái này một phạm pháp hành vi phạm tội truyền hình điện ảnh kịch rất nhiều. Mặc kệ là tin tức, vẫn là những cái kia truyền hình điện ảnh kịch, mỗi một cái tất cả đều khiến người ta cảm thấy thật sâu hắc ám, cùng sinh hoạt đối những cô gái kia nhi đồng tàn phá. Giờ phút này nhìn xem kỳ cỏ, Trần Lạc liền hỏi, chư vị cảm thấy Hạ Thanh có mấy phần tao ngộ loại này hãm hại khả năng? Dù sao Hạ Thanh thế nhưng là mang theo ba đứa hài tử, cái này một đặc thù vẫn là rất đặc thù. Phương Mậu thần thám nói tới có thể là một cái biện pháp, chủ nhóm nhưng thử nghiệm để đồng cảnh cảnh sát từ ngục giam bắt đầu tay điều tra, trước đối những cái kia xử lý nhân khẩu lừa bán hành vi phạm tội tội phạm tiến hành một cái hỏi thăm. Mặt khác, nếu như Đàm Đình có thể khẩu thuật ra Hạ Thanh bộ dáng lời nói, như vậy thì càng thêm thuận tiện. Quan Hoành Phong tiểu nói này, Trần Lạc ngược lại là phản ứng lại, điểm này Đàm Đình ngược lại là trước sớm cũng đã nói, ta hiện tại đem hắn phát đến gờ giúp bên trong, quan đội ngài không là trước kia thu hoạch mô phỏng chân dung năng lực sao? Ngươi cùng Phương Mục có thể nghiên cứu thảo luận một hai, sau đó làm ra một bộ chân dung ra. Không có vấn đề. Nhìn thấy Quan Hoành Phong ứng thừa xuống tới, Trần Lạc liền đem Đàm Đình khẩu thuật Hạ Thanh bộ dáng phát đưa đến gờ giúp bên trong. Trần tiên sinh có chuyện gì? Tại đông cảnh trong ngục giam có hay không còn tại giam giữ bọn buôn người? Hầu Tông ngạc nhiên mà hỏi, khẳng định là có, nhưng làm sao đột nhiên nghĩ đến bọn buôn người trên thân? Hiện tại tạm thời còn khó nói, hầu đội giúp ta một việc liên lạc một chút đông cảnh ngục giam, ta cần gặp một số người con buôn, những bọn người kia con tại nhân khẩu lừa bán sự tình tư lịch càng ngày càng tốt. Không có vấn đề, ta cái này đi an bài. Chỉ bất quá nữ tử kia bị giải cứu thời điểm, người đã bị bán được xa xôi địa khu mấy năm, đồng thời cũng có mới hài tử. Đàm Đinh nhìn thấy lúc này, sắc mặt trong nháy mắt ngoan lệ. Trần tiên sinh cảm thấy Thanh Thanh khả năng tao ngộ chuyện giống vậy. Vâng, chỉ ít từ Đàm tiên sinh miệng của ngươi thuật bên trong, ta không cho rằng hạ nữ sĩ thật sẽ chủ động đi làm chuyện như vậy. Còn nữa đã nhiều năm như vậy, Đàm tiên sinh đều chưa từng hoài nghi nàng, hiện tại chúng ta tự nhiên muốn kiên định tín nhiệm. Vây quanh không phải chủ động như vậy liền chỉ còn lại bị ép, một khi bị ép buộc lời nói, như vậy lừa bán, cầm tù đây đều là rất có thể. Còn nữa, năm đó đông cảnh cũng không so hiện tại, khi đó càng thêm hỗn loạn, điểm này ta nghĩ ta không nói Đàm tiên sinh cũng rõ ràng. Giờ phút này Tổ Nhi một đôi mi thanh tú nhíu thật chặt, không có chút nào triển khai dấu hiệu người. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 512, bị lừa bán nữ nhân. 2 năm cầu tự động. Nhìn xem Tổ Nhi tiến vào đến, đồng thời cao mày dáng vẻ tâm sự nặng nghề, Trần Lạc liền hứng thú. Đang suy nghĩ gì? Trần Lạc cười kéo Tổ Nhi tay, không có nghĩ rằng nha đầu này thuận thế liền tựa vào trên người mình. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng Tổ Nhi thần sắc rõ ràng là muốn nói gì, chỉ là nàng không nói ra miệng mà là một mực tại suy nghĩ. Trần Lạc đem vừa rồi phát hiện tin tức nói cho Tổ Nhi, nghe được một khắc này Tổ Nhi ánh mắt tựa như sáng mấy phần. Ngươi nghĩ là tiểu hài tử đúng không? Tổ Nhi gật gật đầu, Trần Lạc cũng không nhịn được sâu kín nói ra, đúng vậy à, nếu như là nhân khẩu mà bán, như vậy cái kia mấy đứa bé còn sống khả năng liền rất lớn. Hiện tại đã sớm thành lập nhân khẩu mất tích hồ sơ kho, Đàm Đinh nhiều năm như vậy cũng đã sớm tại hồ sơ trong kho lưu lại mình tin tức. Nhưng là hắn trưởng tử đã 6-7 tuổi, dựa theo đạo lý tới nói hắn đã ký sự, cho nên phụ mẫu dung nhan hắn là sẽ không quên. Thế nhưng là Hạ Thanh là tại 005 ra sự tình, lúc kia Đàm Đinh trưởng tử hẳn là 8 tuổi. Trước kia tin tức con đường kém xa hiện tại như vậy truyền bá nhanh chóng, thế nhưng là nếu như biết mình phụ mẫu là ai, như vậy hắn sớm nên có tin tức ra. Đàm Đinh nhiều năm như vậy một mực tại tìm, mặc kệ là âm thầm điều tra vẫn là bằng vào chính mình quan hệ đang tra, đều có không ít tin tức truyền đi. Vì cái gì đã nhiều năm như vậy, lại không ai tìm đến Đàm Đinh nhận nhau? Tổ Nhi hướng về phía Trần Lạc ngọt ngào cười một tiếng, sau đó liền nằm ở trên hai chân của hắn nhắm mắt lại. Từ khi đi Hải Thành, Tổ Nhi hoàn toàn chính xác có rất ít cơ hội cùng mình một chỗ, cho nên lúc này liền nghĩ dính nhau mình. Trần Lạc cũng không có đem nàng kéo ra, mặc cho nàng nằm, sau đó dựa vào ghế chậm rãi nghĩ đến một ít chuyện. Thời khắc này Hầu Tông đã đến cục thành phố gặp được Lộ Minh, cái sau nghe nói giảng thuật về sau, cũng là lòng tràn đầy kỳ quái nói, cái này Trần tiên sinh để ngươi liên hệ ngục giam, đồng thời muốn xếp hạng tra bọn buôn người. Hơn 20 năm trước có vẻ như chúng ta Đông Cảnh nhân khẩu lừa bán sự tình xác thực rất ác liệt, trước mắt trong ngục giam cũng giam giữ không ít người, tất cả đều là trước đó chuyên hạng hành động bên trong bắt. Đúng vậy, ác cục đường xá, thế nhưng là cái này không phải là mò kim đáy biển sao? Chúng ta cũng nắm qua bọn buôn người, những người kia lừa bán nhân số nhiều lắm, bọn hắn có thể nhớ rõ. Hẳn là nhớ rõ, dù sao Hạ Kiểm Thanh là mang theo 3 đứa hải tử, mà lại tại nhân khẩu lừa bán bên trên, mang theo 3 đứa hải tử nữ nhân một khi bị người mua cho nhìn thấy, đối bọn buôn người tới nói không là một chuyện tốt. Cho nên một khi bọn hắn bị bọn buôn người để mắt tới, mẹ con 4 người đối bọn hắn tới nói tất nhiên muốn đặc thù xử lý, cho nên ký ức phương diện khẳng định cũng càng vì cái gì khắc sâu. Chắc hẳn tiếp xuống Trần Tiên Sinh có thể vì chúng ta cung cấp hoàn chỉnh người bị hại chân dung, đến lúc đó ngươi phối hợp Trần Tiên Sinh đi ngục giam để những bọn người kia con từng cái phân biệt không? Hầu Tông nhìn xem nhà mình cục trưởng, cười khổ mà nói, cục đường xá, ngài tựa hồ hiểu rất rõ Trần Tiên Sinh a. Hầu Tông hiểu rõ ra lúc, càng là thở dài liên tục. Bất quá đúng lúc này, có người tới báo cáo, Hầu đội, ngục giam bên kia đã liên hệ tốt, nói chúng ta tùy thời đều có thể trải qua. Hầu Tông nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta hiện tại lập tức liên hệ Trần Tiên Sinh. Nói Hầu Tông cho Trần Lạc gọi điện thoại, Trần Lạc nghe sau trả lời, phiền phức Hầu đội, ta đem chút thời gian liền đi qua, lúc này chính đang bận bịu chân dung sự tình. Được, vậy bọn ta ngài. Đúng, rất giống. Trần Tiên Sinh, đây là ngài tự mình vẽ ra tới sao? Nói đến đây lúc, Đàm Đinh ánh mắt càng thêm hoảng hốt lên, liền tựa như thê tử khuôn mặt đã tại trong óc của hắn mất tích quá lâu quá lâu. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, lại là có một loại giật mình nhược ngộng cảm giác. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 513, mô phỏng chân dung, giật mình nhược ngộng. 3 năm cầu tự động, Đàm Đinh phản ứng để Trần Lạc trong lòng thở dài một hơi. Gỡ giúp nhiệm vụ đến nay, hội viên nhóm còn từ chưa bao giờ làm bất kỳ lần nào mô phỏng chân dung, bây giờ lần thứ nhất làm được, tựa hồ là rất thành công. Nghĩ tới đây, Trần Lạc đem chân dung mang lên, nói, vậy chúng ta hiện tại đi Đông Cảnh ngục giam, vừa mới Hầu đội cùng ta thông qua điện thoại, hiện tại đã chính thức lập án, chúng ta hiện tại nhằm vào điểm này làm sắp xếp tra. Đàm Đinh liên tục gật đầu, tốt, chúng ta đi. Hai người cùng nhau hướng phía Đông Cảnh ngục giam, không bao lâu đến lúc đó tiếp vào tin tức Hầu Tông đã trước một bước đang đợi. Nói, Trần Lạc đem chân dung cùng ảnh chụp đều bỏ vào 3 người kia trước mặt. 3 người là 12 năm trước bắt được một người phiến đội bị phán án vô hạn, phạm tội tình tiết hơi nhẹ một chút đồng bọn không sai biệt lắm nên ra tù đều xuất ngục, 3 người bọn hắn là chủ phạm còn có dài đằng đang thời hạn thi hành án muốn ốc. Chỉ là nhìn xem chân dung cùng ảnh chụp, trong 3 người trọng yếu nhất thủ phạm chính cũng chính là ngồi ở giữa phụ nữ lắc đầu nói ra, không biết cái này nữ, không có ký ức. Chân dung bên trong nữ tử là cái này 3 cái hải tử mẫu thân, đại khái là 98 năm tháng 9 phần đến Đông Cảnh thành phố. Nàng là trực tiếp mang theo 3 đứa hải tử đến Đông Cảnh, hảo hảo nghĩ, trả lời như vậy ta cũng không phải là rất hài lòng. Trần Lạc ngữ khí rất là băng lãnh nói, hắn thấy những thứ này lừa bán nhân khẩu tội phạm là cực kỳ đáng chết. Mà lại nói thật, nếu như là một cái mâu thân mang theo 3 đứa hải tử mục tiêu xuất hiện, làm chúng ta nghề này khẳng định ngay cả đụng cũng sẽ không chạm thử. Chúng ta dạng này, phần lớn tâm tư đều tại tiểu hải tử trên thân. Ngay nhìn xem những hải tử này, nhỏ nhất sợ là đều 2-3 tuổi đi. Lớn nhất cái kia càng là không sai biệt lắm 6-7 tuổi bộ dáng, ánh mắt xem xét chính là quỷ tinh cái chủng loại kia. Hải tử như vậy chúng ta là sẽ không đi đụng, bởi vì một cái sơ sẩy liền có khả năng cho mình tự rước lấy họa. Lại nói, chúng ta dạng này người tội ác tày trời, cũng không đại biểu chúng ta cái gì cũng dám làm. Chúng ta chỉ dám trộm, không dám cướp. Lập tức 4 người, ngoại trừ đoạt căn bản không có cách nào trộm. Trần Lạc nghe vậy, liền cho giám ngục nháy mắt, sau đó mấy cái giám ngục thế nhưng là đem mấy người kia cho mang xuống dưới. Lần nữa hỏi thăm một nhóm người về sau, liền chỉ còn lại cuối cùng 2 người. 2 người kia là một mình gây án, một nam một nữ, nhưng cũng không phải là đội. Nữ bị trước mang ra ngoài, niên kỷ so trước đó những người kia còn muốn lớn, hiện tại khoảng chừng hơn 60 tuổi. Nàng cầm chân dung cùng ảnh chụp nhìn một chút, cũng vẫn như cũng là lắc đầu nói, chưa từng gặp qua bọn hắn, mà lại không ái hội cảm thấy mình có thể đem một cái mâu thân cùng 3 đứa hải tử cùng một chỗ cho bắt góc. Vậy ngươi có hay không từ nơi nào nghe nói qua? Đông Cảnh Trường Sơn huyện, Trường Sơn huyện là Đông Cảnh nghèo nhất một cái huyện, cái kia một vùng núi đặc biệt nhiều. Ta cùng cái kia một vùng làm qua 2 lần sinh ý đi, đều là đem tiểu hải bán tới. Có một lần ta cùng một cái người bán hàn huyền, nghe nói trong thôn kia có cái con trai của người ta liền bán nữ, 2000 khối mua đi, bởi vì tuổi tác cao còn sinh dưỡng qua hải tử, cho nên bán tiền không nhiều. Trần Lạc nghe xong trầm giọng nói, cái gì thôn? Biết gia đình kia tên gọi là gì sao? 740 Trường Sơn huyện Cốc Gia thôn, nhưng danh tự ta cũng không biết, chỉ nghe được người mua hô cái gì hàng ra hàng ra. Cái kia biết là ai bán sao? Đương nhiên, bất kể như thế nào Hầu đội dù sao cũng là chính thức người, có ngươi tại dễ làm sự tình. Hầu Tông cũng không nói nhảm, dù sao Lộ Minh đã ra lệnh, để hắn toàn lực phối hợp Trần Lạc hành động. Một đoàn người phân ngồi mấy chiếc xe cùng nhau đi tới Trường Sơn huyện đi. Bất quá Trường Sơn huyện cái này một địa điểm xuất hiện, lại dính dấp tới một vấn đề khác. Trường Sơn huyện khoảng cách các trấn, gần nhất lộ tuyến nhưng cũng có hơn 150 cây số, khoảng cách nhưng là phi thường xa xôi. Chương 514, ngoài trăm dặm hiểm nghi, 4 năm cầu tự động. Trên đường đi Trường Sơn huyện Cốc Gia thôn. Nơi này xác thực đủ lệch đủ xa, mà lấy bây giờ lại như cũ có thể cảm giác được đường núi gập ghềnh. Đến sắp tiếp cận cốc gia thôn thời điểm, nơi đó cán bộ liền sớm ở trên đường chờ đợi. A Ngang cùng Quách Nỗ nhìn thấy người phía trước gờ giúp liền ngừng lại, Hầu Tông giải thích nói, trực tiếp lấy cục thành phố danh nghĩa thông báo Trường Sơn huyện, cái sau lại thông báo nơi đó hương trấn cán bộ, phía trước những người kia hẳn là bọn hắn đi. Hầu Tông nói người đã trải qua xuống xe, sau đó cùng những cái kia thôn cán bộ thương lượng một chút, Hầu Tông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cách đó không xa núi cao. Một đoàn người nói đi là đi, nơi đó cán bộ một mực tại giảng thuật những năm này thị trấn bên trên biến hóa, cũng một mực tại nói phải bao lâu liền sẽ vì cốc gia thôn chuyện sửa đường. Hầu Tông ngay từ đầu cũng nghe, chỉ là nghe nhiều hắn không khỏi ghét phiền, mấy vị, các ngươi trên trấn là an bài thế nào không cần cùng ta nói. Trừ phi để ta gặp được phạm pháp phạm tội sự tình, cái khác không có quan hệ gì với ta. Mấy cái kia đi theo hợp lý cán bộ nhất thời lúng túng, ngược lại là Trần Lạc cười nói, mấy vị, chúng ta là làm hình sự trinh sát, không phải kiểm tra kỷ luật. Ha ha, Trần tiên sinh thật hài hước, bất quá ngược lại để chúng ta thở dài một hơi. Cái này cốc gia thôn chư vị cũng nhìn thấy, nói thật muốn tu một con đường đi vào thật sự là thật quá khó khăn. Mà lại cái kia chân núi cũng chỉ có một thôn, nói thật muốn tu một con đường, thật không biết năm nào tháng nào. Cốc Đại Mao, tựa hồ không có gì ấn tượng, thị trấn rất lớn chúng ta cũng làm không được từng nhà đều biết, bất quá giúp đỡ người nghèo người hẳn là biết đến đi. Cái kia gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Trần Lạc nói, đối phương liền lập tức cầm điện thoại gọi điện thoại. Lúc này vừa mới lên núi tín hiệu vẫn phải có, lại hướng lên một điểm coi như khó gọi điện thoại. Điện thoại một trận, trên trấn cán bộ lên đường, Trần tiên sinh, có một cái gọi là Cốc Đại Mao, bây giờ còn đang cốc gia thôn bên trong. Thầm nghĩ mình ngược lại là kém chút quên tổ nhi chính là trong núi lớn lên, bàn về leo núi đến nếu không phải Trần Lạc bọn hắn có vũ lực, đoán chừng người trưởng thành cũng không chạy nổi nàng. Trên trấn cán bộ lại không khỏi khen lên tổ nhi đến, lời kia nghe vào Trần Lạc trong lỗ tai vẫn là rất thoải mái, cho nên hắn rất thích người khác khích lệ tổ nhi. Thời gian từng chút qua khứ, cuối cùng đã tới đỉnh núi nhìn xuống thời điểm, liền có thể gặp dưới núi có mấy chục tòa nhà phong ốc tại. Giờ phút này lại là một ngày nhanh phải kết thúc, dưới núi cốc gia thôn có lượn lờ khói bếp. Nếu là nhìn như vậy ra đi, cái thôn này tốt một phái yên tĩnh tưởng hòa tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Khó mà nói. Trần Lạc Tha có thâm ý hỏi lại. Ai, Trần tiên sinh có chỗ không biết à, rất nhiều năm trước nơi này chính là núi cao hoàng đế Sa A mà lại cốc gia thôn dạng này hoàn cảnh địa lý, thật. Nếu như không phải hiện tại chính sách tốt, thật đúng là không ai nguyện ý chạy tới nơi này. Cho nên trong thôn nhiều khi đều là thôn nội bộ giải quyết lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, còn nữa niên đại đó nói thật thật không tốt truy cứu, thật muốn truy cứu tới có lẽ có cái từ có thể hình dung đi. Ồ, cái gì từ nhi? Niên đại chi thường a? Nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng thật ra là rất sợ hãi Hạ Thanh bị lừa đến dạng này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. Loại kia tuyệt vọng, Đàm Đinh chỉ là ngẫm lại đều có thể cảm động lấy. Rốt cục, một đoàn người đến cốc gia thôn bên trong. Có nơi đó cán bộ cùng đi, lại có thị lý diện cảnh sát, cốc gia thôn người nghe xong liền đều không có dám tới gần bọn hắn. Trần Lạc tiến vào trong thôn, ánh mắt phần lớn rơi vào một chút nữ tính trên thân. Chương 515, niên đại chi thương. 5 năm cầu tự động. Cửa mở tới. Mở cửa là cái so Đàm Đinh tuổi tác còn muốn lớn hơn 3-4 tuổi nam tử. Nam tử kia chân trái tàn tật, một đôi chân một dài một ngắn. Mở cửa, nhìn xem ngoài cửa cái kia từng trương khuôn mặt xa lạ, Cốc Đại Mao cao mày dùng tiếng địa phương hỏi, các ngươi là ai a? Hương cán bộ lập tức lên tiếng cho chuyện, Trần Lạc ngược lại là hỏi một tiếng, hắn sẽ không nói tiếng phổ thông sao? Nhưng vào lúc này, từ trong nhà mặt truyền đến một đạo tiếng kêu, lão cha, ai tới a? Là một cái hơn 10 tuổi nữ hài tử, mặc trên người quần áo rất cũ nát, nguyên bản màu hồng áo ngoài giờ phút này đã giặt hồ thành màu trắng, thậm chí còn có thể thấy được một chút nhỏ bé lỗ rách cùng miếng vá. Cốc Đại Mao trả lời, tìm người, nhưng là lão cha chưa thấy qua. À, lão cha ta phải làm nhanh lên cơm, chờ một lúc mẹ từ trong đất trở về ăn không đến cơm đến chịu đói đâu. Cốc Đại Mao lập tức không nói, chỉ có nữ hài tử kia ủy khuất nói, gạo dầu bị cha ta bán, đổi rượu ăn. Cái nào muốn ngươi lắm mồm, a, còn không làm nhanh lên cơm đi, lão tử chết đói. Nữ hài càng ủy khuất móc méo miệng, hương cán bộ khí mắng, Cốc Đại Mao, giúp đỡ người nghèo cho ngươi đưa tới đồ vật ngươi cho đổi mua rượu ăn. Thế nào, cho ta đồ vật cái kia chính là của ta, ta muốn làm gì liền làm gì. Ngươi cái phế vật. Trần Lạc nói xong, thấy được tổ nhi trong mắt đối Cốc Đại Mao chán ghét, tại là hướng về phía Quách Nô nháy mắt. Cái sau sớm liền không nhịn được, đang muốn đi qua nhưng A Ngang hiển nhiên tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem Cốc Đại Mao xách lên, sau đó hướng ngoài phòng ném ra ngoài. Đánh người, đánh người. Cốc Đại Mao nhìn thấy mình thật bị đánh, gọi là dầm dĩ coi như lợi hại hơn. Tiêu gạo ở giữa rõ ràng là giọng nghẹn nào, thế nhưng là cái kia trong mắt lại là lộ ra tràn đầy giễu cợt. Đàm Đinh nhìn xem nữ hải, ôn nhu cười nói, không có việc gì, cha ngươi dạng này người không đánh không được. Thật muốn đánh a? Ừm, không đánh ba ba cùng các thúc thúc khí không có địa phương ra. Vậy, vậy đem hắn chân đánh gãy đi. Nữ hải nói đến lúc này, ánh mắt đột nhiên một hận. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Cốc Đại Mao chân trực tiếp phế đi. Hương cán bộ nhóm nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, như thế ở ngay trước mặt bọn họ làm chuyện như vậy, làm sao đều cảm giác không tốt lắm a, mặc dù vừa mới bọn hắn cũng tuyên bố muốn đánh Cốc Đại Mao, thế nhưng là thật đánh cùng thật phế đi người cũng không đồng dạng. Đàm Đinh nhìn ra tâm tình của bọn hắn, cười nói, mấy vị không cần lo lắng, chuyện này ta một mình gánh chịu chính là. Nếu là hắn có thể ra ngoài cáo, vậy liền để hắn ra ngoài cáo. Còn bồi thường tiền cái gì, ta cũng vui vẻ. Dù sao tiền kia cuối cùng không đến được trên tay hắn, đưa chút cho vợ con hắn dùng ta nguyện ý. Trần Lạc có đôi khi liền cảm thấy mình cùng Đàm Đinh là nhu tầm nhu, mã tầm mã bằng hữu, cho nên lúc này hắn đã cảm thấy nếu như là hắn cũng khẳng định làm như vậy. Cô nương kia mặc dù cắn răng, nhưng vẫn là phí sức kéo lấy Cốc Đại Mao hướng trong phòng đi. A Ngang nguyên lệnh vốn chuẩn bị phải giúp một tay, nhưng cô nương kia lại nói, tạ ơn ngài thúc thúc, ta có thể, chính ta đem hắn kéo trên giường đi. Bất quá các ngươi lưu lại ăn cơm à, ta làm liền lập tức nấu cơm, chính là trong nhà không có gì đồ ăn. Đàm Đinh ánh mắt thâm thúy nhìn xem nữ hài kia, trong ánh mắt như có một vòng hoảng hốt. Tốt quả cường, tốt quả tuyệt nữ hài. Không có, người trong thôn không nhiều, tất cả mọi người ta đều biết. Tốt ta, cái kia cơm liền không cần làm, chúng ta đi địa phương khác hỏi một chút nhìn. Trần Lạc cười nói, nhưng ai cũng không nghĩ tới đúng lúc này nữ hài đột nhiên kêu lên, mẹ về đến rồi. Cờ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 516, vậy liền đem chân của hắn đánh gây đi. Một năm cầu tự động. Mẹ về đến rồi. Hô tiếng vang lên, liền gặp được sau lưng một cái mang theo mũ rơm, khiêng quốc phụ nữ đi đến. Nhìn về đến trong nhà đột nhiên nhiều người như vậy thời điểm, nữ tử còn có một số ngạc nhiên. A Ngọc, bọn hắn là. Mẹ, thúc thúc bá bá nhóm là tìm đến người. Bất quá ta không biết, lão cha cũng không biết, nếu không mẹ cũng nhìn xem đi. Mẹ ngài yên tâm, về sau lão cha sẽ không còn đánh chúng ta, hắn hiện tại thành cái phế vật. Nữ hài nhìn như chấn định đang nói, nhưng trên thực tế thanh âm cũng từ từ phát run. Nữ tử còn muốn nói điều gì, thế nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại xinh xinh nuốt trở vào. Nữ hài đi tới mẫu thân trước mặt, nói, mẹ, không có gì phải sợ. Nghe nữ nhi, phụ nữ hít một hơi thật sâu, nói, tốt. Đem phụ nữ thét lên một bên, Trần Lạc hỏi thăm về vấn đề khác đến, đại tỷ, có thể hay không hỏi ngươi một câu, ngươi tại Cốc Gia thôn sinh hoạt thời gian dài bao lâu? 18 năm, nữ nhi của ta hiện tại 17 tuổi. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Phụ nữ tựa hồ có chỗ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói, không nói ngươi khả năng cũng đoán, không sai. Ta là bị người gạt đến. Ta nguyên quán vốn là Tần Châu người, thời gian trước đi theo người trong thôn cùng một chỗ ra ngoài đi Hải Thành làm công. Khi đó ta cho là mình có thể đi theo người đi kiếm đồng tiền lớn, nhưng ta không nghĩ tới trong thôn mang ta đi ra người kia là cái bọn buôn người. Nàng không có đem ta đưa đến Hải Thành, mà là đem ta mang đến nơi này. Trần Lạc hỏi, phụ nữ ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, ta nguyên bản là nhớ lại đi tìm nàng, thế nhưng là chờ ta trở về sau mới biết được nàng cũng đã chết. Năm đó nàng đem ta đi bán về sau, liền trong nhà giải lời đồn nói ta đi theo bên ngoài người có tiền chạy. Ta rất muốn chất vấn nàng, rõ ràng chúng ta quan hệ tốt như vậy, vì cái gì nàng phải đối với ta như vậy? Nhưng ta vừa về tới quê quán, mọi người liền nói cho ta nàng bị bệnh, rất nghiêm trọng, rất bệnh nghiêm trọng. Nghe nói thời điểm chết rất thống khổ, toàn thân mọc đầy nát bét đau nhức, hẳn là tại bên ngoài nhiễm bệnh. Trong nhà nàng người cũng không cần nàng nữa, cho nên lúc nàng chết không có bất kỳ ai bồi tiếp. Sau tới vẫn là người trong thôn xuất tiền, đem nàng chôn vào trong đất. Ta sau khi trở về, đem nàng mộ phần tới. Phụ nữ nói đến đây lúc túi đầu xuống, chỉ riêng nghe thanh âm không cảm giác được nàng là cao hứng hay là bị thương. Cái kia đại tỷ thật không biết trên bức họa nữ tử kia. Không có gì ký ức, ta sẽ không lừa các người, nhận biết chính là nhận biết, không biết chính là không biết. Không cầu hoa tươi, thế nhưng là có một chuyện ta cảm thấy có vấn đề, ta từ một người con buôn trong miệng nghe nói tại 005 trước đó Cốc Đại Mao phụ mẫu giống như cũng mua cho hắn cái nàng dâu đúng không? Cái này nói chuyện, cái kia đại tỷ ngược lại là gật đầu, không sai, bất quá cái kia nữ giống như chạy đi. Là Cốc Đại Mao cái kia nát loại cha mẹ chết về sau, người trong thôn mới nói cho ta biết. Nữ tử nói xong, Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, hô, vậy cái kia nữ bị bán đến thời điểm, có người hay không nói qua nàng vốn là có hài tử? Cái này không nghe nói, phải hỏi Cốc Đại Mao mới được. Thế nhưng là Cốc Đại Mao nói hắn không quen biết. Cốc Đại Mao người này không có gì lá gan, thích nhất lấn yếu sợ mạnh. Các ngươi vừa mới đem hắn đánh hắn đều không nói, đoán chừng hơn phân nửa thật không biết đi. Khả năng các ngươi tìm nhầm người. Nữ tử nói, Trần Lạc hít một hơi thật cả sâu. Nói vừa xong, Đàm Đinh ngược lại là có chút không cam lòng nói, Trần tiên sinh, nếu không ta để A Ngang lại đi thẩm nhất thẩm Cốc Đại Mao đi. Trần Lạc suy tư 2 giây, cuối cùng vẫn là gật đầu mấy. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 517, thời gian kinh người trùng hợp. 2 năm cầu tự động. Cốc Đại Mao vẫn là bị hỏi thăm một lần. Chỉ là Cốc Đại Mao kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, nhưng trong miệng hắn lời đã nói ra nhưng đều là không quen biết. Trần Lạc tự mình nhìn chằm chằm, tự nhận là Cốc Đại Mao chung quy là không có nói láo. Cốc Đại Mao không có nói láo, sau đó Trần Lạc lại để cho hương cán bộ dẫn theo đi toàn bộ trong làng hỏi thăm một phen, cuối cùng đạt được tin tức đều là chưa từng gặp qua. Kết quả rất để cho người ta tiếc nuối, nhưng kết quả không tính là quá ngoài dự liệu. Trần Lạc một giọng nói, Đàm Đinh cũng không có truy vấn. Chỉ bất quá liền phải trở về trước đó, Đàm Đinh lại đột nhiên nói hắn có chuyện muốn đi làm. Trần Lạc biết Đàm Đinh muốn đi làm cái gì, cho nên cũng liền không ngăn trở, ngược lại là quét nỗ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Đàm tiên sinh tại sao lại đi Cốc Đại Mao nhà? Trên đời này là có khi vận nói chuyện, có ít người cả một đời đều không gặp được Đàm Đinh, có ít người coi như luôn luôn gặp được Đàm Đinh, nhưng cũng không cách nào tiến vào Đàm Đinh trong mắt. Đàm Đinh là hạ người gì? Không nên bị hắn nho nhã bề ngoài làm cho mê hoặc, Đàm Đinh nếu như không đủ hung ác không đủ tuyệt hắn ngồi không lên đỏ bang thanh thứ nhất ghế xếp, càng không cách nào dẫn đầu đỏ bang người tẩy trắng trở thành hiện tại nghiêm chỉnh thương nhân. Ta đoán sẽ không, chí ít hiện tại sẽ không. Trần Lạc một giọng nói, liền cười không nói. Quả nhiên, mấy phút sau Đàm Đinh lần nữa trở về, nữ hài kia cũng không cùng theo cùng đi. Trần Lạc cũng không có hỏi thăm Đàm Đinh đi làm cái gì, càng không có hỏi thăm nguyên nhân. Một đoàn người lần nữa leo núi mà đi, trên đường đi Đàm Đinh cũng không nói nữa, lẫn nhau đều tương đối ngột ngạt. Chỉ bất quá vừa nhắm mắt, trong đầu tư duy liền lại lập tức tự hành suy tư. Cốc Gia thôn chi hành hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề gì, nhưng là nhiều một cái trọng hợp điểm. Đó chính là Cốc Đại Câu Mao trước đó mua được nữ tử còn dư lại hải tử, xác thực cùng cô kia hải tử thi cốt là cùng tuổi. Còn nữa về thời gian cũng là có thể xứng đáng, 98 năm Đàm Đinh ngồi lên thanh thứ nhất ghế xếp, hạ thanh thì có khả năng tới tìm hắn. Mà Cốc Đại Mao mua được thứ một nữ tử, liền chính là 98 năm. Cho nên giờ phút này hội viên nhóm toàn cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Phương Thiên Mộ, làm rõ hết thảy tất cả về sau, nội tâm luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái, cảm thấy chúng ta khoảng cách cuối cùng chân tướng tựa hồ không xa. Đúng vậy a, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là những cái kia bị chủ nhóm KK hỏi qua người, đi qua Diêu cảnh sát phân biệt đều có thể xác định bọn hắn xác thực không giấu giếm hiểm nghi. Nếu như thế, như vậy nói cách khác Hạ Thanh cùng Cốc Gia thôn cũng không liên quan. Nhưng nếu là cũng không liên quan, như vậy vì cái gì ta cùng Phương Mậu thần thám trực giác bên trong đều có sắp tiếp cận chân tướng cảm giác? Kỳ có lòng tràn đầy không hiểu. Chúng ta trước đó tất cả điều tra toàn bộ là nhằm vào Hạ Thanh phát khởi điều tra, nhưng trước mắt bất kể như thế nào điều tra, xuất hiện tình tiết vụ án luôn có loại tựa hồ tiếp cận cuối cùng nhưng lại chứng thực không phải tình huống. Cho nên đã lấy Hạ Thanh phương hướng làm mục tiêu điều tra một mực giằng co, không ngại lấy cái kia ba đứa hải tử vì phương hướng đến tiến hành mới điều tra. Lấy hải tử sao? Trần Lạc trong lòng lầu bầu một tiếng. Chỉ là hắn cảm giác suy nghĩ của mình bên trong cũng không quá nhiều linh cảm, bởi vì so với Hạ Thanh, những hải tử kia càng lộ ra là không có mục tiêu. Nếu như dùng bọn hắn tới làm phương hướng, lại nên từ cái nào phương diện tới tay? Chương 518, chuyển di mục tiêu. 3 năm cầu tự động. Không ngại chúng ta lại trải vớt, nhìn xem lấy hải tử làm trung tâm, làm như thế nào đi điều tra. Trần Lạc nhìn thấy không người nói chuyện, liền để cái đề nghị. Bởi vì hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lần này điều tra tất cả trọng điểm toàn bộ đều đặt ở Hạ Thanh trên thân. Về phần Hạ Thanh cùng Đàm Đinh hải tử, ngược lại là một mực bị không để ý đến ở một bên. Lấy hải tử vì điều tra điểm, tựa hồ cũng vẫn không ra lừa bán khả năng. Nhưng chính là bởi vì lừa bán khả năng xuất hiện đến mức chúng ta xuất hiện rằng co tình huống, cho nên đã muốn bỏ qua một bên, như vậy thì triệt để bỏ qua một bên. Diêu Học Sâm tựa như không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng tâm tư nhạy cảm kỳ có tại lúc này đột nhiên nói ra, đúng rồi, chúng ta tại nhập quan trong ghi chép căn bản không có tìm tới Hạ Thanh cùng Đàm Đinh mấy đứa bé, cho nên chúng ta có nên hay không cũng tại tin tức này bên trên cải biến một chút phương thức tư duy. Kỳ có người nói là, chúng ta đã đều trong tù tìm bọn buôn người, vì thế nào không tìm một chút năm đó biên cảnh lưỡng địa phụ trách lén qua xà đầu. Hạ Thanh 20-30 năm qua chưa hề rời đi Hồ Thành, là bởi vì Đàm Đinh xuất hiện cho nàng hy vọng, cho nên Hạ Thanh mới có rời đi Hồ Thành khả năng. Căn cứ Đàm Đinh giảng thuật, Hạ Thanh ngay lúc đó xuất nhập cảnh là thuộc về hợp pháp con đường, nhưng nếu như sự thật cũng không phải là hợp pháp đâu. Bởi vì chúng ta ép căn bản không hề tìm tới Hạ Thanh làm thủ tục, đương nhiên cũng có thể là bởi vì là thời gian quá mức xa xưa, đến mức không thể tìm kiếm được ghi chép. Nhưng ta cảm thấy phương diện này cũng là có thể điều tra, cũng hoặc là nói sẽ có hay không có khả năng sự tình liền xuất hiện đang trộm độ một khắc này. Nhưng mà, hiện tại chúng ta chẳng lẽ không thể đưa các nàng tách đi ra sao? Hạ Thanh chết, là cùng một chỗ độc lập bản án. Hai tử sự tình, cũng có thể là một cái khác lên độc lập bản án. Chúng ta hiện tại liền đem bọn hắn tách đi ra, nếu như một khi thật tồn ở loại tình huống này, như vậy có khả năng hay không dẫn đến loại tình huống này phát sinh thời gian, chính là đang trộm độ một năm kia. Phụ trách trợ giúp người khác lén qua xà đầu, bọn hắn có thể hay không đối với cái này có được ký ức. Một khi lén qua liền quân không ra phụ trách an bài xà đầu, mà xà đầu tư liệu Trần Lạc ngược lại là có thể thu hoạch đến một chút bị bắt được người tin tức, có lẽ có thể từ trong miệng của bọn hắn đạt được một chút có giá trị manh mối. Bản thân liền là biển người mênh mông bên trong tìm kiếm lấy cơ hồ tìm không thấy người, nếu như thế căn cứ xà đầu đến làm phương hướng cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Trần Lạc trong lòng có chủ ý, thế là tại Group bên trong nói ra, chư vị cảm thấy kỳ có đề nghị có được hay không? Có thể thực hiện. Quan Hoành Phong rất thẳng thắn trở về âm thanh. Cái khác hội viên cũng đồng thời lên tiếng nói, bất kể như thế nào, kỳ có đề nghị tự nghĩ kỹ lại hoàn toàn là hợp lý. Trần Lạc gật đầu, nghỉ ngơi khẳng định là muốn nghỉ ngơi thật tốt, bất quá ta vẫn là cần mời hầu đội giúp một chút 863. Trần Tiên Sinh mời nói, cần ngài đi thăm dò một chút hồ sơ, giúp ta tìm tới một chút ban đầu ở đồng cảnh xử lý xà đầu công tác người. Mặc kệ là tại áp vẫn là đã thả ra xà đầu, ta hy vọng có thể thu hoạch được một phần tương đối hoàn chỉnh danh sách. Hầu Tông nghe vậy trả lời, cái này dễ xử lý, mặc dù những năm gần đây làm xà đầu người càng ngày càng ít, nhưng trước kia tại đồng cảnh cảnh sát cũng không có ít cùng những xà đầu đó đã từng quen biết. Nhất là hơn 20 năm trước, xà đầu nghề này thế nhưng là không ít người phát tài đường tắt. Ta đi về hỏi một chút trước kia cục cảnh sát bên trong láo tiền bối, có lẽ có thể cầm tới danh sách. Được, vậy chúng ta trước hết nói như vậy, ngày mai ta chờ người tin tức. Đúng thế. Đã như vậy có lẽ nàng chỉ là bởi vì tín nhiệm ai, lại thêm chính thức nhập quan ghi chép bên trong cũng không có tìm được thê tử ngươi ghi chép, có lẽ nàng căn bản không phải thông qua hợp pháp đường tắt tiến đến, cũng là có rất lớn khả năng. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 519, xà đầu. 4 năm cầu tự động. Về tới nội thành, giờ phút này đã là đêm khuya. Mặc dù bận rộn, thậm chí có một ít tâm thần không yên, nhưng Đàm Đinh vẫn là rất rõ ràng một đoàn người từ xế chiều đến bây giờ cũng chưa từng nếm qua một chút đồ vật. Cho nên tìm một quán cơm, một đoàn người ngồi xuống dùng cơm. Trên bàn cơm không nói gì, ăn uống no đủ về sau liền trở về chỗ ở Quách Nỗ cùng A Ngang tiểu niệm hai huynh muội cùng một chỗ thủ trong sân, Trần Lạc thì là giúp Tổ Nhi tìm kiếm một chút quần áo cung cấp nàng thay giặt. Cái này khiến Trần Lạc là trăm mối vẫn không có cách giải, đến trong viện về sau, Trần Lạc thấy được Quách Nỗ liền hỏi: "Tổ Nhi là thế nào?" Tựa hồ hiện tại đã hiểu rất nhiều chuyện. Quách Nỗ nhất thời không nhớ ra được, đang muốn nói chuyện lúc, ngược lại là phản ứng lại. Nhớ lại, tiên sinh sau khi đi đường lão mời một nữ tới, chuyên môn dạy Tổ Nhi một ít chuyện. Quách Nỗ nói, Trần Lạc hỏi: "Nữ, dạy thứ gì a?" "Đúng vậy a, có lẽ có một ngày nàng có thể sẽ bình thường đi. Nhưng sau khi trở về ta còn là phải cùng Đường lão nói một tiếng, nếu như đem ta cùng Tổ Nhi giới tuyến phân quá rõ ràng, đối với nàng khôi phục kỳ thật cũng không có cái gì có ích." Quách Nỗ Đờ đã nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Đây không phải là rất tốt sao? Chí ít Tổ Nhi biết nam nữ hữu biệt ta. Ngươi nhìn nàng cùng người khác thân mật sao?" "Không có chứ, nàng chỉ là cùng ta thân mật. Nàng vì cái gì tốt nhanh như vậy? Ta cảm thấy truy cứu nguyên nhân chính là sủng a, ta đem nàng cho sủng tốt." "Ừm, khẳng định là như thế này." Trần Lạc lầm bầm lầu bầu trở về trong phòng, chờ đến Tổ Nhi rửa sạch ra, hắn đã cầm lên máy sấy để Tổ Nhi ngồi xuống. Tổ Nhi ngửa đầu, trong mắt lộ ra cái hiểu cái không thần sắc tới. Trần Lạc cười cười không có qua giải thích thêm, giúp Tổ Nhi lấy mái tóc làm khô về sau, méo méo khuôn mặt của nàng nói, "Được rồi, đi ngủ đi, không muốn trên giường suy nghĩ lung tung biết không?" Tổ Nhi trùng điệp gật đầu đứng dậy đi trong phòng, Trần Lạc cũng không có tiếp tục suy nghĩ cái gì, an an tâm tâm nghỉ ngơi một đêm bên trên. Sáng sớm hôm sau, tối qua cũng không biết là lúc nào rơi ra một trận mưa, đến mức cái này nóng bức mùa hạ sáng sớm dĩ nhiên khiến người vô cùng tâm thần thanh thản. Cách đó không xa điểu ngữ liên tục, Trần Lạc liền thấy Đàm Đình Chính đứng ở trong sân đánh lấy quyền. Nếu là học đến, như vậy một lần kia hắn cũng sẽ không chết rồi. Đàm Đình thở dài nói, một đêm nghỉ ngơi hắn tựa hồ từ hôm qua đủ loại không cam lòng bên trong thản nhiên. Nhìn những thứ này chiêu số phần lớn là giết người kỹ xảo a, xem ra Đàm Tiên Sinh lão đại là cái cao nhân. Ai nói không phải đâu, khi đó chúng ta mới vừa vào đi còn có thể nghe được lão nhân gia ông ta tiết tuổi. Nghe nói lúc còn trẻ hắn bị người mấy chục người vây lại trong một cái phòng, lúc ấy lão nhân gia ông ta liền một cây truy thủ, đối diện mấy chục người toàn bộ là đao côn. Nhưng kết quả cuối cùng, ngài lệnh đoán làm gì? Trần Tiên Sinh có thể nhìn ra. Ta đương nhiên nhìn không ra, nhưng lão Quách có thể thấy được. Thì ra là thế. Đàm Đình liên tiếp gật đầu, nhìn lại Quách Nô cùng A Ngang bọn hắn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ đến, kỳ thật nhiều khi đặc biệt nghĩ trở lại lúc còn trẻ, nói như vậy có lẽ hết thảy liền có thể làm lại mình. Trên đời nào có cái gì làm lại thuyết pháp? Trần Lạc Tha có thâm ý một giọng nói, sau đó mắt nhìn thời gian, nói, hầu đội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta đến tin tức. Chương 520, nam nữ có khác. 5 năm cầu tự động. Hầu Tông lúc này gọi điện thoại đến, muốn nói khẳng định chính là xà đầu sự tình. Nhận lấy điện thoại, quả nhiên Hầu Tông liền mở miệng nói ra, "Trần tiên sinh, xà đầu tin tức đã tra không sai biệt lắm. Tại hơn 20 năm trước Đông Cảnh thành phố xử lý xà đầu công việc cùng xà đầu có quan hệ nhân viên nhiều đến hơn 100 vị. Ta hiện tại đã an bài một bộ phận cảnh lực ra ngoài nhằm vào những người kia tiến hành một cái sắp xếp tra, hiện tại ta muốn đem mấy phần nhân viên chủ yếu danh sách phát cho ngài, những cái này đều là năm đó tại xà đầu ngành nghề bên trong tương đối nổi danh nhân vật. Tổng cộng 6 người, trong đó 3 người bây giờ tại ngục giam bên trong, 3 người đã được phóng thích ở nhà nghề nông." Hầu Tông nói, Trần Lạc trả lời, "Vậy thì tốt, hầu đội trong ngục giam 3 người kia ta liền giao cho ngươi. Ngục giam bên ngoài 3 cái, ta cùng Đàm tiên sinh đi thăm viếng sắp xếp tra. Chúng ta muốn tra xà đầu có 3 cái, ngươi đi Vĩnh Cảng 453 bên kia điều tra đi." Đàm Đình nghe vậy ngoài ý muốn nói ra, "Vĩnh Cảng có một vị sao?" "Đúng vậy, Vĩnh Cảng vị kia tại hơn 20 năm trước thanh danh coi như vang dội, trước sau có không ít người là thông qua hắn lui tới Hồ Thành cùng Đông Cảnh." "Vậy được, ta hiện tại liền mang theo Á Ngang trải qua. Còn Tiểu Niệm, để nàng đi theo Trần tiên sinh đi." Đàm Đình nói, trực tiếp kêu lên Á Ngang rời đi. Bọn hắn trên danh nghĩa là bảo tiêu công việc, nhưng trên thực tế đều vì riêng phần mình chủ người tâm bụng, thời gian trước càng là trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Gần nhất Quách Nỗ tựa như kiểu gì cũng sẽ vô tình hay cố ý nhìn xem Tiểu Niệm, giờ phút này sau khi lên xe, Trần Lạc nhớ kỹ rất rõ ràng, không đến 30 km con đường, Tiểu Niệm cho vẹn, bờ bờ ép giờ, nhìn Quách Nỗ 19 lần. Không phải sao, Tiểu Niệm ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhìn Quách Nỗ một chút. Phát hiện điểm này Trần Lạc, không khỏi khóe miệng liệt lên một vòng ý cười. Liền ngay cả Tổ Nhi, cũng dùng ngón tay đầu thọc Trần Lạc eo, sau đó tay trái tay phải cắt chỗ sâu một đầu ngón tay đụng nhau. Trần Lạc mang theo Tổ Nhi xuống xe, sau đó xuống tới Quách Nỗ trước tiên gõ gõ cánh cửa. Cửa mở, người mở cửa không là người khác chính là cái kia xà đầu. Đen nhánh khuôn mặt, thân hình gầy gò, hơn 50 tuổi, cũng đã tóc hơi bạc. "Ngài liền là vừa vặn cảnh sát cho ta biết vị kia Trần tiên sinh sao?" "Là ta." Xà đầu rất sợ hãi, hắn lo lắng cho mình lại bởi vậy chọc tới phiền phức gì. Trần Lạc nhìn ra hắn tâm tư, liền nói ra, "Ta tới tìm ngươi liền vì một việc, ngươi biết các nàng bốn cái sao?" Chưa hề nói nhảm, Trần Lạc trực tiếp lấy ra chân dung cùng ảnh chụp tới. Xà đầu sau khi xem xong, lông mày liền nhíu chặt, nói, "Trần tiên sinh còn có thể nói thêm cung cấp một chút tin tức sao? Tỷ như nói cái này nữ tên gọi là gì, trong nhà vốn là ở nơi nào?" "Tên là Hạ Thanh, là Hồ Thành người, nhập cảnh thời gian có thể là 98 năm tháng 9 phần. Nhà ở tại Hồ Thành một cái trong thôn nhỏ, tên thôn gọi là Minh thôn." Xà đầu hỏi một cái để Trần Lạc thật bất ngờ vấn đề. "Các ngươi làm ăn còn quản người ta ra cảnh?" "Đương nhiên, chúng ta làm xà đầu mặc dù nhiều khi là công khai ghi giá, một cái đầu người bao nhiêu tiền. Nhưng là ai không hy vọng kiếm nhiều một chút tiền a, có đôi khi một khi bị chúng ta biết được đối phương vốn liếng không sai, chúng ta hội tăng giá một chút. Ta làm xà đầu những năm kia, nói thật mẹ con nữ mấy người đi tìm trượng phu không ít gặp được. Năm đó rất nhiều người xảy ra chuyện gì đều là hướng Hồ Thành chạy, ngẩn ngơ chính là nhiều năm, đại lao ra tại Hồ Thành sống một thời gian lâu đa số là muốn tìm nữ nhân. Khi đó Hồ Thành đã không bằng Đông Cảnh, Hồ Thành nữ hải tử nếu như có thể tìm tới Đông Cảnh nam nhân là một kiện rất tự hào sự tình. Cho nên rất nhiều ở trong nước phạm tội tình nam nhân đi nơi nào, hội có không ít nữ hải tử thích. Cái này xong, cái kia mẹ con nữ bốn người khẳng định chết hết. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 521, các nàng chết chắc. Một năm cầu tự động. Xa đầu, để Trần Lạc tâm tình lập tức phức tạp. Hiển nhiên, đối phương so với những bọn người kia con tới nói biết đến nhiều chuyện rất nhiều. Mà lại vừa nghe đến có 2 vạn đồng tiền thời điểm, xa đầu càng là nói thẳng Hạ Thanh mẹ con nữ mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền cái đồ chơi này, ở đâu cái niên đại đều là ma quỷ, ai nhiều ít người vì tiền, giết người cướp của. Chúng ta những thứ này làm xa đầu người, có một ít là giảng nguyên tắc chỉ vì kiếm đầu người phí. Nhưng càng nhiều người là không có bất kỳ cái gì lương tri. Nếu như các ngươi muốn tìm cái kia nữ trên người nàng thật mang theo 2 vạn khối tiền, một khi bị người biết hiểu 8 thành khả năng sẽ bị người hại chết. Trần Lạc hỏi, lúc này xà đầu liền nói, ta mang ngài đi gặp một người đi, người kia là chúng ta mấy cái xà đầu bên trong lớn nhất một cái người trung gian. Bất quá Trần tiên sinh ta chỉ mang các ngươi đi cái chỗ kia, về phần người kia ta là không hội kiến. Hắn thế nào? Hắn rất lợi hại, hiện tại là chúng ta Đông Cảnh một cái lớn nhất địa đầu xà, hắn là đại lao ra người. Nghe nói như vậy thời điểm, Trần Lạc cùng Quách Nỗ trong nháy mắt liền ngưng lại con mắt tới. Cái kia tiên sinh, chờ một lúc đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, ngươi cùng Tiểu Niệm âm thầm trao đổi. Quách Nỗ yên lặng gật đầu, một đoàn người lần nữa lên xe. Xa đầu một mực tại chỉ dẫn phương hướng, mai cho đến một chỗ tương đối xa xôi nông thôn, xa đầu mới chỉ vào phía trước một tòa thôn nói, Trần tiên sinh thôn nơi đó núi Ngải Trương nhìn thấy không? Trong núi có một tòa sơn trang, nơi đó chính là đại trung người. Đại trung trước kia là chúng ta xà đầu ở giữa người trung gian, dựa vào chúng ta ăn cơm. Đương nhiên, Trần Lạc nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại nhắc nhở lấy Tổ Nhi, chờ một lúc theo sát Tiểu Niệm tỷ tỷ, biết không? Tổ Nhi cũng nhu thuận ư một tiếng, Tiểu Niệm cười nói, Trần tiên sinh yên tâm, ta hội chiếu cố tốt nàng. Ừm, lão Quách lái xe đi vào. Xe lần nữa khải bắt đầu chuyển động, lái vào trong thôn. Người trong thôn rất nhanh liền chú ý tới chiếc này ngoại lai xe, hơn nữa nhìn bọn hắn hướng phía sau thôn bên cạnh sơn trang đi thời điểm, trước tiên liền có người đem bọn hắn ngăn lại, giả bộ hỏi sự tình dáng vẻ còn chủ động cõi tan. Cầu hoa tươi lão Quách cho bọn hắn 3 giây, không để cho mở trực tiếp đụng tới. Trần Lạc nhàn nhạt một giọng nói, Quách Nỗ trực tiếp đến ngược, 3, 2. Đến ngược lúc, xe banh minh. Nghiệm đến cái cuối cùng số lượng lúc, Quách Nỗ là trực tiếp đánh ra. Điện thoại cúp máy, Đại Trung đứng tại sơn trang cổng liền thấy ra xe về dã. Hít một hơi thật sâu, Đại Trung đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đón. Mấy vị tốt, không biết các ngươi đi vào ta Trung Dục Sơn Trang có chuyện gì không? Nhìn xem ngoài xe Đại Trung, Trần Lạc xuống xe, nói, bởi vì có một vụ giết người, nghi tuân hỏi một chút Trung tiên sinh. Ồ, cái kia không biết là vụ án gì? Cùng Trung tiên sinh nói một câu ngươi không liền biết có hay không quan hệ. Lại nói Hán Châu người, liền nhất định phải là Hán Châu có vụ án. Nào dám hỏi cái này vị cảnh sát tôn tính đại danh. Ta gọi Trần Lạc, ta không là cảnh sát. Đại Trung nghe xong, vô ý thức hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi chính là Trần Lạc rộng. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 522, ta gọi Trần Lạc. 2 năm cầu tự động. Thế nào, Trung tiên sinh tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ. Trần Lạc ánh mắt lập tức để mắt tới Đại Trung, Quách Nô cùng Tiểu Niệm càng là ánh mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm những cái kia chính muốn tới gần người. Bất quá Đại Trung tại ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, vội vàng vất tay quát lui người trong viện về sau, cười nói, ha ha, Trần tiên sinh ngài lời nói này, làm chúng ta trong nước đại danh đỉnh đỉnh thần thám, ai sẽ không biết ngài a. Đại Trung tốc độ phản ứng tựa hồ rất nhanh, lập tức đã tìm được một cái giải thích hợp lý. Cái này Trung tiên sinh căn bản cũng không hiểu ta, ngươi là từ trong miệng của người khác biết ta đúng hay không? Trần Lạc cười nói xong, Đại Trung lập tức nói ra, Trần tiên sinh lời nói này, ngài phá được bản án nhiều lắm, nhất thời bán hội nghị không ra thôi. Được rồi, ta tới tự nhiên mà vậy cũng không có cái gì cùng ngươi con quấn quấn tâm tư. Hôm nay ta đến không phải là vì ngươi cấp trên phục mục, ta biết hắn là cái này biên cảnh lưỡng địa nổi danh nhất ma túy đầu lĩnh cùng hắc đầu con. Đại Trung vội vàng chính nhưng nói ra, Trần tiên sinh ta nhưng không biết phục mục là ai ta cũng không biết. Trung Đại Cương cũng rất nghiêm túc trả lời, Trần tiên sinh xin cứ hỏi. Hôm nay tới là tìm ngươi nghe ngóng một cái người, tên của nàng gọi là Hạ Thanh, tại 98 năm thời điểm thông qua xà đầu con đường đi vào Đông Cảnh. Nàng đến thời điểm, còn mang theo con cái ba người, tại trên người nàng còn cất 1-2 vạn khối tiền. Chính là các nàng, ngươi xem thật kỹ một chút nhận biết không biết. Trần Lạc nói, lấy ra chân dung tới. Trung Đại Cương nghe vậy, nhíu chặt lông mày nói, không biết, chưa thấy qua. Trung Đại Cương khó thở phản nợ nụ cười, Trần tiên sinh có ý tứ là, hôm nay nhất định phải dẫn ta đi rồi. Ta là cảnh sát người đại biểu, cho nên ta nói tới giảng liền đại biểu cho Đông Cảnh cảnh sát ý tứ. Ngươi đi cũng phải đi, không theo ta đi cũng phải theo ta đi. Buồn cười, liền xem như cảnh sát làm việc cũng sẽ không như thế bá đạo a. Hoặc là ngươi nói cho ta ai nhận biết mẹ con các nàng nữ bốn người, hoặc là ngươi nói cho ta ngươi biết các nàng. Trần Lạc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão Quách, động thủ. Trần Lạc ra lệnh, sau đó kéo lại Tổ Nhi. Quách Nỗ trước tiên bắt lấy Trung Đại Cương bả vai, Tiểu Niệm thấy thế cũng xuất thủ bắt được Trung Đại Cương khác một bên bả vai. Hai người hợp lực phía dưới, Trung Đại Cương cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Người trong viện lần nữa vọt ra, quắc, đem Trung tiên sinh buông xuống. Nhưng lần này là thế nào? Cổng cái kia gọi là Trần Lạc gia hỏa đến cùng lai lịch gì a? Nói bắt người liền bắt người, mà lại ngay cả cái lý do chính đáng cũng không cho. Đem Trung Đại Cương cho ném vào trong xe, Trần Lạc một đoàn người lại trực tiếp lái xe rời đi. Đi qua thôn kia, trên đường rõ ràng có thể thấy được có không ít người tại ngăn cản. Thậm chí mỗi người đều là hung thần ác sát, ngay cả Quách Nỗ cũng không khỏi nhìn về phía Trần Lạc. Mẹ kiếp, nhịn không được a, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nếu không chạy thật liền xong đời. Thảo, tranh thủ thời gian né tránh. Trong đám người có người hoảng sợ kêu lớn, sau đó những cái kia nhìn như thùng sắt một khối đám người lập tức tan tác như chim ong. Trần Lạc mắt nhìn, trầm trọng nói, "Trung tiên sinh thấy được chưa? Người an bài những người kia đến chắn đường là vô dụng." Trung Đại Cương ánh mắt lạnh lẽo, "Ngươi liền là thằng điên." Chương 523, khinh người quá đáng lại như thế nào? 3 năm cầu tự động. Trần Lạc xe tốc độ chưa giảm mở ra thôn. Núp trong bóng tối xà đầu thấy cảnh này, đơn giản kinh điệu ánh mắt. "Mẹ kiếp, cái này Trần tiên sinh thật cuồng ai cho tới bây giờ không nghe nói có người dám cuồng vọng như vậy từ trung gia thôn mở ra, nhìn tư thế kia nếu là có người chặn đường hắn thật sẽ đem người đâm chết. Hiện tại đầu năm nay cảnh sát đã như thế không theo sáo lộ ra bài sao?" Xe đã đi xa, không có nối liền vị kia xà đầu. Nếu như bị Trung Đại Cương nhìn thấy, cái kia xà đầu cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Đúng vậy à, Trung Đại Cương thế nhưng là tại Đông Cảnh rất rào hoạt một cái hắc đầu con, nhiều năm như vậy thế nhưng là đã làm nhiều lần táng tận thiên lương sự tình. Theo lý thuyết Trần tiên sinh hẳn là có thể đoán ra 1-2, cũng hội hành sự cẩn thận, làm sao lại như thế xúc động. Lộ Minh lầu bầu, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn chính là vô cùng ngạc nhiên nói ra, à đúng, nghe nói Trần tiên sinh có cái không đối ngoại công khai mạnh đại thủ đoạn, giống như hắn là chúng ta trong nước lợi hại nhất đến hacker. Trước đó Lâm Sơn mấy cái chùm buôn thuốc phiện, còn có cảng Giang mấy cái liên quan hắc bang phái tất cả đều là bị Trần Tiên Sinh cho sốc ngọn nguồn, Trung Đại Cương sẽ không cũng là như thế à? Hầu Tông cũng đầy mặt vui mừng, nếu là như vậy, đây chẳng phải là... Không sai, Trần Tiên Sinh rất có thể cho chúng ta đưa đại lễ đến rồi. Lộ Minh ngay cả đáp lại đều không có một câu, liền trực tiếp đối cổng cảnh sát hô một tiếng. Mấy cảnh sát chạy tới dẫn theo Trung Đại Cương liền cho bắt giữ lấy cha hỏi thất đi. Lộ Minh mắt nhìn, cười ha hả hỏi, Trần Tiên Sinh làm như thế, thế nhưng là có Trung Đại Cương chứng cứ phạm tội. Người hiểu ta, Lộ Cục. Lộ Minh cười lớn tiếng hơn, nhưng rất nhanh liền hùng hùng hổ hổ nói ra, cái này Trung Đại Cương tại Đông Cảnh thế nhưng là làm sằng làm bậy rất nhiều năm, nhưng là hắn cực kỳ am hiểu lôi kéo người tâm. Toàn bộ Trung gia thôn bởi vì hắn chuyển đến tiền phát tài rồi, toàn đều đi theo hắn. Trần Lạc một câu không nói, đem cái kia một chồng tư liệu ném vào Trung Đại Cương trước mặt. Cái sau ánh mắt đêm ngày ảm đạm, sau đó cầm lên xem xét, chỉ thấy lần đầu tiên thời điểm, Trung Đại Cương sắc mặt chính là kinh biến. Đi theo nhìn tấm thứ hai, Trung Đại Cương thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Sợ. Trần Lạc phát giác được phản ứng của hắn về sau, lạnh lùng mà hỏi. Trần Lạc đem chân dung bỏ vào trước mặt hắn, nói, lại xem thật kỹ một chút, tên của nàng gọi là Hạ Thanh, đây là nàng ba vóc dáng nữ. Tốt, ta nhìn, ta nghĩ, ta hắn ai nhất định cho ngươi nhớ tới đây là ai. Mặt khác nàng vào lúc đó trên thân khả năng mang theo 2 vạn nguyên khoảng trường, còn có ta biết ngươi lúc kia là khách lén qua sông cùng xà đầu ở giữa người trung gian. Nhà của nàng ở tại Hồ Thành Minh thôn, hảo hảo nghĩ hảo hảo hồi ức. Trần Lạc kỳ thật cũng không nhận định Trung Đại Cương liền nhất định nhận biết Hạ Thanh, nhưng xà đầu nói Trung Đại Cương là làm thời thế lực lớn nhất một cái người trung gian, hắn là có khả năng nhất tiếp xúc đến khách lén qua sông. Nói nghe một chút. Trước đó ta thật không nhớ nổi, nhưng ngài nói rõ thôn ta ngược lại thật ra nhớ tới, giống như thật lâu trước đó Minh thôn có người liên hệ đến thủ hạ của ta, trưng cầu ý kiến một chút lén qua sự tình. Mà lại nàng địa phương muốn đi, còn không chỉ là Đông Cảnh, giống như muốn đi đến khác một tòa thành thị. Cảng Giang. Trần Lạc truy vấn, Trung Đại Cương nghĩ nghĩ, tựa như là thời gian quá lâu không nhớ rõ. Nếu không phải ta rất ít bị người đùa nghịch bị người leo cây, ta còn thực sự không nhất định có thể nghĩ. Chính là Minh thôn một nữ, trước hết nhất liên hệ tiểu đệ của ta, nói xuất ra một khoản tiền an bài mẹ con các nàng mấy cái đi Đông Cảnh. Sau đó nếu như có thể giúp nàng đi đến sau cùng thành thị, còn có một khoản tiền trọng thủ chúng ta. Chương 524, con đường chứng thực, lật lọng. 4 năm cầu tự động. Hắn đã sớm chết. Trung Đại Cương nói, nhưng nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt kia lạnh xuống ánh mắt lúc, hắn lập tức hô, đây là nói thật, ta không có lừa ngươi. Hiện tại ta đô thành dạng này, hoàn toàn không có lừa gạt ngươi lý do. Cái kia tiểu đệ ta nhớ được không sai, tại 03 năm thời điểm liền bị người chém chết chìm sông. Nếu có thể tìm được hồ sơ của hắn cũng khẳng định tại cục cảnh sát bên trong. Trung Đại Cương ngữ khí rất gấp, sợ Trần Lạc không tin hắn. Trần Lạc gật gật đầu, nhưng tùy theo cũng trầm mặt xuống. Không biết đi qua bao lâu, Trần Lạc từ đầu đến cuối không nói chuyện. Trung Đại Cương nhìn lên trước mặt cái kia một chồng tư liệu có thụ dày vò, thật sự là không nhịn được hỏi, Trần Tiên Sinh ngài còn có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi, tiếp tục như vậy ta không chịu được. Người đi qua Lâm Sơn sao? Trần Lạc một bên hỏi một bên đem bên trong một phần tư liệu đem ra, nói, ta muốn nghe lời nói thật. Trần Lạc ngược lại là lý giải, nói, cái kia Lâm Sơn Phùng Tam gia, ngươi nghe nói qua sao? Đi qua Lâm Sơn chúng ta dạng này, người cái nào không biết Phùng Tam gia tên tuổi, kia là Lâm Sơn người trên đường tín ngưỡng. Thậm chí chúng ta Đông Cảnh người đi Lâm Sơn đều sẽ đi triều bái Phùng Tam gia. Đi nơi nào triều bái? Lại là thế nào triều bái? Có cái quy củ, muốn thời dày ra quỷ lệ mấy cây số, chính là đi một bước bái một chút, đi một bước lại bái một chút, mãi cho đến một cái ngọn núi. Ngọn núi kia nghe nói là Phùng Tam gia thời gian trước chế độ địa phương, chỉ bất quá bây giờ công tác phường bị phá hủy chỉ còn lại có di tích. Trần Lạc nghe vậy cười nói, vậy ngươi bây giờ cấp trên vị trí cao nhất cái kia lão đại là ai? Ngươi là sợ mình nói ra, Phùng Mục những cái kia đồ tử đồ tôn không buông tha ngươi đúng không? Trung Đại Cương híp mắt lại, nhưng vẫn cũ không nói lời nào. Trần Lạc thở thật dài, nói, Trung Đại Cương, ta cùng làm phân tích thế nào? Lâm Sơn có một vị Phùng Tam gia, Đông Cảnh hoặc là nói Hồ Thành có một cái đại lão gia. Nhưng cái này đại lão gia hắn cũng họ Phùng, ngươi cảm thấy trong này có cái gì kỳ quái hương vị? Ngươi không cần phải gấp mở miệng, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Ta tại Lâm Sơn thời điểm truyền thuyết Phùng Tam gia lập tức liền muốn hơn 100 tuổi thọ đản, các ngươi Phùng Mục đại lão gia hiện tại nhiều ít tuổi? Cũng vừa tốt 100 tuổi a. Chẳng lẽ đây cũng chỉ là một cái trùng hợp? Trung Đại Cương, nếu như ngươi có thể trợ giúp Đông Cảnh cảnh sát thu hoạch đến Phùng Mục tương quan manh mối, như vậy ngươi chính là lập công chủ tội. Ta biết không phải là mỗi người đều muốn chết, bày ở trước mặt ngươi những tài liệu kia đầy đủ đem ngươi xử bắn một lần lại một lần. Ngươi rất rõ ràng tình trạng của mình, cho nên chỉ cần là liên quan tới Phùng Mục sự tình ngươi cũng không nguyện ý mở miệng, sợ chính là Phùng Mục có khả năng hội thương tổn ngươi người nhà. Nhưng là Trung Tiên Sinh a, ngươi sợ Phùng Mục, chẳng lẽ liền không sợ ta sao? Ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, toàn bộ Trung gia thôn xuất hiện tại ta là trong tầm mắt người, ta có thể đem bọn hắn làm ra qua mỗi một việc đều điều tra ra. Thậm chí bọn hắn mấy năm này đi địa phương nào, ở qua cái nào một nhà khách, ngủ qua cái nào một nữ nhân ta đều có thể tra rõ ràng. Đồng lý, người nhà của ngươi cũng giống như vậy. Trừ phi ngươi rất tự tin lão bà của ngươi hài tử cùng việc buôn bán của ngươi không có chút quan hệ nào, chỉ cần có ta liền tuyệt đối sẽ trợ giúp Đông Cảnh cảnh sát đem ngươi Trung Đại Cương một nhà toàn bộ bắt. Bắt về sau, làm như thế nào phán làm sao phán, nhưng nếu là đủ bên trên tử hình, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt một viên đạn. Trung Đại Cương hiện lắc đầu, trương trọng khả năng cũng rất thấp, gần nhất Hồ Thành cùng Đông Cảnh đã liên thủ muốn bắt đại lao ra, hiện tại đại lao ra nói không chừng đã chạy trốn tới nước ngoài đi. Mà lại nhiều năm như vậy, chí ít ta cấp độ này, người căn bản cũng không biết hắn dáng dấp ra sao phải. Không muốn nói cùng nói nhảm. Nói cho ta ai có khả năng nhất tiếp xúc đến Phùng Mục. Trung Đại Cương cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, trừ hắn cận vệ, không có bất kỳ người nào có khả năng. nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 525, hắn sẽ không tha cho ngươi, ta liền biết. 5 năm cầu tự động. Trần Lạc hình phạt kèm theo tin tức trong phòng ra tới. Hắn cùng Trung Đại Cương tất cả nói chuyện, ngoài cửa Lộ Minh cùng Hầu Tông mấy người toàn bộ đều nghe rõ ràng. Chỉ là thời khắc này, Lộ Minh cùng Hầu Tông lại là như là nhìn xem một cái quái vật giống như nhìn xem hắn. Trần Lạc hiếu kỳ cười hỏi, "Lộ cục, vừa mới ta phạm vào kỵ hủy sao?" Lộ Minh theo bản năng lắc đầu, kịp phản ứng sau lớn tiếng vừa quát, "Hầu Tông, ngài không biết, Phùng Mục cùng Đông Cảnh tới nói ý vị như thế nào? Lão thất phu kia, hắn là chân chính thai họa Đông Cảnh một viên lớn ưu ác tính. Loại độc này liệu một ngày không trừ bỏ, làm Đông Cảnh cục thành phố cục trưởng ta, đem một ngày không cam tâm lui ra. Nếu là một ngày kia có thể diệt trừ Phùng Mục, như vậy ta Đông Cảnh cục thành phố sẽ hoàn thành vài chục năm nay có đủ nhất cống hiến một việc. Không năm không vậy được đi, Lộ cục đi hợp thương định. Ta hiện tại chủ yếu điều tra vẫn là Đàm Đinh Thê tử nữ bản án, nhưng nếu như quay trùng quanh những thứ này có thể tra được Phùng Mục hạ lạc, yên tâm Phùng Mục trốn không thoát." Trần Lạc hiện tại không muốn đem lại nói đầy, Lộ Minh nhẹ gật đầu, hỏi, "Cái kia Trần tiên sinh, Trung Đại Cương đầu này tuyến còn muốn hay không đào sâu xuống dưới? Thế nhưng là Trần tiên sinh lợi hại như vậy năng lực, vì sao không nguyện ý nhiều thi triển một chút ta? Trung Đại Cương những tài liệu kia ta xem qua, thật quá kinh người. Ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái hacker rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào, mới có thể đem cùng một người có quan hệ tất cả nguồn kinh tế, thậm chí cả sở thuộc công ty mỗi một cái xuất hàng con đường đều sở rõ ràng như vậy. Nếu như Trần tiên sinh đồng dạng đem phương pháp dùng cho đến Trương Trọng trên thân, hắn đồng dạng có thể đào móc ra Trương Trọng chứng cứ phạm tội a." Hầu Tông nói đến đây lúc, Lộ Minh thần sắc băng lạnh xuống, nói, "Cho nên ý của ngươi là nói cho ta, trực tiếp lấy Đông Cảnh cục thành phố danh nghĩa, yêu cầu Trần tiên sinh phối hợp chúng ta sao?" "Ta không phải ý tứ kia." "Nhưng nếu không phải ý tứ kia, ngươi lại là có ý gì? Nói thật cho ngươi biết, Trần tiên sinh giúp chúng ta Đông Cảnh cục thành phố là tình cảm, là muốn ghi khắc. Nếu như hắn không giúp, vậy cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trung Đại Cương đường dây này đã đến đầu, bởi vì vụ án phát sinh thời điểm Trung Đại Cương đều còn không phải Trương Trọng người. Thu hoạch thiệp án nhân tin tức con đường, đối với Trần Lạc tới nói rất thuận tiện, nhưng cái này như treo một tồn tại, lại cũng có được khắc nghiệt yêu cầu. Trừ phi, Trần Lạc đang điều tra quá trình bên trong chứng minh Trương Trọng cũng là án này thiệp án nhân. Thế nhưng là Đàm Đinh Thê tử nữ mất, bờ, tung một án, sẽ để cho Trần Lạc đem Phùng Mục cầm đầu phạm tội tập đoàn nổ tận gốc sao? Vụ án này, sợ là không có uy lực lớn như vậy a. Quan Hoành Phong trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, Trung Đại Cương tiểu đệ manh mối có thể nói là án này tra đến bây giờ chân chính có giá trị. Nhưng không nghĩ tới, có thể cung cấp chuẩn xác đầu mối người lại đã chết đi. Đường dây này không thể liền bỏ qua như vậy, Trung Đại Cương đầy đủ để chúng ta minh bạch hạ thành cuối cùng vẫn là tuyển những người khác. Chúng ta căn cứ sự thật này đến tiến hành phỏng đoán, nhìn xem tồn tại mấy loại khả năng. Tần Trì tiếp lấy Quan Hoành Phong đang nói chuyện, hắn vừa nói xong tam đại chủ điều tra Diêu Học Xâm nhân tiện nói, khả năng có rất nhiều, nhưng ta cảm thấy nhất nên biết rõ ràng đó chính là vì cái gì hạ thành cuối cùng lật lọng, thả Trung Đại Cương tiểu đệ bổ câu. Là không phải là bởi vì Trung Đại Cương thu phí để hạ thành lựa chọn từ bỏ, vẫn là nói bởi vì đó duyên cớ của hắn để hạ thành từ bỏ. Thế nhưng là chúng ta tại nhập quan ghi chép bên trong, như cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên a. Phương Thiên Mộng nói. Trần Lạc có chút suy nghĩ về sau, ánh mắt nhất thời sáng ngời lên, cười nói, cho nên trước đó Kỷ có đề nghị là đúng, hạ thanh phương hướng chúng ta không cách nào mở ra đột phá khẩu, liền phải từ hải tử trên thân phận cũng không tốt xuyên tạc, nếu như là hạ thanh một người còn tốt chút, nhưng cái kia ba đứa hải tử đâu, thân phận của mỗi người đều nhất định muốn cải biến, mà lại trong đó còn có một cái gì cũng không biết 2 tuổi tiểu hải, cho nên ba đứa hải tử tại nhập quan thời điểm rất có thể là cùng một chỗ. Trần Lạc nói, tất cả mọi người tư duy cũng giống như trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 526, xuyên tạc thân phận. 1 năm cầu tự động. Trần Lạc đi vào Đông Cảnh về sau chỗ thẩm tra phần thứ nhất chính thức tư liệu chính là nhập cảnh ghi chép. Những cái kia ghi lại ở giấy chất trên tư liệu người, Trần Lạc đều có tra xét. Mặc dù có không ít thiếu thốn, nhưng tổng thể bảo tồn giao hảo. Mà lại may mắn nhất chính là, tại năm đó tháng 9 trong hồ sơ, cơ hồ là không có thiếu thốn. Nhưng là tại những cái kia trong nên ghi chép, không có để cho làm hạ thanh, cũng không có cùng đảm đình cái kia mấy đứa bé trùng tên tiểu hải. Ba cái kia tiểu hải tử cũng có khả năng sẽ trở thành người khác hải tử cùng một chỗ nhập cảnh. Cho nên, lúc ấy để Hạ Thanh tín nhiệm chân chính tiến vào Đông Cảnh người đến cùng là ai? Hắn cùng Hạ Thanh là phụ nhận biết. Nhưng nếu như là nhận biết, như vậy Hạ Thanh lại vì cái gì muốn liên lạc với Trung Đại Cương tiểu đệ? Còn có đội hình sự bên trong cố kia nữ thi đến cùng phải hay không Hạ Thanh? Giữa hai bên cũng không tồn tại bất kỳ quan hệ máu mủ. Trần Lạc xem hết, liền đem tư liệu phát đến vợ giúp bên trong. Cốc đại mao đường dây này có thể hoàn toàn ném xuống. Cố kia nữ thi cùng hải tử, cùng cốc gia thôn không có bất kỳ quan hệ gì. Trần Lạc cũng không đợi pháp y đem báo cáo lấy tới, mà là mình đi pháp y khoa. Vừa tới, trong đội pháp y liền đã đánh tốt báo cáo, nhìn thấy Trần Lạc thời điểm, pháp y rất là ngoài ý muốn nói ra, "Trần tiên sinh, ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngài đâu, không nghĩ tới ngài chính mình tới." Trần Lạc vừa nói, một vừa nhìn Trần Thi trên đài đặt vào 2 bộ thi thể. Cái này 2 bộ thi thể tại gần nhất lại tiến hành một lần kiểm tra thi thể, pháp y thấy thế đi tới bên trên đến, nói, "Mặc dù lần nữa kiểm tra thi thể, nhưng là có thể cung cấp kiểm tra địa phương cũng không nhiều. Kết hợp năm đó hồ sơ vụ án đến xem, nguyên nhân tử vong là không còn nghi." Mặc kệ là nữ thi vẫn là đứa bé kia thi thể, đều là như thế. Trần Lạc đeo lên thủ sáo, nói ra, ta biết một cái pháp ý đi, nàng tại kiểm tra thi thể kết thúc về sau, mỗi lần một khi gặp được vấn đề không cách nào giải khai liền hội thích ngồi ở người chết bên người cùng các nàng đối thoại, nô pháp y có phải hay không cũng có tương quan đam mê. Cái kia pháp y ngẩn người, sau đó có chút ngượng ngùng nói, ta ngược lại thật ra không có ngài nói vị kia pháp y đồng dạng ham mê, bất quá ta hội đem hình dạng của bọn hắn vua xuống đến, sau đó tự giam mình ở hắc ám địa phương chỉ dùng một chiếc ánh nến đến quan sát trên tấm ảnh bọn hắn. Được rồi, đa tạ Ngô pháp y. Nói xong Ngô pháp y rời khỏi phòng, Trần Lạc liền đối Quách Nô nói, lao Quách, ngươi cùng tiểu niệm còn có tổ nhi cũng đi ra ngoài trước đi. Quách Nô gật gật đầu, chỉ là tổ nhi lại là mình rời một trương ghế đầu tựa vào cửa sổ vị trí. Cầu hoa tươi Trần Lạc thấy thế, nhân tiện nói, được rồi, để tổ nhi cũng lưu tại nơi này đi. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng giống vậy tại nhìn chăm chú ngươi. Lời này sử dụng tại trong hắc ám cũng là như thế, Trần Lạc đem những hình kia dáng vẻ toàn bộ ghi tạc trong đầu, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm. Không. Hô. Ngọn nến ánh lửa dập tắt, Trần Lạc cùng tổ nhi hoàn toàn đắm chìm trong hắc ám, cũng bị hắc ám trô vây quanh. Thậm chí bất chi bất giác, trong óc của hắn toát ra cái suy nghĩ tới. Vì cái gì ta lại đột nhiên ở giữa đối Ngô pháp ý phương pháp cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ ta cho rằng tại trên thi thể còn có thể có phát hiện gì sao? Thi thể là tại các chấn một chỗ đập chứa nước phát hiện, tòa kia đập chứa nước là cái dạng gì? Trần Lạc trong đầu lại lập tức nổi lên lúc ấy quay chụp ảnh chụp, trong đó có một tấm hình quay chụp thời điểm vớt hình tượng. Hai bộ thi thể là trôi nổi ở trên mặt nước, ngay lúc đó thời gian cũng là mùa hạ. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cạn xeo nô 2, chương 527, nhìn chăm chú hắc ám đồng thời, hắc ám cũng tại nhìn chăm chú. 2 năm cầu tự động. Trần Lạc vào thời khắc ấy trong lòng chấn kinh không thôi. Nữ thi cùng hài tử thi thể là tại 005 thời điểm bị phát hiện chìm vòng cùng đập chứa nước ở trong. Nhưng lúc đó giám định ra đến tử vong thời gian là đã dài đến chừng 2 tháng. Nói cách khác, thi thể tại 1-2 tháng trước đó chết chìm tại tòa này đập chứa nước ở trong. Nhưng đã lúc ấy trên thân không có buộc chặt cái gì vật nặng vết tích, như vậy vì sao lại đợi đến lâu như vậy thời điểm mới bị người phát hiện? Hắn giết người là ở nơi nào giết chết nữ thi cùng hài tử, mà lại hắn giết người phương thức nhất định là đem nữ thi cùng hài tử cho chết chìm phương thức. Nghĩ tới chỗ này, Trần Lạc lấy ra điện thoại đem sự tình truyền tới trong đám. Hội viên nhóm thấy thế, thật bất ngờ nói ra, hồ sơ vụ án bên trên không phải nói có thể là bởi vì một số ngoại lực chìm vào đập chứa nước ngọn nguồn, tại cái kia gần đây thời điểm mới nổi lên sao? Không sai, thế nhưng là muốn làm thế nào mới có thể để cho hai bộ thi thể một mực tại một gần 2 tháng bên trong chìm ở đập chứa nước dưới đáy? Trên người của các nàng có trong hồ sơ cuốn lên nhưng không có ghi chép, tồn tại buộc chặt vật nặng vết tích. Rõ ràng như vậy lỗ thủng năm đó cảnh sát làm sao buông tha? Không đúng, thậm chí ngay cả chúng ta đều không để ý đến. Cái kia trước đó thật từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua chỗ nào. Không cách nào cam đoan. Nhưng nếu là thật có người đi qua, mà cái kia đập chứa nước trên mặt nước nhưng không có xác chết trôi đâu. Trần Lạc nói. Quan Hoành Phong nói, một khi là như vậy thì dính đến chuyển di thi thể. Có chuyển di thi thể nhân tố tại, liền có càng lớn khả năng xác định xác thực hệ hắn giết. Đúng vậy, hiện tại nữ thi cùng hài tử tại chúng ta nhận biết bên trong, là đã thượng pháp hoàn toàn xác định chuyển di thi thể, cũng vô pháp hoàn toàn xác định cái kia đập chứa nước có phải thật vậy hay không ai đi qua. Trần Lạc nói, suy nghĩ của hắn cũng biến thành có chút hỗn loạn cùng xoắn xuýt. Trực giác nói cho hắn biết, điều rất trọng yếu kia vấn đề liền bày ở trước mặt của hắn, chỉ là hắn hiện tại còn chưa phát hiện. Không biết đi qua kiểm bao lâu, kỳ cỏ tựa hồ tìm được, nàng đơn độc Trần Lạc, chủ nhóm Kaka, nữ thi cùng hài tử thi thể bị loài cá gặm cắn vết tích, không sai, thi thể bị loài cá gặm cắn hoàn toàn thay đổi, thậm chí bị gặm cắn xuất hiện xương cốt đến. Trần Lạc bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí tại trong óc của hắn trước tiên nổi lên một cái tới. Ai? Hạ Sĩ Hổ. Trần Lạc nói bổ sung, Hạ Sĩ Hổ thời gian trước chính là cái nuôi cá, ngày đó Đàm Đình cùng hắn đàm luận thời điểm, Hạ Sĩ Hổ nói đến trước kia hắn làm qua nuôi cá nghề. Trần Lạc nói vừa xong, Diêu Học Sâm liền phản bác, chủ nhóm có ý tứ là Hạ Sĩ Hổ có hiềm nghi. Nếu như Hạ Sĩ Hổ có hiềm nghi, như vậy đứa bé kia đâu? Hải tử xác thực hệ nữ thi là Hạ Thành, Hạ Sĩ Hổ là người hiềm nghi, như vậy hải tử cùng người Hạ gia cũng hẳn là tồn tại quan hệ máu mủ. Nhưng là trước kia giám định không chỉ có riêng chỉ là cùng Đàm Đinh DNA tiêu bản làm giám định, còn cùng người Hạ gia cũng làm giám định. Đúng vậy a, Hạ Sĩ Hổ có hiềm nghi, cái kia tất cả chứng cứ ngược lại là không thành lập. Mà lại ngày đó Hạ Sĩ Hổ phản ứng rất bình thường a. Hạ Thành vì sao lại tín nhiệm người kia? Nếu như người kia nói hắn có thể mang theo Hạ Một Thanh đến Đông Cảnh, dù sao có thể trợ giúp Hạ Thanh tìm kiếm được thân nhân của nàng đâu. Là, Hạ Thanh tại sao muốn tại Lâm Thời thả Trung Đại Cương tiểu đệ bổ câu, ngoại trừ tiền thuê bên ngoài có lẽ còn có một cái lớn nhất khả năng liền là có thể tìm thân. Hạ Thanh đối tìm thân chấp niệm là rất sâu, cho nên cái này đầy đủ không để cho nàng lại cùng Trung Đại Cương tiểu đệ hợp tác, ngược lại đầu nhập người khác hợp tác ở trong. Hạ Sĩ Hổ ngày đó phản ứng rất bình thường, có lẽ cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối căn bản không biết. Nhưng năm đó hắn nhận biết người nào? Người kia sẽ có hay không có khả năng tại Hạ Sĩ Hổ nuôi cá địa phương dạo qua thời gian rất dài. Nếu có người có cái này đặc điểm, như vậy hắn không phải liền là hung thủ sao? Còn có nếu là lại xuất hiện hắn có trợ giúp người xuyên tạc thân phận năng lực, như vậy người này hiểm nghi liền càng thêm trọng đại. Chương 528, Thiên Hô Vạn Hoán bắt đầu ra. 3 năm cầu tự động. Trần Lạc đem phân tích của mình lần nữa phát đến group bên trong. Hội viên nhóm sau khi xem xong, trong miệng một lời nói, nếu là tồn tại một người như vậy hết thảy ngược lại là có thể nói thông. Nhưng muốn kiểm chứng một điểm là, cái chỗ kia Hạ Sĩ Hổ trong một đoạn thời gian rất dài cũng chưa từng đi. Chỉ có dạng này, như vậy Hạ Sĩ Hổ mới có thể chân chính không đếm xỉa đến. Không sai, cho nên bất kể như thế nào Hạ Sĩ Hổ đều nhất định muốn thẩm vấn. Mặc dù chúng ta suy đoán không có cái gì căn cứ, nhưng đây là một cái có khả năng, nhất định phải chứng thực hoặc là lật đổ rơi. Trần Lạc nói, người đã trải qua đứng lên. Tổ Nhi rất kinh ngạc nhìn Trần Lạc, sau đó lộ ra ngọt ngào cười một tiếng. Ra khỏi phòng, Quách Nô vẫn còn, nhưng Tiểu Niệm không thấy tăm hơi. 14 Trần Lạc không có hỏi, Quách Nô liền trước mở miệng nói ra, Đàm tiên sinh trở về, bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy. Tốt, vừa vặn ta cũng phải tìm hắn. Nói xong, Trần Lạc đi ra ngoài. Hắn có phải hay không cùng ngươi đã nói, hắn tại 20 năm trước nuôi qua cá? Đúng vậy, chính là trò chuyện lên sự nghiệp. Ta nói sự nghiệp của ta là 20 năm trước cất bước, sau đó Hạ Sĩ Hổ liền cảm thán đến hắn lúc ấy còn trong núi nuôi cá đâu. Xác định trí nhớ của ta không sai là được rồi, ta hiện tại muốn điều tra Hạ Sĩ Hổ. Trần Lạc một giọng nói, Đàm Đinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hỏi, cùng Hạ Sĩ Hổ có quan hệ? Có lẽ có, nhưng ngươi không nên gấp gáp, nói ta không tốt cùng ngươi nói bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian, chờ ta trước tra hỏi Hạ Sĩ Hổ có lẽ sẽ giải quyết xảy ra vấn đề đáp án, tỉ như nói có lẽ Hạ Sĩ Hổ cũng nhận biết làm xà đầu đây này. Lúc này Đàm Đinh cũng không rõ ràng tình huống, liền cười nói, "Ừm, ngươi cùng Trần Tiên Sinh đi thôi, không có chuyện quan trọng gì dù sao hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì chính là." "Tốt, a đối mọi lệnh phu, trước đó ta và ngươi nói chuyện kia. Yên tâm, chúng ta là người một nhà, chất nữ cùng chất tử muốn vào đinh một chế dược sự tình ta sẽ an bài." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cảm ơn trước mọi phu." Hạ Sĩ Hổ rất cao hứng một giọng nói, Trần Lạc mắt nhìn Đàm Đinh liền đem Hạ Sĩ Hổ dẫn tới hỏi thăm thất bên trong đi. Hạ Thanh mất tích, 98 năm thời điểm nàng liền cùng ba đứa hài tử cùng một chỗ không thấy. "A, mất tích, chuyện gì xảy ra a?" "Sơ bộ phỏng đoán Hạ Thanh khả năng đã ngộ hại, trước đó chúng ta phát hiện một bộ 005 bị tìm tới nữ thi, tại nhằm vào cô kia nữ thi cùng các ngươi DNA xứng đôi về sau, xác thực hệ cùng các ngươi người Hạ gia là tồn tại nhất định quan hệ máu mủ. Cho nên Hạ tiên sinh, hiện tại ta cần xác định một ít chuyện, thứ nhất, các ngươi Hạ gia xác định cái này hơn 20 năm gần đây đều không ai xảy ra chuyện, sau đó từ đó chưa từng thấy bóng dáng người sao?" "Không có, cái này chúng ta rất khẳng định, người trong nhà đều tại qua đời, hoặc là ngã bệnh lại hoặc là ngoài ý muốn qua đời, không tồn tại tìm không thấy loại tình huống kia." Lúc này Hạ Sĩ Hổ đột nhiên sắc mặt liền trở nên 643 mất tự nhiên, Trần Lạc híp mắt nói, "Có một người như vậy đúng hay không? Người kia còn tại ngươi nhận thầu cá đường nơi đó dạo qua đúng hay không?" "Hạ tiên sinh, tại 005 tháng 7 phần đến tháng 9 phần trong khoảng thời gian này, ngươi người ở nơi nào?" Trần Lạc truy hỏi, Hạ Sĩ Hổ ngữ khí đều có chút lắp bắp lên, nói ra, "Ta đi nơi khác." "Ngươi đi nơi khác làm cái gì?" "Lúc ấy trong thôn có người ở bên ngoài nhận thầu đường xi măng, vừa lúc thiếu khuyết nhân thủ. Hắn mở ra tiền lương không thấp, hơn nữa lúc ấy ta nuôi cá còn chưa tới mua bán thời điểm, ta liền nghĩ đi kiếm điểm thu nhập thêm." "Vậy hắn hiện tại ở đâu đây?" "Không biết, ta đã 20 năm rốt cuộc chưa từng thấy hắn." Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 529, có liên quan vụ án quan hệ. 4 năm cầu tự động. Bản án hiểm nghi lớn nhất tựa hồ tại thời khắc này, rốt cuộc thiên hô vạn hoán bắt đầu ra đến rồi. Hắn gọi là Lê Nhất, chúng ta đều thích gọi hắn A Ất. Hắn làm người rất trượng nghĩa, có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Bất quá hắn cũng có chút chơi bời lêu lổng, không có gì đang lúc trước nghiệp qua, có đôi khi giúp những xà đầu đó nhóm chạy trốn sinh ý, có đôi khi ta cũng biết hắn còn giúp trợ những cái kia tay buôn ma túy nhóm mang hàng. Chỉ cần ra được tiền, hắn cái gì nhọn đều làm. Bất quá hắn mình không động vào độc, hắn thích cờ bạc. Luôn luôn có một chút tiền liền đến trên chiếu bạc đi, ta khuyên qua rất nhiều lần hắn chính là không nghe. Cái kia Hạ tiên sinh, hắn là lúc nào mất tích? Là đang giúp ngươi nhìn cá đường thời điểm, đi không từ giã sao? Tạ cám, cảm ơn ngài Trần tiên sinh. Ừm, hiện tại ngươi trước tiên ở đội hình sự bên trong nán lại một đoạn thời gian, yên tâm chỉ là bởi vì cắt chấn cách nơi này khá xa, nếu như lại có chuyện gì muốn tìm ngươi, đến một lần vừa đi phiền phức. Tốt, ta ngay ở chỗ này phối hợp các ngươi. Bất quá Trần tiên sinh, ngài nói Hạ Thanh muội tử chết rồi, sau đó lại hỏi Lãnh Nhất, trong này không có gì liên hệ à? Hạ Sĩ Hổ nghi vấn khẳng định là sẽ rất nhiều, Trần Lạc những lời này bên trong nâng lên nhiều người, nâng lên sự tình cũng nhiều, mà lại một phen nói chuyện, đều nhân vật xuất hiện tự nhiên sẽ dẫn tới suy đoán. Cái sau nghe xong, không ngừng điều chỉnh hô hấp để cho mình tỉnh táo lại. Trần Lạc thấy thế chỉ có thể lần nữa lên tiếng nói, "Đàm tiên sinh đi theo ta, ta đến đem suy đoán của ta kỹ càng cùng ngươi nói một chút." Đàm Đinh liên tục gật đầu. Hai người đi vào trong phòng, Trần Lạc rất nghiêm túc vì hắn phân tích trước đó hết thảy. "Ta vừa rồi nói hết thảy, mấu chốt nhất điểm ngay tại ở cái kia đập chứa nước bên trong bị đánh vứt lên thi thể các nàng chết không sai biệt lắm gần 2 tháng. Bởi vì dạng này, Trần tiên sinh nhớ ra rồi ta cùng Hạ Sĩ Hổ đàm luận những lời kia đúng hay không?" "Không sai, những lời này để cho ta hô cảnh sát đem Hạ Sĩ Hổ mang đến, cái này hỏi một chút hỏi lên một cái Lãnh Nhất tới. Mặc kệ cái này Lãnh Nhất có phải hay không hung thủ, chí ít hắn phù hợp hung thủ hiểm nghi. Còn có người này mất tích, Hạ Sĩ Hổ dòng dã 20 năm không tiếp tục gặp qua. Hắn mất tích hội không phải là bởi vì hắn biết Hạ Thanh là Hạ Sĩ Hổ muội tử. Hắn không dám cùng Hạ Sĩ Hổ ở lâu, bởi vì hắn biết Hạ Thanh là có trợ phù, thậm chí hắn có khả năng từ Hạ Thanh nơi đó biết Đàm tiên sinh ngay lúc đó thân phận. Thời điểm đó ngươi, thế nhưng là cảng Giang Đỏ bang thanh thứ nhất ghế xếp, cho nên hắn có thể không sợ sao?" Trần Lạc nói, Đàm Đinh không hiểu lên, nói, "Nhưng đây không phải là 005 sự tình sao? Cho nên, Đàm tiên sinh ngươi bây giờ rốt cuộc biết Hạ Thanh vì sao lại tại 005 nộ hại sao?" Trần Lạc vốn là không muốn nói như vậy kỹ càng, bởi vì nói cặn kẽ như vậy đối với Đàm Đinh tới nói rất tàn khốc. 005 đinh một chế dược tại Đông Cảnh thành lập, Trần Lạc là đã sớm biết sự tình, cho nên hắn mới có thể như vậy nhận định cô kia nữ thi chính là Hạ Thanh. Đàm Đinh đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, xoay người mở cửa. "A Ngang, Tiểu Niệm, phát động hết thể lực lượng tại Đông Cảnh cùng Hồ Thành tìm một cái tên là Lãnh Nhất người." "Đúng vậy a, trước kia còn không có càng lớn bằng chứng đi chứng minh đó chính là Hạ Thanh. Nhưng bây giờ, nàng cơ hồ có 8-9 thành có thể là Hạ Thanh. Cho nên lúc này Đàm Đinh nội tâm tình là hoàn toàn không giống. Cái kia tiên sinh có thể tìm tới cái kia gọi là Lãnh Nhất sao?" Quách Nỗi hỏi một tiếng, Trần Lạc vừa muốn mở miệng. Nhưng lời đến khóe miệng, Trần Lạc đem lời nuốt trở vào, nói ra, dù sao cũng phải muốn thử một chút không phải sao đôi. Chương 530, xác định thân phận, lớn nhất người hiểm nghi. 5 năm cầu tự động. Trần Lạc ngồi trong phòng, liên hệ hệ thống, thu hoạch thiệp án nhân lãnh nhất tài liệu cặn kẽ, thiệp án nhân lãnh nhất toàn bộ tư liệu thu hoạch hoàn tất. Trần Lạc trong điện thoại di động xuất hiện một phần văn kiện rất lớn, ấn mở xem xét bên trong có lãnh nhất ảnh chụp, cũng có được lãnh nhất làm sự tình gì. Nhưng nhìn đến hàng ngũ nhứ nhất nhân vật lúc giới thiệu, Trần Lạc mắt ánh sáng liền là ngưng. Trần Lạc nhìn thấy những tài liệu này thời điểm, thần sắc chính là không khá hơn. Nhưng là xuống chút nữa nhìn, tại lãnh nhất tư liệu ở trong nhưng lại có như thế một nhóm giới thiệu. Năm 2009, lãnh nhất gia thuộc hướng nơi đó bộ môn đưa ra hộ khẩu gạch bỏ xin, nguyên nhân ở chỗ lãnh nhất mất tích thời gian đã dài đến 9 năm lâu, đồng thời lãnh nhất nguyên quán gia đình địa chỉ đứng trước phá rỡ, thế là 9 năm mất tích lãnh nhất không thể không làm hộ khẩu gạch bỏ. Nhìn đến đây thời điểm, Trần Lạc nguyên bản trầm thấp sắc mặt bỗng nhiên tốt 687 chuyển không ít. Lãnh nhất cũng không phải là bởi vì xác thực nguyên nhân tử vong làm hộ khẩu gạch bỏ, hắn tại pháp luật bên trên tử vong thời gian là năm 2009 tháng 7. Cái này không cách nào chứng minh lãnh nhất chết rồi, chỉ là có thể chứng minh lãnh nhất đã không phải là một cái có được lãnh nhất thân phận công dân. Không sai, mà lại tại chúng ta trước đó phỏng đoán bên trong, lãnh nhất tại lúc ấy là có xuyên tạc thân phận năng lực. Cho nên, hắn có thể hay không trong tương lai thời gian bên trong một mực dùng một cái giả thân phận sống sót. Kỳ có nói, gờ giúp bên trong có ngắn ngủi yên tĩnh. Bởi vì ai cũng biết một khi lãnh nhất dùng chính là thân phận giả, như vậy thì tính biết, bệ phi, người này còn sống nhưng cũng không có cách nào tìm tới hắn tới. Không nói đến cả nước lớn bao nhiêu, nếu như hắn ở trong nước cái kia còn rất nhiều, khả năng phí chút thời gian tại hồ sơ trong kho có thể có người phát hiện hắn. Một khi lãnh nhất đổi cái thân phận, như vậy tại không biết hắn thân phận mới trước đó, căn bản không có con đường đi điều tra. Gờ giúp bên trong thần thám nhóm tất cả đều gặp khó khăn. Trần Lạc suy tư thật lâu, đơn độc một người. Phương Mục, tên hung thủ này ngươi có làm qua tâm lý suy luận sao? Trần Lạc hỏi đến. Phương Mục mở miệng nói thật, chúng ta căn cứ hạ sĩ hổ tìm được có 10 phần hiểm nghi lãnh nhất, nhưng chúng ta không có trực tiếp nhất chứng cứ chứng minh hắn chính là lãnh nhất. Thế nhưng là lãnh nhất tại sao muốn vào lúc đó giết người đâu? Mà lại điểm trọng yếu nhất là, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lãnh nhất hẳn là đứa bé kia cha đẻ. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ lãnh nhất ngay cả con của mình cũng không buông tha? Đám kia chủ ca ca, để cho người ta đi tìm lãnh nhất người nhà sao? Đem lãnh nhất người nhà DNA biện tập đến, sau đó cùng đứa bé kia làm xứng đôi, như vậy không liền có thể xác định rồi. Trần Lạc trả lời, ta cho Hầu Tông phát tin tức, hắn hiện tại đã tự mình dẫn người đi, không có gì bất ngờ xảy ra tiêu bản cùng lãnh nhất người nhà chẳng mấy chốc sẽ bị gọi đến tới. Vậy chúng ta vẫn là chờ một chút à, chờ đến lãnh nhất người nhà tới, như vậy thì hội rõ ràng rất nhiều. Quan Hoành Phong nói, chỉ có Diêu Học Sâm trầm mặc rất lâu tại lúc này đột nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta không thể trước tiên nghĩ một chút lãnh nhất có khả năng ẩn thân ở nơi nào? Nếu là hắn chết rồi, đoán chừng liền thật tìm không thấy. Diêu Học Sâm nói vừa xong, tất cả mọi người trầm ngâm, cuối cùng Trần Lạc lầu bầu một tiếng, nếu là như vậy hạ sĩ hổ tựa hổ cũng không tầm thường. Đúng vậy à, Hạ Thanh rõ ràng là 98 năm mất tích, nhưng lại tại 005 bị hại. Mà Hạ Thanh bị hại thời gian, hạ sĩ hổ vừa lúc không có ở đây đông cảnh, bọn hắn lẫn nhau ở giữa thật một chút xíu liên hệ đều không có. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 531, hắn cũng không đúng kỉnh. Một năm cầu tự động, đối với thám tử tới nói, mỗi một cái thiệp án nhân cũng có thể hội đi lặp lại cân nhắc. Diêu Học Sâm, để hội viên nhóm không khỏi lại đối hạ sĩ hổ cho cân nhắc. Người này càng cân nhắc càng là cảm thấy rất quái dị. Hạ sĩ hổ là bởi vì nơi khác có công trường muốn làm, vừa lúc lãnh nhất phạm tội ở nút, thế là lãnh nhất trở thành trông coi cá đường người. Cái này một chuyện tình hợp tình lý, nhưng lãnh nhất tại sao muốn vào lúc đó giết chết Hạ Thanh? Tại gian phòng ngây người một đoạn thời gian rất dài, hội viên nhóm cũng không có tốt hơn đề nghị. Không biết đi qua bao lâu, Quách Nô đến gõ cửa. Thiên sinh, hầu đội trở về. Được rồi, ta đã biết. Hầu Tông bệ bội nhiều việc, vừa mới mở xong hội Trần Lạc liền để hắn đi một chuyến cắt chấn. Trần Lạc xông lấy bọn hắn hai cười, nói, hai vị lao nhân nhà, hầu đội hẳn là không cùng các ngươi nói sự tình gì à? Không có, hầu đội đi nhà chúng ta liền nói có vụ án muốn chúng ta phối hợp điều tra, sau đó cho chúng ta hai hái máu. Ừm, không có việc gì, không cần lo lắng, chính là tìm các ngươi tới tùy tiện tâm sự. À đúng, hai vị dưới gối có mấy đứa bé à? Trần Lạc hỏi, kỳ thật những chuyện này hắn đã sớm biết. Lãnh nhất phụ mẫu chỉ có hắn một đứa bé, cái này tại năm đó là thuộc về tương đối ít thấy sự tình, có lẽ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Hầu đội cũng cùng các ngài hai nói qua, tìm ngài nhóm đến là bởi vì một vụ giết người. Bất quá là vụ án gì hiện tại ta không tiện nhiều lời, ta muốn tìm các ngài hai nhiều nghe ngóng một ít chuyện. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đôi câu vài lời giao lưu, nhưng Trần Lạc cũng có thể cảm giác được cái này lão lương khẩu còn tính là ôn hòa tính tình. Cho nên hắn lựa chọn trước kiên nhẫn dẫn đạo, lại hỏi thăm vấn đề mấu chốt. Lão lương khẩu nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Lẽ nhất hẳn là không có cưới qua thê tử a. Vậy ta đổi loại phương thức đi, tại hắn mất tích trước đó là ngủ ở chỗ nào? Hắn hẳn là 005 thời điểm mất tích a. Cái này chúng ta nhớ kỹ, chính là 005 thời điểm không tìm thấy người. Chúng ta phế đi rất nhiều thời gian mới tìm được hắn mướn địa phương, lúc ấy liền ở tại cắt chấn bên trên, là một cái lầu nhỏ trong phòng. Cái kia nhà lầu bây giờ còn đang sao? Phá hủy xây lại đi. Vậy cái kia cái nhà lầu chủ thuê nhà các ngươi còn nhớ rõ là ai chăng? Các ngươi cũng là cắt chấn xung quanh nông thôn người, cùng trên chấn một số người cũng sẽ nhận biết không phải sao? Hầu Tông một giọng nói tốt, liền trước tiên phát gọi điện thoại. Đợi đến Trần Lạc về tới hỏi thăm trong phòng, lãnh nhất phụ mẫu lúc này mới rốt cục không nhịn được hỏi một tiếng, "Trần tiên sinh, hiện tại ngài có thể nói cho chúng ta biết tiểu ất đến cùng xảy ra chuyện gì?" Người khác không thấy 20 năm, cảnh sát các ngươi lại đột nhiên hỏi tới, chẳng lẽ tiểu ất còn sống à? Lão lưỡng khẩu hỏi thăm thời điểm, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy khẩn trương, nhưng khẩn trương sau khi nhưng cũng rất là phức tạp, nhưng lãnh nhất phụ mẫu từ thời trẻ con của hắn một mực nói đến tuổi dậy thì lúc, Trần Lạc tựa hồ đối với lãnh nhất người này từ từ có chút giải. Dân gian có câu tục ngữ, gọi là 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão. Trần Lạc hỏi những vấn đề kia, tất cả đều là tại thôi diễn Lãnh Nhất tính cách. Một khi suy nghĩ đến Lãnh Nhất tính cách, có lẽ liền có thể suy đoán ra một chút Lãnh Nhất chỗ ẩn thân khả năng tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đàm Đinh một mực không tìm đến Trần Lạc, A Ngang cùng Tiểu Niệm cũng không trở về nữa, tất cả trong biển người mênh mông tìm kiếm lấy Lãnh Nhất. Chương 532, quan hệ máu mủ, hắn tất nhiên là hung thủ. 2 năm cầu tự động. Phụ thân của Lãnh Nhất cùng cô kia hài đồng thi cốt tồn tại quan hệ máu mủ, như vậy cơ hồ có thể nhận định Lãnh Nhất chính là hài đồng kia phụ thân. Bởi vì phụ thân của Lãnh Nhất huynh đệ sớm tại 98 năm trước sau liền đã qua đời, huynh đệ nhà những người khác càng là tại thời điểm này đem đến địa phương khác ở lại. Lại thêm Lãnh Nhất đoạn thời gian kia hành vi quỷ dị, cho nên hài đồng có phụ thân là Lãnh Nhất tồn tại tính tất yếu. Thấy được phần này giám định báo cáo, Trần Lạc vốn là muốn đi tìm Lãnh Nhất phụ mẫu, nhưng đến cổng, hắn lại lui trở về. Giám định kết quả đã bên trên truyền đến gờ giúp bên trong, hội viên nhóm cũng đã xem hết. Bây giờ xem ra Lãnh Nhất người này không sai, hắn liền là hung thủ. Nhưng hắn thân phận của Lãnh Nhất bị gạch bỏ cũng không phải là bởi vì tử vong, mà là bởi vì mất tích quá lâu, cho nên Lãnh Nhất rất có thể còn sống. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm tới Lãnh Nhất người này, thế nhưng là biển người mênh mông nếu muốn tìm đến hắn, sợ là chỉ có thể thông qua treo thưởng. Gián tiếp Lãnh Nhất lúc tuổi còn trẻ chân dung, tại internet cùng trong hiện thực tiến hành điều tra. Hội viên nhóm đối với có thể tìm tới Lãnh Nhất cảm giác cũng không phải là rất lạc quan, dựa theo Lãnh Nhất giảo hoạt đến xem, hắn tất nhiên là đem mình giấu rất chặt chẽ. Có khả năng nhất là, hắn muốn tồn sống sót liền tất nhiên muốn có thân phận mới. Dựa theo bình thường tới nói, không chút được đi học Lãnh Nhất bản thân văn hóa là không cao, tại cái này hắn 30 tuổi trước đó một mực tại trà trộn xã hội. Dạng này người, ở trong xã hội sinh tồn năng lực là rất đủ. Nhưng muốn nói, hắn muốn hướng cao một chút vòng tròn bên trong trên bảo, sợ là không dễ dàng. Còn có 98 năm thời điểm, Lãnh Nhất là thế nào cùng Hạ Thanh nhận biết? Hạ Thanh người trong thôn phải bên trong có từng thấy hắn? Trần Lạc tại lúc này cầm lên điện thoại cho Đàm Đinh gọi điện thoại. Bởi vì chỉ cần là cái nam nhân, đều có thể hiểu được Đàm Đinh giờ phút này trong lòng cừu hận lớn đến mức nào. Đổi đến bất luận cái gì trên người một người, một khi Lãnh Nhất xuất hiện đồng thời bị tìm tới, như vậy đừng nói sống sờ sờ mà lột ra, liền xem như đem hắn băm cũng có thể. Trần Lạc một mực chờ lấy Đàm Đinh cảm xúc bình phục một chút về sau, cái này mới một lần nữa mở miệng hỏi, "Đàm tiên sinh, ngươi thời gian trước đi Minh thôn điều tra thời điểm có hay không hỏi qua các thôn dân, tại Hạ Thanh nữ sĩ xảy ra chuyện trước đó trong thôn từng có người xa lạ đi qua?" Vấn đề này ta hỏi qua, lúc ấy đều nói Thanh Thanh chưa từng gặp qua những người khác, cũng không có ai đi tìm Thanh Thanh. Cái kia Đàm tiên sinh cảm thấy Hạ Thanh nữ sĩ đến cùng là tại sao biết Lãnh Nhất? So sánh với Trung Đại Cương, Lãnh Nhất cái này xà đầu có thể nói là năng lượng cũng không lớn a. Chủ nhóm, nơi này có một phần Lãnh Nhất tư liệu ngươi xem một chút. Diêu Học Sâm phát ra một phần tư liệu đến, phía trên là Lãnh Nhất cùng theo một người tư liệu. Nhìn thấy danh tự của người kia lúc, Trần Lạc trong lòng liền nổi lên một loại cảm giác quen thuộc. Cái tên này giống như ở đâu thấy qua. Không sai, Trung Đại Cương phạm tội trong tư liệu cũng có tên của người này. Từ Lãnh Nhất tư liệu có thể nhìn ra, hắn lúc trước đi theo xã hội lao đại hẳn là cái ngoại hiệu này gọi là rắn người. Bất quá những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là Lãnh Nhất đúng là 98 năm thời điểm có khả năng đi hướng hồ không. Không thành. Hắn khả năng cũng là bởi vì một lần kia đi hướng hồ thành, sau đó có thể quen biết Hạ Thanh, còn có Trung Đại Cương tiểu đệ khi còn sống nói qua, hắn về sau tại Đông Cảnh gặp được Hạ Thanh. Thế là mới có chứng thực Hạ Thanh đến Đông Cảnh chứng cứ, chỉ bất quá khi đó Hạ Thanh vì sao lại có tự do hoạt động năng lực. Dựa theo bình thường tới nói Hạ Thanh không phải là ngay đầu tiên liền bị Lãnh Nhất giấu kín sao? Trần Lạc nhíu mày, đúng vậy a, cái này càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái. Lãnh Nhất có lý do đi hướng hồ thành, cũng có được một loại nào đó chúng ta không biết lý do nhận biết Hạ Thanh, nhưng vì cái gì Hạ Thanh còn tại đầu đường bên trên cùng Trung Đại Cương tiểu đệ gặp được? Chẳng lẽ lúc kia Lãnh Nhất cũng không có nghĩ qua muốn đối Hạ Thanh làm cái gì? Hoặc là nói Hạ Thanh chân chính bị giấu kín nguyên nhân ngay tại ở một lần kia cùng Trung Đại Cương tiểu đệ gặp. Chương 533, mâu thuẫn người. 3 năm cầu tự động. Diêu Học Sâm đem cái này hỏi một chút sách đưa ra, tựa như đang giải đáp lấy trước đó xuất hiện tình tiết vụ án bên trong một vấn đề. Trung Đại Cương tiểu đệ tại Đông Cảnh đầu đường bắt gặp Hạ Thanh. Cái này đủ để chứng minh Hạ Thanh tại ngay từ đầu cũng không có bị giấu kín, mà lại cũng không nên trùng hợp như vậy nàng vừa tới Đông Cảnh ngày đầu tiên, liền gặp Trung Đại Cương tiểu đệ. Cho nên đáp án chỉ có một cái. Hạ Thanh khả năng trong một đoạn thời gian rất dài là không có bị hạn chế tự do thân thể. Hành vi của nàng hoàn toàn phù hợp Trần Lạc bọn hắn lúc trước suy đoán, Hạ Thanh tại Đông Cảnh dừng lại. Chúng ta từ ban đầu nói lên, 98 năm 34 tháng thời điểm Đàm Đinh ổn định đỏ bang cục diện ngồi lên trong bang phái Thanh thứ nhất giao dịch. Thế là, Hạ Thanh bắt đầu mưu đồ nhập cảnh sự tình. Hạ Thanh trước tiên là chuẩn bị thông qua Trung Đại Cương tiểu đệ con đường, tiến vào Đông Cảnh. Tại chủ nhóm thẩm vấn Trung Đại Cương thời điểm, chúng ta kỳ thật có thể được biết đến Trung Đại Cương vào lúc đó là có năng lực trợ giúp Hạ Thanh đến Đông Cảnh. Nhưng hắn không có năng lực đem Hạ Thanh đưa đến Cảng Giang. Thế là ở thời điểm này, vì tránh né rắn truy sát Lãnh Nhất cũng chạy trốn tới hồ thành. Thế là tại dưới cơ duyên xảo hợp, Hạ Thanh cùng Lãnh Nhất nhận biết về sau, Lãnh Nhất khả năng cùng Trung Đại Cương tiểu đệ đồng dạng khai thác lừa gạt phương thức nói cho Hạ Thanh hắn có năng lực trợ giúp Hạ Thanh mẹ con nữa đi đến Cảng Giang. Thậm chí kết hợp nhiều tên thiệp án nhân quan hệ trong đó, Hạ Sĩ Hổ rất có thể cũng là Lãnh Nhất dùng để lưu lại Hạ Thanh lý do một trong. Khi đó lấy được Hạ Thanh tín nhiệm Lãnh Nhất, làm ra trợ giúp Hạ Thanh tìm thân hứa hẹn. Về phần Lãnh Nhất tại sao muốn lưu lại Hạ Thanh, mà không phải đem người tới Đông Cảnh về sau liền trực tiếp mỗi người đi một ngả nguyên nhân, rất có thể chính là chủ nhóm cho tới nay nói tới cái kia bút gửi tiền có quan hệ. Thịnh đại nghi thức khai mạc vào lúc đó hoành động toàn Đông Cảnh thành phố, Lãnh Nhất cũng biết, hắn cảm thấy không thể lại tiếp tục giữ lại Hạ Thanh, vừa lúc khi đó hắn lại phạm vào sự tình đắc tội người cần ẩn nút. Một là muốn giết chết Hạ Thanh diệt khẩu, hai là muốn trốn, vừa lúc vào lúc đó Hạ Sĩ Hổ muốn đi, hắn cá đường vị trí địa lý đầy đủ ẩn nấp, cho nên Lãnh Nhất tiếp nhận trông coi cá đường nhiệm vụ. Tại Hạ Sĩ Hổ rời đi về sau, Lãnh Nhất đem Hạ Thanh còn có con của mình dẫn tới cá đường. Têu trời trời không biết têu đất đất chẳng hay trên núi cá đường một bên, Lãnh Nhất đem Hạ Thành cùng Hải Tử đẩy tới đến cá đường bên trong. Kỳ còn nói đến đây lúc, trên cơ bản đại khái tình tiết vụ án đã liếc qua thấy ngay. Nhưng không có vấn đề sao? Mà lại ngoại trừ đứa bé kia tử chi bên ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là 005 thời điểm Lãnh Nhất vì cái gì như vậy mất tích. Hạ Thanh khẳng định là không đủ phân lượng để hắn trốn đi, Đàm Đinh khởi đầu đinh một chế dược rất có thể vẹn vẹn chỉ là Hạ Thanh tử vong đạo dược phi giờ. Có thể để cho Lãnh Nhất ẩn nút như vậy mất tích, cái kia cùng một chỗ ẩu đả sự kiện khẳng định rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trần Lạc tại gờ giúp bên trong nói ra, ta nếu lại đi tuân hỏi một chút Hạ Sĩ Hổ. Trần Lạc nói đi tới Hạ Sĩ Hổ ngây ngô hỏi thăm trong phòng, vừa mở cửa Hạ Sĩ Hổ đang dùng cơm, nhìn thấy Trần Lạc tới cười hỏi, cái xí nghiệp kia nhà là ai? Lãnh Nhất nói qua, nhưng ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hắn cùng ta nói, người kia bên ngoài là một cái mở công ty đại lão bản, nhưng sau lưng là cái hắc lão đại. Giống như gọi Trương cái gì tới. Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, hỏi, Trương Trọng. Trương Trọng. Hạ Sĩ Hổ lầu đầu lên, sau đó nghĩ liên tục gật đầu nói, không sai, chính là Trương Trọng. Cho nên Lãnh Nhất đánh con trai của Trương Trọng, cho nên hắn liền trốn đến ngươi cá đường đi, ở nơi đó liên tiếp ngây người 1-2 tháng. Chương 534, tình tiết vụ án lại trải bước, mới hiểm nghi. 4 năm cầu tự động. Hạ Sĩ Hổ bất kỳ một cái nào trả lời đều là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí hắn mỗi một cái cảm xúc đều biểu hiện rất hợp tình lý. Nhưng cũng là bởi vì quá hợp dọn dẹp, ngược lại là để Trần Lạc cảm thấy Hạ Sĩ Hổ người này càng thêm kỳ quái. Hạ Sĩ Hổ rõ ràng chính là thiệp án nhân, mà lại là một cái quan hệ rất phức tạp thiệp án nhân. Hắn không chỉ cùng người hiểm nghi phạm tội là bằng hữu quan hệ, hắn còn cùng người bị hại Hạ Thanh là đường huynh muội quan hệ. Hạ Sĩ Hổ gật gật đầu, thế nhưng là làm Trần Lạc đọc qua thời điểm, bỗng nhiên hắn thấy được một cái để cho mình không dám tin tin tức. Cái kia cái tin tức, để Trần Lạc trước tiên nhìn về phía Hạ Sĩ Hổ, hỏi, ngươi còn tại đinh một chế dược làm việc qua? Hạ Sĩ Hổ rất tự nhiên trả lời, không đúng vậy, ta tại 015 thời điểm đi đinh một chế dược công việc, bất quá ta chỉ là một cái phổ công về sau dựa vào một cố mạnh mẽ còn lên làm tiểu tổ trưởng đâu. Ai, đây cũng là vì cái gì ta tại biết muội phu chính là đinh một chế dược lão bản về sau, muốn để con cái của ta cũng đi vào chế dược công ty. Ta ở bên trong làm việc qua, nơi đó xí nghiệp văn hóa thật rất tốt. Trần Lạc híp mắt lại đến, nói, ngươi là năm nào trở thành tiểu tổ trưởng? Vậy nếu là có người cố ý giả bộ như không biết đâu. Hạ Sĩ Hổ vừa muốn nói gì, nhưng Trần Lạc lại là cười nói, Hạ tiên sinh không cần phải gấp, ta cũng không phải ăn nói lung tung. Bởi vì chính ngươi cũng đã nói, ngươi có được đề cử quyền hạn. Cho nên nếu như là một cái đổi danh tự cùng thân phận Lãnh Nhất bị ngươi đề cử đi vào đinh một chế dược cũng không phiền phức, ta đến hỏi một chút Đàm tiên sinh xem bọn hắn công ty có hay không còn có thể tra ra năm đó hồ sơ, nhìn xem Hạ tiên sinh đều đề cử qua người nào tiến vào công ty bên trong. Không phải, Trần tiên sinh ngài lời này là có ý gì? Ngài đang hoài nghi ta giấu kín Lãnh Nhất? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên giấu kín Lãnh Nhất ta. Hội viên nhóm cũng là kinh nghiệm không tầm thường, mà lại đụng phải nhiều lần hung thủ giấu kín tại ngoài dự liệu địa phương. Nhưng cũng chính bởi vì gặp phải nhiều, lại thêm Lãnh Nhất giàu hoạt, cùng ngay lúc đó thế cục để cho người ta cảm thấy Lãnh Nhất tiến vào đinh một chế dược khả năng quá thấp. Nhưng mà, làm Hạ Sĩ Hổ tại Hạ Thanh chết một năm sau tiến vào đinh một chế dược tư liệu vừa xuất hiện, như vậy Trần Lạc tư duy liền hội tự nhiên mà vậy nghĩ đến Lãnh Nhất hội ở nơi đó. Chỉ bất quá giờ phút này lại mảnh tỉ mị suy ngẫm một chút, Trần Lạc lắc đầu nói, cũng không đúng, Lãnh Nhất có khả năng đến bây giờ còn là một cái phổ công đúng hay không? Hắn muốn đem mình giấu đi, tuyệt đối không thể có thể làm cho mình tiến vào Đàm Đinh trong tầm mắt. Lại có là ngươi Hạ Sĩ Hổ, ngươi hẳn là phạm sai lầm gì cho nên mới không thể không rời đi đinh một chế dược. Hạ Sĩ Hổ người này, quá bình thường, bình thường để cho người ta biết rõ hắn có liên quan vụ án rất sâu, lại không nói nổi nửa điểm hoài nghi tâm tư. Hạ Sĩ Hổ miệng mở rộng rất muốn nói gì, nhưng Trần Lạc cái này lúc sau đã đứng lên đến, cầm điện thoại di động lên cho Đàm Đinh gọi điện thoại. Đàm tiên sinh, tại ngươi đinh một chế dược có hay không làm việc qua vài chục năm thậm chí từ sáng tạo bắt đầu vẫn tại lao công nhân? Có mấy cái. Một chút đã bị ta để bạt đến công ty cao tầng. Dĩ vãng mỗi lần tới đến Đông Cảnh thời điểm ta sẽ còn gặp bọn hắn một chút. Có đôi khi an ủi hỏi cuộc sống của bọn hắn, lại hoặc là mở khen ngợi đại hội khen ngợi bọn hắn vì công ty nỗ lực cống hiến. Đàm Đinh nói, nhưng cũng tò mò hỏi, Trần tiên sinh làm sao đột nhiên hỏi ta xí nghiệp tới? Đàm Đinh đã nhận ra cái gì, hỏi, Trần tiên sinh, ngài có ý tứ gì? Hiện tại lập tức để A Ngang cùng Tiểu Niệm đem người kia khống chế lại, nhớ kỹ là hiện tại liền khống chế lại. Bất quá, Đàm tiên sinh ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại còn không cách nào chứng minh hắn chính là Lãnh Nhất, cho nên nhất định phải trước vững vàng. Trần Lạc nói xong lúc, đầu bên kia điện thoại không còn có một câu truyền đến, chỉ có dần dần thô trọng tiếng thở dốc không ngừng vang vọng. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 535, thật cao minh. 5 năm cầu tự động, đinh một chế dược, sản xuất một xe ở giữa. Mặc quần áo lao động công nhân tại xưởng bên trong nhận chân chân người làm việc. Có mấy cái nhân viên nhìn thấy tổ trưởng cùng xưởng chủ nhiệm không có ở đây, liền thấp giọng trò chuyện nói, không phải nói năm nay Đàm tổng lại tới sao? Vì cái gì nhiều ngày như vậy hắn một mực không đến xưởng a? Ai biết được, lão bản tâm tư chúng ta vẫn là đừng đoán. Có lẽ Đàm tổng có việc tư đâu. Đúng vậy a Lao thúc, tùy tiện tâm sự ngài, nhưng tuyệt đối đừng để ý. Hắc hắc Lao thúc, lại nói vì tháng 7 năm 27 cái gì mỗi lần khen ngợi đại hội ngài đều không đi a. Đây chính là có thể nhìn thấy Đàm tổng cơ hội thật tốt. Lao binh lạnh lùng nhìn những người kia một chút, mắng, thật cảm ơn Đàm tổng không phải đi khen ngợi đại hội đập hắn mông ngựa, mà là muốn nhận chân chân công việc. Vẫn là Lao thúc cảnh giới cao, bất quá cũng liền Lao thúc phần này cảnh giới mới có thể để cho Đàm tổng tưởng thưởng cho ngươi, thậm chí mua cho ngươi xe đi. Đúng vậy à, Đàm tổng thật đúng là xa hoa, lúc trước cho Lao thúc trực tiếp ban thưởng một đại 30 vạn xe. Hắn hiện tại là toàn bộ chế dược đường đường chính chính kỹ thuật cốt cán, hắn tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc chỉ tự hỏi một việc, Đó chính là làm sao để cao công ty hiệu suất sinh sản, lại như thế nào vì công ty kiếm đến lợi ích lớn nhất. Chỉ bất quá vừa xa vào đến trong trầm tư, xưởng chủ nhiệm đã vượt qua đến, cười nói, "Lao ca, Đàm tổng tới." "Đàm tổng tới?" "Đúng vậy à, vừa tới, mà lại hắn vừa đến đã để quản lý cho ta biết, gọi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Trước đó ngươi luôn luôn cự tuyệt cuộc họp biểu dương, lần này ngươi nhưng không thể cự tuyệt, là Đàm tổng tự mình điểm danh muốn gặp ngươi." Trân Chu cầm quần áo cất kỹ, sau đó hắn đi ra xưởng. Chỉ là rời đi xưởng về sau, hắn cũng không có đi khu xưởng Đàm Đinh văn phòng, mà là trực tiếp hướng Hán Môn Miệng lái xe chạy tới. Hán Môn Miệng bảo an thấy thế, hỏi: "Ha ha, Lao ca lúc này làm sao đột nhiên sắp đi ra ngoài? Vừa mới trong nhà điện thoại tới nói có chút việc, ta không kịp xin phép nghỉ, ngươi trước hết để cho ta ra ngoài đi." "Được, cũng chính là ngài, nếu là trong xưởng bất cứ người nào đến, ta cũng không dám tùy tiện thả." Gác cổng nói cười ha ha. Người kia giống như không có có danh tự, tựa hồ là gọi là A Ngang. Lại nhìn thấy đuôi xe lúc này cũng xuất hiện một đạo nữ tử thân ảnh lúc, Lao Binh hít một hơi thật sâu, cặp kia chân ẩn ẩn đang nổi lên lực đạo muốn một cước đạp xuống đi thoát đi. Thế nhưng là ngay tại hắn ý nghĩ hơi chần chờ trong nháy mắt, A Ngang đã sớm nhảy lên xe đầu. Sau đó chỉ gặp A Ngang nắm đấm rơi vào cửa sổ xe, dĩ vãng kiên cố vô cùng cửa sổ xe vào lúc này lại bị A Ngang một quyền liền cho đánh nát. Lao Binh tâm không cầm được hung hăng run rẩy lên. Công gác cổng hoàn toàn nhìn ngây người, hắn không biết vì cái gì lão bản hai cái bảo tiêu lại đột nhiên ở giữa vây quanh công ty nhân viên điển hình, chỉ là miệng há hốc ngơ ngác nhìn. Đợi đến bọn hắn từ bên cạnh mình đi qua lúc, chỉ nghe được A Ngang lạnh lùng bàn giao nói: "Đàm tiên sinh có lệnh, vừa rồi ngươi thấy bất cứ chuyện gì đều làm mộng biết không?" Ta biết." A Ngang chỉ nói một câu như vậy, liền trực tiếp dắt lấy Lao Binh hướng Đàm Đinh văn phòng đi. Không bao lâu, mở cửa, Đàm Đinh liền ngồi ở bên trong túi đầu thấp xuống. Nhưng mỗi một lần hắn hô lúc đi ra, liền mang ý nghĩa người kia thiếu tiền. Lao Binh tại lúc này cũng không biết là ra ngoài gì loại ý nghĩ, vậy mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Cười xong sau, Lao Binh nhìn thẳng Đàm Đinh ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói: "Ngươi rốt cuộc tìm được ta." Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 536, ngươi rốt cuộc tìm được ta. Ngươi rốt cuộc tìm được ta. Lao Binh lời đã là tại thừa nhận hắn chính là lấy nhất. Đàm Đinh không nghĩ tới Lao Binh hội thừa nhận nhanh chóng như vậy, nhưng ngoài ý muốn vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn lại trong lòng của hắn lửa giận cùng cứu hận. Không hỏi vì cái gì, cũng không có dư thừa nói nhảm, Đàm Đinh lại hỏi: "Ngươi muốn làm sao chết? Ta biết ngươi Đàm Đinh là người, nhiều năm như vậy ngươi một mực tại tẩy trắng, lúc này ngươi hội giết ta. Chẳng qua là bởi vì sống không thấy người chết không thấy xác, hắn mới có thể một mực ôm lấy có chút may mắn. Tại cái kia may mắn sau khi, hắn sớm liền chuẩn bị xong một bộ hình cụ, bộ kia hình cụ chính là vì về sau tìm được hung phạm lúc sử dụng." Nhìn xem A Ngang mang theo một cái dương tiến vào đến, Lãnh Nhất híp mắt lại đến, cười lạnh nói: "Lão bản, ngươi thật nghĩ hiện tại liền giết chết ta? Lưu ngươi để làm chứ gì? Giết chết ta, sau đó ngươi cũng theo đó trả một cái giá thật là lớn sao?" Lãnh Nhất cười càng đậm. Đàm Đinh lúc này nở nụ cười, hắn là lao giang hồ, tại cái này trên giang hồ hắn gặp được nhiều ít người, kiến thức đến bao nhiêu đáng xấu hổ người. Nếu không phải hắn hiện tại lửa giận ngập trời, hắn có lẽ sẽ có lấy biện pháp tốt hơn để Lãnh Nhất hoàn toàn vô kế khả thi. A Ngang yên lặng dẫn theo cái dương đi tới, ngay tại Lãnh Nhất trước mặt mở ra. Trong này có mang độc, có rất trực tiếp vũ khí lạnh, cũng có được đủ loại ngược người thiết bị. Đây đều là ta vì ngươi chuẩn bị, hảo hảo hưởng thụ đi, ta nghĩ Trần tiên sinh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Đến lúc đó ta không biết hắn hội làm thế nào, nhưng lý trí nói cho ta hẳn là nghe hắn. Đàm Đinh nói đến đây lúc, cảm xúc chung quy là có chút khống chế không nổi. Không ai có thể cảm nhận được cái kia loại đau lòng nhức óc cảm giác, mặc kệ là Trần Lạc cũng tốt, vẫn là hiểu rõ nhất hắn A Ngang tiểu niệm cũng được. Loại kia tang vợ mất con thống khổ, chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới có thể chân chính minh bạch. A Ngang, khống chế lại hắn, ta tự mình tới. Đàm Đinh nói, Lãnh Nhất lập tức liền muốn chạy trốn. Đàm Đinh cơ hồ dùng ra mình lớn nhất khí lực, hắn cắn chặt hàm răng liều mạng kẹp đến cuối cùng cái kia một đầu ngón tay hoàn toàn bị kẹp lại thành, khép lại thành nát nhừ. Cầu hoa tươi không. Lãnh Nhất một mực đang thống khổ gào thét, nhưng là trong miệng của hắn đã sớm bị tắc lại đồ vật. Cái kia tiếng gào thét, căn bản truyền lại không ra một câu rõ ràng lời nói. Đàm Đinh kẹp xong thứ một đầu ngón tay, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Cái kia màu lam dược hoàn bị Lãnh Nhất vớt, không bao lâu thân thể của hắn liền xuất hiện phản ứng. Không không, Đàm Đinh sẽ còn cầm cái kia thanh kìm nổ đinh, nhìn thấy Lãnh Nhất biến hóa lúc, trong mắt cười lạnh từ từ biến mất. Thay vào đó là tràn đầy lạnh lùng, loại kia lạnh lùng nương theo lấy Lãnh Nhất kêu thảm, càng thêm băng hàn. Toàn bộ trong văn phòng huyết tinh vô cùng, nhưng Trần Lạc giờ phút này còn trên đường. Quách Nỗ hiểu rõ ra, thở dài nói, vẫn là tiên sinh nghĩ chủ đáo, ai. Đàm tiên sinh quá đáng thương. Người đáng thương chỉ có người bị hại. Trần Lạc nói câu, Quách Nỗ cũng liền không nói thêm lời. Xe tiếp tục trên đường chậm rãi chạy, nguyên bản chỉ cần nửa giờ lộ trình, Trần Lạc lại tại hơn 1 giờ sau mới cuối cùng đã tới đinh một chế dược ổng. Sau lưng Hầu Tông nhìn thấy cuối cùng đã tới, hít một hơi thật sâu đi tới Trần Lạc bên người, hỏi: "Trần tiên sinh, có thể tiến vào sao?" "Đi vào đi, không cần đi quá nhanh, cho A Ngang hoặc là tiểu niệm một cái thông báo cơ hội." Chương 537, Kim Lộ Đinh. "Tiên sinh, Trần tiên sinh cùng Hầu đội tới." Cửa phòng làm việc bên ngoài, A Ngang đã gặp được Hầu Tông. Chỉ bất quá Hầu Tông cũng không có tới gần, A Ngang liền hiểu ý gõ cửa một cái kêu lên. Trong phòng làm việc Đàm Đinh nghe vậy để tay xuống bên trên vừa mới cho Lãnh Nhất dùng ống trích, nói: "Tốt, ta đã biết." Nói xong, Đàm Đinh liền đi rửa tay một cái. Đàm Đinh đi hướng trước, hướng về phía Trần Lạc đầu tiên là cúi đầu lên, nói: "Trần tiên sinh thật có lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Ta hiện tại đã không nhớ rõ mình tham dự qua nhiều ít vụ giết người điều tra, cho nên ta rất lý giải người bị hại gia thuộc tâm tình. Cho nên, ta chỗ nào phiền toái? Ta muốn chính là bắt lấy hung phạm, vì chết oan người tìm minh chân tướng thôi." Trần Lạc nói, ánh mắt chú ý đến Lãnh Nhất gương mặt kia. khác nhau còn là rất lớn, mà lại khác nhau không chỉ là tuổi tác biến hóa. Trần Lạc sau khi thấy rõ, nói, vì để cho Lãnh Nhất Triệt để không tồn tại, trên mặt của ngươi động đau à? Cùng một chỗ lại hướng đội hình sự đi, một đoàn người đến nhanh rời đi cũng nhanh. Tại Đinh một chế dược tựa như không có náo ra bất cứ động tĩnh gì. Đến đội hình sự thời điểm, Đàm Đinh đã hiểu tiền căn hậu quả, lúc xuống xe hắn như cũ vẫn là cái gì cũng không nói. Trần Lạc không quan tâm hắn, để Quách Nô đem Lãnh Nhất Sách tiến vào hạ sĩ hổ chỗ tra hỏi thất về sau, Hầu Tông thì là ngồi ở bên cạnh hắn phụ trách ghi chép công việc. Hạ sĩ hổ khi nhìn đến Lãnh Nhất thê thảm như vậy thời điểm, nội tâm phòng tuyến cơ hồ là tại trong im lặng sụp đổ. Ta hiện tại là lao binh, căn bản không phải cái gì Lãnh Nhất. Chẳng lẽ mười mấy năm qua dễ chịu sinh hoạt, để đầu óc của ngươi xuẩn đến trình độ này sao? Lãnh Nhất trực tiếp quát to, chỉ là cái này vừa quát hắn lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tới. Hạ sĩ hổ lúc này mới rốt cục kịp phản ứng mình dưới tình thế cấp bách, lộ ra ngoài sơ hở. Nhưng là bây giờ có hay không sơ hở một chút cũng không trọng yếu, bởi vì cái gì đều rõ ràng. Trần Lạc nhìn lấy hai người bọn họ đều không nói, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Tốt, là trực tiếp bằng dao, còn tiếp tục cùng chúng ta vòng quanh?" Nói đến sự tình trước kia, Lãnh Nhất đầu vậy mà kìm lòng không được thấp rũ xuống. Đoạn thời gian kia là ta nhân sinh bên trong đến ngầm thời gian đi, ta có thể cảm giác được mình căn bản không chỗ có thể trốn. Đói khổ lạnh lẽo phía dưới, ta chạy trốn tới Minh thôn phụ cận. Ngày đó trời tối, ta ngã xuống Minh thôn một con đường bên trên. Là sống sống đói ngất đi, sau khi hôn mê ta chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được có nữ đang kêu ta xô đẩy ta. Không biết đi qua bao lâu, ta lại tỉnh lại thời điểm phát hiện mình tại trong một cái sơn động. Cả trong sơn động đều là mùi thơm của thức ăn mà, ánh nến bên trong còn có một nữ nhân bộ dáng của nàng nhìn tựa như là trên trời Bồ Tát đồng dạng. Ta hỏi nàng là nàng đã cứu ta sao? Nàng nói đúng vậy à, thế nhưng là ta không dám đem ngươi mang về nhà, trên người của ngươi tất cả đều là vết đao, có phải hay không chọc tới cửu gia? Khi đó ta mới biết được nguyên lai nàng nam nhân cũng là một cái lăn lộn giang hồ, mà lại trượng phu của nàng lẫn vào so với ta tốt. Nhưng không biết vì cái gì, theo ý ta đến nàng nói lên trượng phu lúc trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo lúc, ta vậy mà không hiểu thấu có một loại ghen tị cảm xúc xuất hiện. Khi đó ta rõ ràng mới cùng nàng nhận biết không qua mấy ngày, ta vì sao lại ghen ghét trượng phu của nàng đâu? Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 538, nông phu cùng rắn. Ta vì sao lại ghen ghét trượng phu của nàng? Lãnh Nhất lại một lần tự lẩm bẩm, chỉ bất qua cái này hỏi một chút lại giống như là tại hỏi mình. Không bao lâu, hắn thật dài thở dài âm thanh, nói, kỳ thật ta biết, nàng là tại ta hắc ám nhất không ánh sáng thời điểm xuất hiện tới nữ tử. Cũng là nàng để cho ta trùng sinh, nàng tại dưới ánh nến đều tựa như quang mang bắn ra bốn phía, nữ nhân như vậy nam nhân kia thấy được không vì chi tâm động đâu. Chỉ là, khi đó ta biết nàng là có trợ phu, nàng còn có ba đứa hải tử. Thế nhưng là trong lòng ta không công bằng lại càng thêm nồng nặc lên, ta đang suy nghĩ trượng phu của nàng dựa vào cái gì muốn đem nàng ném đến dạng này vùng đất nghèo nàn vừa đi chính là mấy năm. Thế nhưng là cao hứng rất nhiều, còn lại là tràn đầy thất lạc. Thậm chí trong nội tâm còn có một thanh âm một mực tại nói cho ta như vậy liều lĩnh trợ giúp nàng, nàng cuối cùng nhưng vẫn là muốn vùi đầu vào nàng nam nhân ôm ấp. Trong lòng ta cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng ta chỉ có thể đem cái kia không cam tâm thật sâu vùi vào trong lòng. Lãnh Nhất nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía hạ sĩ hổ. Thế nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ ta vì mẹ con các nàng mấy người xuyên tạc thân phận tiến vào đông cảnh về sau, nàng thế mà nghĩ đến tại đi cảng giang trước đó lại là một việc. Chuyện kia nàng nói là nàng qua đời phụ mẫu tâm nguyện, nếu như nàng hiện tại đi cảng giang người nào không biết năm nào sẽ còn trở lại. Thế là ta liền bắt đầu trợ giúp nàng tìm những người thân kia, ta biết nàng họ Hạ, để nàng cung cấp càng nhiều tư liệu cho ta. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nàng nói bối phận nói địa chỉ, cùng ta biết một người bạn hoàn toàn tương tự. Ta biết hắn ý tứ, cho nên trực tiếp đi uy hiếp hắn, nói không cho phép đối Hạ Thành Tiền trên người đánh miên ý thế, nhưng là cùng ta ở chung nhiều năm hạ sĩ hổ hắn đối ta hiểu rất rõ, hắn biết ta chính là một cái nát tử, là một đầu con rệp, hơn nữa còn là một đầu thị đánh cược con rệp. Hắn nói với ta, Hạ Thành trên người khoản tiền kia rất có thể tiếp cận 2 vạn nguyên. Đến lúc đó lây tới hắn chỉ cần 1/3, còn lại đều cho ta. Cùng ta vừa nói nếu như vận khí tốt, có lẽ liền có thể mò được một bút đồng tiền lớn. Chỉ cần có tiền, có lẽ Hạ Thanh liền không đi. Nàng đi cảng giang không cũng là bởi vì quá nghèo, đi tìm nơi nương tựa trượng phu sao? Mà lại trượng phu của nàng đều ngồi lên bang phái lao đại rồi, muốn cái gì nữ nhân không có. Hạ Thanh đi cảng giang, tối đa cũng bất quá là trượng phu của nàng nhớ tới tình cũ cho nàng một cái chỗ an thân thôi. Cho nên, đem tiền của nàng lấy đi để nàng không đi được cảng giang. Mà lại khoản tiền kia lưu lại, một khi ta thắng, nói không chừng ta liền có năng lực có thể chiếu cố Hạ Thanh. Nếu như là đặt ở hiện tại, ta chắc chắn sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình, nhưng tại năm đó ta thừa nhận ta bị dụ hoặc đến. Ngày ấy, ta len lén lẹn vào đến mẹ con các nàng nữ 4 người trong phòng, vốn chỉ là nghĩ đến trộm được tiền liền xong việc. Năm đó, nếu như không phải ngươi, sự tình xa xa không đến được trình độ này. Là ngươi tươi sống đem ta dồn đến tuyệt lộ, hiện tại ngươi mọi loại chống chế là vô dụng. Hạ sĩ hổ nghe vậy, tức giận dãy rủa, quắc, Lãnh Nhất, ngươi không muốn nói xấu ta. Lúc ấy rõ ràng là ngươi mê hoặc ta đi lừa gạt muội tử ta tiền, ngươi thua quá nhiều tiền 063, cho nên ngươi mới nghĩ đến gỡ vốn. Ngày đó ban đêm hành động thời điểm, ta chỉ là vì khuyên can ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại đem ba đứa hải tử trước hết giết, sự tình đến một bước kia ta căn bản không có lựa chọn chỉ có thể giúp ngươi đến giúp mà nguồn, nếu không ta cũng đã thành đồng lõa. Lãnh Nhất trực tiếp Trần Mặc, hắn không muốn nói thêm gì nữa. Trần Lạc lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút cửa sổ, mặc dù bên trong không nhìn thấy người bên ngoài. Hạ sĩ hổ, cái kia ba đứa hải tử ở đâu? Cảnh sát đồng chí, còn có Trần tiên sinh Lãnh Nhất đang nói láo, cái kia ba đứa hải tử căn bản cũng không phải là ta xử lý, là ta giam giữ Hạ Thanh, nhiều năm như vậy ta một mực tại truy vấn hải tử Hạ Lạc, nhưng là Lãnh Nhất một câu đều không nói. Hắn đang nói láo a? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 539, hắn đang nói lao a. Cha hỏi trong phòng, hai cái người hiểm nghi phạm tội tựa hồ tại lẫn nhau từ chối. Lãnh nhất nói ba đứa hải tử là hạ sĩ hổ cho giết, cũng là hạ sĩ hổ cho xử lý. Nhưng hạ sĩ hổ lại nói hải tử là lãnh nhất giết, đồng thời cũng là lãnh nhất xử lý. Hầu Tông thấy thế đã nhíu mày đến, nhưng ánh mắt của hắn lại tại lúc này nhìn chằm chằm vào hạ sĩ hổ. Ngay cả Hầu Tông đều nhìn ra, dễ dàng nhất nói láo người chính là hạ sĩ hổ. Hạ sĩ hổ vấn đề ở chỗ hắn một mực tại phòng thủ, hắn chưa hề chủ động xuất kích qua một lần. Ừm, chưa hề chủ động qua xuất kích. Không sai, từ đầu đến cuối đều là lãnh nhất trước nói sự tình, sau đó hạ sĩ hổ đến phản bác. Như vậy, hắn nhìn như rất bị động, kỳ thật hắn chính là trước xác định nào gây bất lợi cho chính mình, thế là hắn tiến hành lật đổ là được rồi. Nhưng trong này có cái rất trọng yếu nhân tố, chính là lãnh nhất cảm xúc. Lãnh nhất hiện tại hoàn toàn không muốn lại che giấu, cho nên hắn có độ tin cậy cao chút. Lộ Minh nói, thuộc hạ mắt nhìn Trần Lạc, nói, đã như vậy, cái kia Trần Tiên Sinh vì cái gì đem hai bọn họ đặt chung một chỗ tra hỏi? Nếu như tách đi ra, cái kia hạ sĩ hổ hoang luôn chẳng phải là lập tức liền phơi bày sao? Lộ Minh cơ hồ đem tất cả nguyên nhân đều giải thích rõ. Tiếng nói của hắn rơi xuống thời khắc, Trần Lạc ánh mắt liền nhìn thẳng hạ sĩ hổ nói, cái kia ba đứa hài tử đến cùng chôn ở nơi nào? Trần Tiên Sinh, thật oan uổng a. Vâng, ta thừa nhận ta là đồng lõa, nhưng ta trung thực cả một đời, nơi nào có lá gan kia đi giết người a đều là lãnh nhất cái này nát loại. Hắn việc các bất tận, từ nhỏ đến lớn ngay cả cha mẹ hắn máu hắn đều hút, hắn mới là người giết người à? Hạ sĩ hổ nói, nước mắt đều chảy ra. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ chứa vậy liền tiếp tục giả bộ đi, dù sao cũng phải có người tin a, liền hai ta năm đó làm sự tình, hai cái đều phải xử bắn, không có một cái nào có thể trốn. Mà lại ngươi suy nghĩ thật kỹ a, Đàm Đinh là ai? Không đúng, ngươi đều không cần nghĩ liền có thể nhìn thấy ta bộ dáng. Ta đã phế đi, hắn phế ta dễ dàng, chẳng lẽ muốn đem ngươi thế nào không phải chuyện dễ như trở bàn tay. So với về sau mỗi ngày đều sống ở trong cơn ác mộng, không lớn bằng cứ như vậy chết đi được rồi. Lãnh Nhất nói xong, Trần Lạc cũng trực tiếp vòng qua Hạ Sĩ Hổ, hỏi: "Lãnh Nhất, Hạ Thanh đến cùng là chết như thế nào?" Nàng là mình mang theo hải tử nhảy vào cá đường bên trong chết chìm. Chính nàng mang theo hải tử tự sát." Trần Lạc hỏi: "Về sau nổi lên đến, chỗ đó đều là cá ăn cỏ, ta căn bản không có chú ý tới. Cho nên lại về sau ngươi đem người đánh vứt còn thức không?" "Ta không biết nên làm sao bây giờ, vốn là đã hơn 10 ngày, ta những ngày kia mỗi ngày ngồi tại cá đường bên cạnh mà người." Về sau Hạ Sĩ Hổ trở về, hắn vừa về đến liền thấy Hạ Thanh cùng hải tử. Sau đó cùng ta nói, trước hết để cho thi thể ở bên trong ngầm, chờ hắn tìm được địa phương mới sau đó lại vứt xác. Cứ như vậy, về sau chúng ta đem thi thể ném tới cắt chấn một cái giá đập chứa nước bên trong đi mãi cho đến bị cảnh sát tìm tới. Cờ vợ thờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 540, thử vòng chi mê. Lãnh Nhất cơ bản đem tất cả tình tiết vụ án đi qua nói ra. Mặc kệ là ngay từ đầu như thế nào dụ dỗ Hạ Thanh mẹ con nữ, vẫn là về sau Hạ Thanh cùng Đàm Đinh ba vóc dáng nữ cái chết, cùng đến cuối cùng Hạ Thanh cùng Lãnh Nhất hài tử cái chết, toàn bộ đều đã nói rõ ràng. Tại ngay từ đầu, Trần Lạc cùng hội viên nhóm biết cái kia một hai mẹ con thi cốt dính líu hắn giết, nhưng ở dính líu hắn giết đồng thời cũng có được không hợp lý địa phương. Đó chính là hài tử sát thực hệ Hạ Thanh chi tử, lại cũng không phải Đàm Đinh chi tử. Về sau Lãnh Nhất vừa xuất hiện, đứa bé kia chết liền lộ ra càng thêm khả nghi. Thế nhưng là nàng nơi nào còn có dũng khí đi gặp trượng phu của mình? Là bởi vì nàng ngu xuẩn thiệt lương, đưa tới một con rắn độc. 023 con độc xà kia bị nàng cứu sống, nhưng rắn độc cũng không có cảm ơn, tương phản còn phản phệ nàng. Cái kia đã sớm chôn xuống muốn chết hạt giống, vào thời khắc ấy triệt để mọc rễ nảy mầm. Nàng chuốc say Lãnh Nhất, mang theo con trai của Lãnh Nhất đi vào đủ để bao phủ cá của nàng đường ở trong. Hạ Thanh hẳn là hận ngươi, nàng vì cái gì không có giết chết ngươi? Lãnh Nhất lắc đầu, ta không biết, thật không biết nàng vì cái gì không giết chết ta. Khi đó ta đã sớm uống nhiều quá, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, nàng muốn giết chết ta dễ như trở bàn tay. Lãnh Nhất lắc đầu ở giữa, trong ánh mắt của hắn cũng hiện đầy nồng đậm nghi hoặc. Dạng như vậy liền tựa như cũng nghĩ đến vợ gờ giờ giờ đến đáp án, vì cái gì Hạ Thanh không có giết chết hắn, ngược lại đem con của hắn mang vào cá đường. Vấn đề này là vô giải, bởi vì Hạ Thanh đã chết. Chết tử tế không bằng lại sống, ta sẽ không mở miệng, một câu cũng sẽ không nói. Hạ sĩ hổ thừa nhận, chỉ là hắn để cho người ta lông mày lập tức liền gấp nhíu lại. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi không tiếp tục đi ra khả năng, tiến vào trong ngục giam ngươi cho rằng ngươi giữ lại bí mật này có thể kéo riêng thời gian bao nhiêu? Ngươi cho rằng ngươi kéo dài trong khoảng thời gian này cuộc sống của ngươi hội tốt hơn? Vậy thì thế mới nào, chí ít ta còn sống. Hạ sĩ hổ nói xong tựa hồ có chút đắc ý cười, nụ cười của hắn thoạt nhìn lại như vậy vô lại. Đàm Đinh. Hạ sĩ hổ lại là hô lớn một tiếng, chỉ bất quá Đàm Đinh sắc mặt hờ hững nói, hầu đội, ta là người bị hại gia thuộc, ta có quyền lợi đưa ra tố cầu. Hai tử ta không tìm, ta hiện tại chỉ cần hai người bọn hắn chết. Nếu là gia thuộc tố cầu, chúng ta sẽ mau chóng đem bọn hắn hai mang đến pháp viện thẩm tra xử lý. Bởi vì Đông Cảnh đã từng đọc lại vụ án quá nhiều, án này lộ cục đã bàn giao hội làm điển hình vụ án đến tiến hành điều tra cùng thẩm tra xử lý. Bây giờ điều tra công việc đã kết thúc, gia thuộc đối người chết Hạ Lạc không lại tiếp tục truy tra. Như vậy nhiều nhất 10 ngày pháp viện liền sẽ tiến hành thẩm tra xử lý. Đến lúc đó cảnh sát chúng ta sẽ đem tất cả tố cầu cùng tư liệu toàn bộ giao lại cho pháp viện. Chắc hẳn pháp viện cũng sẽ không còn có lo nghĩ sẽ làm đỉnh tuyên án tử hình bọn hắn đồng thời lập tức chấp hình. Hầu Tông nói xong, Hạ sĩ hổ sắc mặt tái nhợt một mảnh, chỉ có Lãnh Nhất ha ha cười nói, cái này hơn 20 năm gần đây, nhiều ít cái nửa đêm tỉnh mộng, hắn mấy đứa bé đều ra hiện tại hắn trong mộng. Loại kia tưởng niệm đã sớm siêu việt hết thảy. Nhưng nếu như hắn khẩn cầu hoặc là nói đe dọa Hạ sĩ hổ, liền cái sau loại này gần như vô lại đồng dạng đức hạnh, hắn chỉ biết cậy vào điểm này chết sống không mở miệng. Bởi như vậy, Hạ Sĩ Hổ liền thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện chết tử tế không bằng lại sống. Đàm Đinh đi tới cổng, bóng người chỉ còn lại nửa bên còn tại giữa tầm mắt. Chương 541, thi cốt tranh đoạt. Mùa hạ trời tối giữa núi rừng, khắp nơi đều là con muỗi thử nghĩ. Một đoàn người tại Hạ Sĩ Hổ dẫn đầu dưới, tại một tòa trong núi sâu tìm thật lâu mới rốt cuộc tìm được địa phương. Mấy cảnh sát cầm cái xẻng cẩn thận đào xới tầng kia đã rất chặt chẽ bùn đất, không bao lâu liền nhìn thấy có một nửa bạch cốt xuất hiện ở trước mắt. Trần Lạc nhìn thấy bạch cốt thời điểm, liền trực tiếp đi ra. Cũng không phải nói nhìn thấy bạch cốt sẽ biết sợ, mà là bởi vì hắn biết tiếp xuống Đàm Đinh hội là dạng gì phản ứng. Trần Lạc không nói chuyện, Quách Nô đứng ở bên cạnh hắn yên tĩnh trong chốc lát về sau, lông mày ngược lại là nhíu lại. "Tiên sinh, Phùng Mục bên kia tựa hồ một điểm động tĩnh đều không có a." "Đúng vậy a, nếu như hắn là Phùng Tam gia, như vậy hắn hẳn là sớm đã có động tĩnh. Vì cái gì đến bây giờ cũng không có người đối ta làm cái gì? Chẳng lẽ nói Phùng Mục chỉ là Phùng Mục, Phùng Tam gia chỉ là Phùng Tam gia?" Trần Lạc đi vào đông cảnh nhất chuyện đại sự, ngoại trừ trợ giúp Đàm Đinh tìm kiếm được thê tử nữ mất tích chi mê bên ngoài, còn có chính là tiêu trừ Phùng Tam gia cái này tai họa ngầm. Nhưng nếu như Phùng Mục là Phùng Tam gia, như vậy Trần Lạc tuyệt đối có thể coi là sinh tử của hắn đại thủ. Quách Nỗ lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được sau lưng giữa núi rừng truyền đến một tiếng hét thảm, còn có liền là cảnh sát nhóm tiếng giống giận dữ. Hạ Sĩ Hổ che lấy cổ, không dám tin nhìn xem Lãnh Nhất. Nhưng Hạ Sĩ Hổ trên cổ máu tươi bắn tung tóe, Lãnh Nhất ngậm lấy tràn đầy cười lạnh, nhìn xem Hạ Sĩ Hổ nói, ngươi làm ta mười mấy năm qua nhịn ngươi là bạch nhân sao? Nhiều năm như vậy, ta đại bộ phận kiếm được tiền toàn bộ bị ngươi uy hiếp muốn đi, Hạ Sĩ Hổ ngươi đối ta thật đúng là không có nửa điểm tâm phòng bị a. Lãnh Nhất từ đinh một chế dược được đưa tới đội hình sự, mai cho đến trên ngọn núi này từ đầu đến cuối đều không có đổi qua quần áo. Nàng đã cứu ta, ta làm sao xuống tay? Là Hạ Sĩ Hổ giết chết cái kia ba đứa hài tử, để cho ta không có đường lui a. Lãnh Nhất lớn tiếng cười, chỉ là cười cười ánh mắt của hắn lại là lạnh lùng như vậy. Đàm Đinh không nói gì, chỉ lo nhìn xuống đất bên trên cất đặt cái kia ba cỗ hài cốt. Hầu Tông sắc mặt tâm trầm, quắc, đem Lãnh Nhất mang về. Người chết đã chết rồi, người sống còn muốn tiếp tục. Đàm Đinh có lẽ tạm thời không cách nào thoải mái, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng lúc nào hắn nên làm chuyện gì. Lãnh Nhất không thể chết, Lãnh Nhất một khi chết rồi, Trần Lạc sự tình có lẽ liền không cách nào lại tiến hành tiếp. Trần Lạc trợ giúp hắn tra được thê tử nữ Hạ Lạc, thậm chí vì bọn nàng tìm được chân tướng. Chỉ bằng vào cái này một hạng, liền đầy đủ Đàm Đinh minh nhớ một đời, cho nên hiện tại đến phiên Đàm Đinh phối hợp Trần Lạc. Cái này cái gì cái này? Hạ Sĩ Hổ là mình xảy ra ngoài ý muốn, đưa đến phần cổ động mạch chủ bị mở ra cứu giúp vô hiệu mà chết, chúng ta thật đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không vì đó khổ sở, bởi vì hắn chết không có gì đáng tiếc. Lộ Minh thản nhiên nói, Hầu Tông hiểu rõ ra, nói, Lộ cục, hiện tại bản án đã kết, chúng ta làm như thế nào tiếp tục phối hợp Trần tiên sinh? Ai nói bản án kết rồi? Lộ Minh hỏi ngược lại âm thanh, Hầu Tông giật mình, cười nói, ta đã biết, vụ án này còn không có kết án. Đúng vậy, Trần tiên sinh là thần thám không sai, nhưng Trần tiên sinh cũng không phải thần tiên. Một cọc hơn 20 năm trước bản án, hắn làm sao có thể 3-4 ngày liền tra ra được? Tối thiểu đến 13-14 trời, thậm chí 1 tháng 3 tháng cũng có thể mà. Chương 542, cắt tiết hầu, PS, trừng trùng là rắn, Trần Lạc về tới chỗ ở Đàm Đinh ngược lại là lưu tại đội hình sự bên trong, hiện tại bản án bên trên cũng cần Đàm Đinh đi làm một chút trong tờ khai cho. Nhìn xem sắc trời đã tối, Trần Lạc cũng liền không nghĩ nhiều nữa bất cứ chuyện gì, an tâm nghỉ ngơi một đêm bên trên. Ngày thứ 2 lại lên thời điểm, Trần Lạc liền thấy Đàm Đinh ngồi ở trong sân. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, ta ngược lại là bình thường trở lại rất nhiều. Tâm ta đau thanh thanh, cũng đau lòng ta mấy đứa bé, năm đó lớn nhất trách nhiệm tại trên người của ta. Lúc ấy, nếu như ta mạo hiểm một chút sắp xếp người đến hồ thành tiếp các nàng có lẽ đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Thế nhưng là ngươi biết năm đó ngươi không có biện pháp, lúc kia cảng giang nhưng không có ai biết ngươi có vợ có con nữ. Nếu như ngươi sắp xếp người tới đón, các nàng rất có thể vẫn là không cách nào tránh đi dạng này tai họa. Đàm Đinh một bên để cho người ta lộng lấy điểm tâm, một bên không thấy Trần Lạc, nhưng trong miệng lại là nói, thế nhưng là trong lòng ta lại tổng vẫn cảm thấy mình không đủ phụ trách, có lẽ còn cần rất nhiều thời gian, ta mới có thể chân chính giải thoát mình đi. Vấn đề thời gian, chí ít có thể làm đã toàn bộ làm. Đàm Đinh mỉm cười, rất nhanh một bên bồi tiếp Trần Lạc ăn cơm, một bên nói ra, Phùng Mục bên kia Trần Tiên Sinh quyết định làm sao triển khai. Cái này đầy đủ cho rất nhiều người trí nhớ lâu, cho nên hiện tại Trần Tiên Sinh tại Đông Cảnh sẽ không cùng lúc trước cảng giang người bên kia hội ngay từ đầu khinh thị cùng ngươi. Đàm Đinh nói xong, Trần Lạc nói, cho nên đàm ý của Tiên Sinh là không phải bất động, chỉ là bọn hắn cảm thấy thời điểm không đến. Không sai, Trần Tiên Sinh tạm thời còn không có cho bọn hắn một cái có thể cơ hội xuất thủ. Trước đó Vương phủ mời tới thủ bên trên là rất nhiều người biết, Cưu Tráng là nhất đẳng sát thủ, hắn đều không giải quyết được ngươi. Hiện tại ngay cả thi thể đô thành một thanh sám, tốt nhất cũng phải cho người ta thời gian tìm một cái có thể đối phó người của ngài tuyển không phải. Đàm Đinh phân tích, Trần Lạc cười nói, lúc này Đàm Tiên Sinh lại có lúc trước quân sư phong thái rồi. Tiên Sinh khách khí, nếu là không chê, về sau gọi ta lão Đàm là được. Hai người vào buổi sớm hôm nay rốt cục lần thứ nhất chân chính kết thành đồng minh. Hai người cười ăn cơm, buông xuống bát đũa về sau, Trần Lạc hỏi Đàm Đinh, cục diện dưới mắt, ngươi có biện pháp gì hay sao? Cùng bị động tiếp chiêu, không bằng chủ động xuất kích. Đàm Đinh nói câu, Trần Lạc nói, ngươi nói thẳng. Tại Đông Cảnh người đều biết, Trương Trọng, Trường Trùng, Lục Nghiễm là Phùng Mục tại Đông Cảnh người phát ngôn, nhưng ba tên này giảo hoạt gian trá, chưa hề lưu lại cái gì phạm tội vết tích. Chỉ là cái nào có người có thể chân chính tẩy trắng. Cho nên, đã vì Trần Tiên Sinh làm việc, như vậy một chút không sạch sẽ sự tình giao cho ta đến xử lý như thế nào? Đàm Đinh là chân chính thổ lộ tâm tình. Hắn nguyện ý vì Trần Lạc đi làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, tựa như diệt trừ Đông Cảnh cùng Hồ Thành lưỡng địa Phùng Mục cánh chim. Nhìn xem Đàm Đinh trong mắt lạnh lẽo, Trần Lạc cười vô vô bờ vai của hắn, nói, ta thế nhưng là Hán Châu có đủ nhất chính nghĩa tâm người, có một số việc cùng ta là sẽ không trộn lẫn bên trên quan hệ. Đã Lao Đàm ngươi hôm nay nói lời này, như vậy ta cái thứ nhất muốn hạ thủ chính là Trường Trùng. Chương 543, quân sư kế sách, Đàm Đinh đang nghe Trần Lạc nói muốn trước xuống tay với Trường Trùng thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Thiên sinh, ta sự tình đã qua một đoạn thời gian. Đàm Đinh hiểu lầm Trần Lạc ý tứ, hắn coi là Trần Lạc trước xuống tay với Trường Trùng nguyên nhân là năm đó Lãnh Nhất chạy nạn Hồ Thành, lúc này mới đã dẫn phát một loạt sự tình. Trần Lạc vốn là muốn giải thích, nhưng một nhớ hắn lại thu về, nói, về tình về lý ta đều sẽ trước đối Trường Trùng hạ nói, mặc kệ Lao Đàm ngươi nghĩ như thế nào, Trường Trùng cũng tất nhiên là ta cái thứ nhất muốn đối phó. Năm đó có liên quan vụ án người, Trung Đại Cương, Trường Trùng, thậm chí về sau Trương Trọng đều xem như phùng mục cánh chim. Nhưng cũng là bởi vì cùng một chỗ tiểu sự kiện đem hắn cuốn vào đến trong đó, lúc kia không có mấy người biết nguyên lai nhân vật kia xúc tu cơ hồ nhúng chạm cảng giang mỗi một cái lĩnh vực. Thậm chí về sau ta đại lao sư phụ đem đối phương sau khi đánh bại phát hiện, tại ngay lúc đó cảng giang hắn cơ hồ là một tay che trời. Rất nhiều sự kiện, tìm căn nguyên tố nguyên, đúng là có nhiều hơn phân nửa toàn bộ đến từ địch nhân của hắn. Tại một tòa thành thị sẽ có bao nhiêu sự kiện nhiều ít vụ án, nhưng ở tòa thành thị kia bên trong, siêu quá nửa vụ án toàn bộ đều cùng người kia có quan hệ, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Giết người, cướp bóc, trộm cắp, khi nhục các loại, tất cả đều là một người bố trí. Năm đó ta nghe được đại lao nói lên những chuyện kia thời điểm, đến nay ký ức khắc sâu. Bây giờ nghĩ đến, cái này Phùng Mục sợ là cũng không xê xích gì nhiều. Đông cảnh mặt ngoài nghiêm trọng nhất chính là vị trí địa lý đưa đến Ngư Long hỗn tạp, nơi này có liên quan hắc liên quan độc thậm chí liên quan đến súng ống đạn được các loại phạm tội tổ chức. Đàm Ninh nhìn hắn bóng lưng, hỏi một tiếng, "A Ngang, ngươi xem Trần Tiên Sinh như thế nào a?" "Tiên Sinh chỉ là..." "Vũ lực." A Ngang nhìn xem Trần Lạc bóng lưng, nhíu mày đến, xem ra Trần Tiên Sinh hẳn là có một ít năng lực tự vệ, nhưng hẳn không phải là rất lợi hại. Nhưng ta vẫn cảm thấy Tiên Sinh mới thật sự là thâm bất khả trắc người, ngươi nghĩ a hắn đi đến chỗ nào đều chỉ mang theo Quách Nộ huynh đệ. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hắn lại luôn mang theo Tổ Nhi là vì cái gì? Toàn thịnh thời kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng Cửu Tráng nhiều năm chưa từng hiện thân, trên người có vết thương cũ, ta liên thủ với Tiểu Niệm 37 mở đi. Chúng ta ba, Cửu Tráng 7. Cho nên cái này không đúng. Đàm Đinh nói, A Ngang cao mày mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng Đàm Đinh liền cười nói, được rồi, đi chấp hành nhiệm vụ đi, ta đã quyết định gấp tùy tiền sinh bước chân, hôm nay như thế phỏng đoán hắn đã là phạm thượng. Chúng ta cảng giang người là nhất là giảng quy củ giảng tôn ti, năm đó ta ra lăn lộn giang hồ thời điểm, đại lao liền từng khuyên bảo qua ta. Mặc kệ ta sau này lẫn vào thế nào, đỏ bang bên trong những cái kia các thúc bá giản mua đến đâu lại không dùng cũng phải kính lấy bọn hắn. Bởi vì những người kia lúc còn trẻ đã từng quát tháo phong vân, ngay cả thúc bá cũng là như thế, đối với mình nhà tiền sinh đương nhiên là đến 10 phần kính trọng mới được. Trần Lạc nói, Quách Nô gật gật đầu. Bất quá rất nhanh Quách Nô liền có chút bận tâm nói, tiên sinh, vậy ngài cùng Đàm tiên sinh thật sự có thể lẫn nhau chân chính tín nhiệm sao? Ta cùng lão Đàm quan hệ cũng không phải là thường gặp quan hệ hợp tác, ta cùng hắn thuộc về. Trần Lạc vốn là muốn 353 nói chi tiết một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, vượt qua giữa bằng hữu hợp tác, nhưng còn chưa tới sinh tử chi giao trình độ. Vậy ngài nói Đàm tiên sinh hắn hội nghiên cứu ngài sao? Ừm, tiểu niệm nha đầu kia quả thật không tệ. Là thật không tệ, hai người mắt đi mày lại đã mấy ngày a. Quách Nỗ thần sắc lập tức một quĩnh, nhưng ngay lúc đó liền chê cười nói, tiên sinh, nói thật à, lao Quách ta không biết làm sao vậy, gần nhất luôn có loại muốn trở thành nhà xúc động. Ngài nhìn, ta 30 mấy, tiểu niệm cũng so ta trẻ không được mấy tuổi. Ừm, chờ Phùng Mục sự tình giải quyết, ta cho ngươi hai sáng tạo một cơ hội. Quách Nỗ nhất thời cảm kích không thôi hướng về phía Trần Lạc túi đầu lên, Trần Lạc trực tiếp một cước đá tới, máng, ít ở trước mặt ta khoe mẽ, trở về lấy xe tới. Chúng ta đi một chuyến Đông Cảnh cục thành phố. Chương 544, từng bước đến, Đông Cảnh, trong mây tiên các. Đây là một chỗ Đông Cảnh thượng tầng nhân sĩ thường tới tiêu phí sân bãi. Toàn bộ nơi trốn toàn bộ đều là hội viên chế, nội thiết hưu nhàn hạng mục mấy chục loại nhiều. Nơi này rất nhiều người chỉ nghe tên, lại cũng không có mấy người chân chính tới qua. Tiên các một gian nhã gian bên trong, ba nam tử mới vừa từ trong bể bơi, nam lì ở trên giường hưởng thụ lấy phục vụ. Nhất tay trái Trương Trọng lúc này nghiêng đầu, lườm hai người một chút, nói, "Trường Trùng, A Quảng, ta đây chuyện của nhà mình liền không cần đến các ngươi đến quan tâm." Cấp trên cũng đã nói, trong khoảng thời gian này ép có rúm người lại suy nghĩ, trước tiên đem nguy hiểm bình ổn vượt qua lại nói. Ai, cấp trên ý tứ chúng ta có thể hiểu được, nhưng là bây giờ sinh ý đô thành hình, ở đâu là chúng ta nói áp xúc liền có thể áp xúc. Bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy khẩu phần lương thực ăn cơm, chúng ta đem cơm khô biến thành cháo loãng còn chưa tính. Cái này đột nhiên ngay cả cháo loãng đều đổi thành nước cháo, không được toàn chết đói a. Đúng vậy à, dù sao chết đói cũng là chết, bị làm chết cũng là chết, ngược lại cũng không bằng liệu một phen đâu. Trương Trọng nhìn xem hai người, cười lạnh nói, cấp trên ý tứ ta nhưng là nói cho các ngươi biết, các ngươi không nghe là chuyện của các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng để cấp trên phái người xuống tới, đến lúc đó mấy vị kia đến đây thế nhưng là một đầu ngón tay đều có thể bóp chết các ngươi. Trường Trung cùng Lục Nghiễm ánh mắt co rụt lại, bất quá nói đến nước này, Trường Trung lại nhịn không được nói, Trọng ca, nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái kia Trần Lạc đáng sợ như thế sao? Hắn hoàn toàn không có một quan nửa trước, hai cũng chẳng qua là cái phá án, hắn đến Đông Cảnh nói làm chúng ta đại lao ra, liền tài giỏi. Trên lưng lạnh buốt cảm giác mặc kệ là Trương Trọng vẫn là Lục Nghiễm cùng Trường Trung, đều vô cùng quen thuộc. Lao ra có lệnh, tiếp xuống bất luận kẻ nào đều không được tự tiện hành động, càng không cần chế tạo bất cứ chuyện gì, thủ hạ của các ngươi cũng để bọn hắn cơ trí điểm, các không thể nhiều sinh không phải là. Nghe sau lưng lời nói, Trương Trọng ba người chỉ cảm thấy hồn đều muốn dọa ra. Lao ra có ý tứ là lấy tính chế động sao? Phải, cũng không phải. Chịu đựng, ta dựa vào. Trương Trung trực tiếp mắng lên, chỉ là phía sau lưng tê dần, Trương Trung nguyên bản lửa giận ngập trời trong nháy mắt liền không có. ta chỉ là thay lão gia khó chịu mà thôi, không phải nghĩ chống lại lão nhân gia ông ta ý tứ. Lão gia nói, kia là một cái chân chính sao chổi, trốn tránh là phương pháp tốt nhất. Uy, chuyện gì? Đại ca, có một cái gọi là Trần Lạc người tại phòng làm việc của ngươi chờ ngươi. Ai vậy? Lão tử không biết hắn, để hắn chờ một chút, ngươi nói ai ở văn phòng chờ ta? Trần Lạc. Thảo, hắn làm sao tìm được ta? Còn có, các ngươi làm sao thả hắn đi vào? Lão gia nói cho ngươi đi qua, hacker cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Trương Trung cắn chặt hàm răng, nhưng Trương Trọng cùng Lục Nghiễm trong mắt lại đồng thời lóe lên một tia cười lạnh. Đây là ném đá dò đường sao? Vẫn là nói, bỏ xe giữ tướng. Trong lòng đắc ý hiện lên, Trương Trọng cùng Lục Nghiễm tràn đầy lại trở thành bí thương. Ai biết, bất quá trùng ca lần này ngươi đến cẩn thận một chút, cái kia Trần Lạc chúng ta tạm không nói đến, đại lão gia nay ý của trời nguyên nên minh bạch. Ừm, đúng vậy a. Ta nên minh bạch hôm nay là cái có ý tứ gì? Trương Trung nói xong nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra lúc, trong mắt tràn đầy tất cả đều là ngoan tuyệt chi ý rốt cục, đến công ty dùng. Đẩy ra cửa phòng làm việc một khắc này, Trương Trung liền gặp được đang đứng tại bên cửa sổ nhìn ra xa tứ phương Trần Lạc. Chương 545, lấy bất biến ứng và biến. Chấm đã. Trương Trung hét lớn một tiếng, hầu tông mang cặp tới cảnh sát bước chân vì đó mà ngừng lại. Trần tiên sinh, không biết ta là phạm vào chuyện gì, ngươi muốn tới công ty của ta bên trong bắt người, mà lại cái này gặp mặt ngay cả chẳng hề nói một câu liền phải đem ta mang đi. Làm một quần chúng ngươi có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát công việc. Trần Lạc trả lời. Ta tự nhiên biết làm dân chúng ta phải phối hợp cảnh sát, nhưng là các ngươi dạng này một lời không hợp liền phải đem ta khảo đi, đây không phải rõ ràng tìm ta gốc giả sao? Trương Trung cắn chặt hàm răng, giận dữ hét, đều hắn a thất thần làm gì đâu. Hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái lý do hợp lý, ai cũng đừng nghĩ mang ta đi. Lão Quách, ai cản trở làm ai, ta nói muốn bắt ngươi Trương Trung liền bắt ngươi Trương Trung. Trần Lạc cười lạnh, Trương Trung người thấy thế không ba ba muốn động thủ, thế nhưng lại không biết như thế nào động thủ, đối diện nhưng là cảnh sát ta, cái này muốn cùng cảnh sát đánh nhau tội danh thế nhưng là lớn đi. Nhưng những cảnh sát này đến cùng mấy cái ý tứ? Trần Tiên Sinh thần thông quảng đại khẳng định biết trong mây tiên các là Trương Trọng sản nghiệp, đã Trần Tiên Sinh không có đi tiên các bắt ta, như vậy thì là muốn cho ta một cái cơ hội lập công chủ tội. Đều là trên xã hội tên giàu hoạt, đều là người thông minh. Nhiều khi một câu, liền có thể để cho người ta tại ngắn trong nháy mắt minh bạch rất nhiều ý tứ. Xem ra ngươi ở trong mây tiên các trung đụng người không hề chỉ là Trương Trọng cùng Lục Nghiễm. Vâng, còn có lão gia bên người kinh khủng nhất mấy người, bọn hắn vừa vặn qua đến cho chúng ta truyền đạt mệnh lệnh. Cho nên Trần Tiên Sinh, ngươi bắt ta là không có ý nghĩa, ta căn bản không biết đại lão gia ở nơi nào, cho nên ngươi muốn thông qua ta bắt hắn lại không có khả năng. Vậy ngươi bây giờ chân chính nói cho đúng là cái gì? Trần Lạc hỏi. Trương Trung hít một hơi thật sâu, nói, Trần Tiên Sinh ta nguyện ý đem ta biết hết thảy toàn bộ nói ra, nhưng ta khẩn cầu ngài cho ta một cái cơ hội, để cho ta trước về nhà một chuyến, ta muốn an bài một chút ta vợ con. Gia hôn xã sẽ nhiều như thế năm, ta Trương Trung sự tình gì đều làm qua. Ta biết mình hai cái chân đều không khác mấy tại trong quỷ môn quan, chỉ là ta không nghĩ tới đại lao ra hắn vậy mà lại một điểm do dự đều không có, liền muốn đem ta vứt bỏ. Không có ai biết một khắc này ta, Trương Trọng, còn có Lục Nghiễm trong lòng là nghĩ như thế nào. Có lẽ đứng tại đại lao ra góc độ, không có ba người chúng ta lại nâng lên ba cái, bi ai, đến bất quá là ngắn ngủi một thời gian 2 năm đi. Trần Lạc hỏi ngược lại, Trương Trung ngẩn người nhớ lại. Trong phòng làm việc ngăn trở hắn tất cả mọi người quét nỗ, tựa hồ về sau cũng không có cùng theo tới. Trần Lạc cũng không chờ hắn nói chuyện, mà là đem một xấp tài liệu bỏ vào Trương Trung trước mặt, nói: "Ngươi vợ con cùng chuyện của ngươi có quan hệ hay không? Đây không phải ngươi định đoạt, mà là cho chúng ta điều tra về sau mới tính. Mà lại ta vì cái gì cha ngươi? Lớn nhất một nguyên nhân ở chỗ một vụ giết người. Ngươi còn nhớ rõ lanh nhất người này sao? Tại 98 năm thời điểm đã từng xem như ngươi tiểu đệ, hắn nuốt qua hàng của ngươi, số lượng không nhiều giá trị bất quá bàn nhỏ ngàn khối tiền." Trương Trung nghe vậy rất cố gắng lại hồi tưởng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, "Không nhớ rõ, tiểu đệ của ta vốn là nhiều, chớ đừng nói chi là tiểu đệ." Nhưng là về sau không nghĩ tới thủ hạ nói cho ta, có cái tiểu đệ đem đám kia dùng thử phẩm cho trộm đi. Lúc ấy ta rất tức giận, chỉ bất quá chân chính đuổi giết hắn người cũng không phải ta an bài, mà là đại lao ra thủ hạ mấy cái bảo tiêu một trong. Là phùng mục người tín nhiệm nhất một trong hạ lệnh truy sát. Không sai, bởi vì đám kia dùng thử phẩm về sau bị đối thủ cho mua đi, khả năng này hội xúc phạm đến sản phẩm mới cho lao ra mang tới lợi ích, cho nên hắn rất tức giận. Trực tiếp để tâm phúc của mình đi giải quyết lấy nhất, nhưng chẳng ai ngờ rằng tiền kia mệnh vậy mà lớn như vậy tránh thoát. Lại về sau chuyện kia không có dẫn phát cái gì hậu quả nghiêm trọng, dần ra cũng liền như vậy vô thành vô tức đi qua. Trương Trung nói, Trần Lạc hỏi, cái kia lúc ấy đuổi theo giết lanh nhất người, tên cứ gọi là gì? Chương 546, trong chớp mắt lựa chọn, Đông Cảnh, Minh Lan Hương Long Phong thôn. Minh Lan Hương sản xuất Minh Lan trà, ở cái thế giới này là trung thượng bán chạy lá trà một trong. Minh Lan Hương hạ hạt mười mấy cái thôn, phần lớn người đều xử lý lấy nông dân trồng trẻ công việc. Long Phong thôn chính là thứ nhất. Giờ phút này, tại một mảnh trà núi phía trên, một cái tóc trắng phơ lão nhân con cái gùi, mồ hôi rầm rề đi hướng trà trên núi một chỗ đỉnh nghỉ mát. Đây là ta năm ngoái hái lá trà, nếu là lại nhiều để lên một chút thời gian sợ là sẽ phải càng hương đâu. Lao ra, muốn không trước hết tôi lấy, chúng ta chậm giải phẩm. Ha ha, ta cũng không phải tốt như vậy tính tình người. Ta đều 100 tuổi, uống nhiều năm như vậy trà, cho tới bây giờ chỉ có năm ngoái lá trà năm nay uống, nhưng không có năm trước lá trà năm nay uống đạo lý. Trong lương đình bốn người nghe vậy mắt ánh sáng liền là ngưng tụ, tựa hồ lao giả lời nói bên trong có càng sâu hàm nghĩa. Nhìn thấy bốn người không nói lời nào, lao giả đặt chén trà xuống về sau, lúc này mới hỏi, Trường Trùng thế nào? Nhưng là bọn hắn nói căn bản làm không được. Hoặc là nói căn bản không có tốc độ nhanh như vậy, mà lại chúng ta cũng không biết những cái kia bị tra được người, bọn hắn đến cùng là những địa phương nào bị tra tìm được chứng cứ, cho nên nói tới nói lui, những người kia cũng không có cách nào tra tới cùng. ý là ý tứ như vậy. Lão giả nghe vậy bưng chén trà lên đến, lại nhấp một miếng cười nói, vậy coi như thật thú vị. Lão gia, ta hội lại thử nghiệm tìm một số người. Tiểu tử kia rõ ràng là đúng lý không tha người tính tình, coi như ta phòng thủ mà không chiến hắn thật hội biết khó mà lui. Lời của lão nhân lại dừng lại, trong bốn người một cái râu quai nón lúc này chậm chậm nói, lão gia, ngài ngay từ đầu làm quyết định này thời điểm, ta đã cảm thấy không ổn. A Khuê. Râu quai nón lời vừa mới dứt, trong bốn người nhiều tuổi nhất người chính là nghiêm nghị vừa quát. Đại ca, ta thực sự nói thật. Tiểu tử kia bên người bất quá một cái bảo tiêu mà thôi, cho dù có cảnh sát ngầm bên trong bảo hộ vậy thì thế nào? Lão tử bóp chết hắn không cùng bóp chết một con gà đồng dạng đơn giản. A Khuê có chút không phục nói, lão gia, cựu tráng có lẽ là khinh địch, nếu không tiểu tử kia bên người bảo tiêu lại thêm đường trấn bên người bảo tiêu, cũng không thể nào là cựu tráng đối thủ. Thế nhưng là cựu tráng xác thực chết rồi, hơn nữa còn bị đốt thành tro. Lão gia. Và miệng. Lão nhân nhàn nhạt một giọng nói, trong bốn người nhiều tuổi nhất người tay giơ lên đối A Khuê trên mặt quạt mấy bàn tay. Lão giả ngón tay tại trên chén trà vuốt nhẹ mấy lần về sau, nói, Lâm Sơn chuyến đi, hắn rõ ràng từ trên người của ta chiếm được tiện nghi. Ta dùng mấy chục năm bố cục nhiều địa phương như vậy, vì chính là ngày khác nếu quả thật gặp nguy hiểm ta tùy thời có thể lấy chuyển di trận địa. Vì thế, ta không tiếc để Trương Thác, Lôi Liêm cùng Tần Khải Thịnh nắm giữ cái kia một phiến khu vực. Hắn vừa xuất hiện, ta vừa coi trọng Châu Đường cũng bị hắn bắt gọn, cái này trẻ tuổi không hiểu thấy tốt thì lấy a. Lão giả nói càng thêm cảm khái lên, trong bốn người nhiều tuổi nhất Triệu Phong lúc này thấp giọng nói, lão gia kia, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Không biết đâu, tiểu tử kia thật sự là quá đáng ghét. Ta căn bản không có cùng hắn là địch a, ta kiếm tiền của ta, hắn vứt tiền của hắn, giữa chúng ta không có thù a, không động thủ hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi, còn nữa Đông Cảnh cái kia Lộ Minh cũng là đáng ghét tinh. Hiện tại Trần Lạc tới, một khi biết Trần Lạc muốn đi, Lộ Minh tiểu tử kia sợ là muốn bao nhiêu không muốn mặt liền sẽ có nhiều không muốn mặt lưu lại Trần Lạc. Hắn từ tiền nhiệm bắt đầu, chỗ lập hạ nguyện vọng đầu tiên liền chính là muốn đem ta nhổ tận gốc, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lão giả nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Triệu Phong, A Khuê, Tiểu Phượng, Võ Minh, lần này bốn người các ngươi đều xuất thủ. Tại thời gian nhanh nhất bên trong, ta muốn nghe đến Trần Lạc tin chết. Được rồi lao ra. Triệu Phong bốn người cung kính bằng mệnh, từng cái trong mắt tất cả đều lộ ra hiểu ý nhe răng cười tới. Chương 547, ai hắn A phát treo thưởng. Ta đã biết. Triệu Phong mặt âm trầm cúp điện thoại. Phùng Mục nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa mới, trên đường xuất hiện một cái mới treo thưởng, số tiền thưởng 5 ức, muốn Trần Lạc đầu người. Phùng Mục vô cùng ngoại ý muốn há to miệng, nhưng rất nhanh liền cười ha ha nói, quả nhiên a, tại ta cùng Trần Lạc phía sau còn có người tại trợ giúp. Trương Trung biết đến sự tình vẫn là rất nhiều, nhưng người nhà của hắn. Phùng Mục muốn nói lại thôi, sau đó nói, trước khống chế lại đi. Được rồi lao ra. Triệu Phong bốn người nhận được mệnh lệnh trước tiên rời đi. Phùng Mục như cũ ngồi tại trong lương đình uống trà lên, chỉ bất quá uống vào, Phùng Mục trong mắt cũng lộ ra thật sâu lo lắng tới. Không là là 5 ức. Ngoa tạo, ngươi nói nhiều ít. Lộ Minh đều sợ ngây người, nhưng là vào thời khắc ấy trong lòng của hắn lập tức liền manh động một loại bất an. 5 ức, mà lại là nhằm vào Trần Tiên Sinh treo thưởng. Nghe nói như thế, Lộ Minh thần sắc rất khó coi, nói, Phùng Mục đây là gan to bằng trời a. Uy, Trần Tiên Sinh, ngài biết treo thưởng sự tình sao? Đương nhiên, vừa mới biết, không nghĩ tới ta hiện tại là thật đáng tiền. Ta nhớ được châm đối ta thứ nhất bút treo thưởng, là Đông Châu Tiếu Viễn khi đó hắn nghĩ mời ta hỗ trợ, treo thưởng 300 vạn. Về sau tại một chút tham gia náo nhiệt người thôi thúc giới, một đường đã tăng tới mấy ngàn vạn. Lại có là Cảng Giang mở đầu 3000 vạn, càng về sau quá 100 triệu, hiện tại đụng tới cái 500 triệu không kỳ quái. Nghe Trần Lạc cái kia giọng buông lỏng, Lộ Minh cười khổ nói, Trần Tiên Sinh thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nghe nói Phùng Mục dưới tay nhưng là có không ít cao thủ chân chính. Những người kia chuyên môn xử lý cùng ám sát công việc, những năm gần đây thế nhưng là chưa từng khi thất thủ a. Làm sao không thích hợp? Phùng Mục treo thưởng muốn người giết ta không phải rất hợp lý sự tình sao? Ta biết, thế nhưng là Phùng Mục dưới tay rõ ràng có người chọn lựa thích hợp nhất, vì cái gì hắn còn muốn treo thưởng a? Quách Nô nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, chỉ là lại nhìn bên cạnh ngồi ở kia mặt mỉm cười Đàm Đinh lúc, Quách Nô liền tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, nguyên lai là các ngươi. Đàm Đinh làm một cái im lặng động tác, nói, Trường Trung lộ ra tin tức đối tiên sinh rất bất lợi, Phùng Mục không muốn cùng tiên sinh là địch, cho nên một mực co đầu rút cổ không ra, đúng vậy à? Một khi tiên sinh tại Đông Cảnh bắt lấy đại danh đỉnh đỉnh Phùng Mục, như vậy tiên sinh chi danh sẽ danh dương cả nước, thậm chí tại Đông Nam Á một vùng ngươi cũng sẽ có được người khác khó mà với tới thanh danh. Đến lúc đó, thiên hạ người nào không biết quân? Đàm Đinh nói, Trần Lạc cười nói, vẫn là lao đảm kế sách của ngươi đủ cay độc. Đã đáp ứng đi theo tiên sinh, tự nhiên mà vậy cũng phải tiên sinh đến nhu đồ. Bất quá tiên sinh, tiếp xuống ngày lớn nhất nguy cơ sắp đến, nếu như Phùng Mục quyết định xuất thủ, hắn tuyệt 1.6 đối chính là làm bảo đảm nhất an bài. Hắn hiện tại bị Hồ Thành cùng Đông Cảnh đều chằm chằm đến gấp, người khác tại Đông Cảnh muốn trở về đã là không dễ dàng. Mà lại ngài lại nhìn chằm chằm hắn, cho nên không giải quyết ngài hắn đi không được. Đúng, chúng ta đem bốn người kia liền xem như bốn cái cựu tráng tới làm chuẩn bị, cứ như vậy mới có thể vạn vô nhất thất ta. Cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở Cản Xeo Nô 2, chương 548, thiên hạ người nào không biết quân. Trời tối, chân trời dáng đỏ như thấm máu, đỏ chói mắt. Mặc kệ là Đông Cảnh cục thành phố, vẫn là Trần Lạc chỗ Đàm Đinh biệt thự, tất cả đều tiến vào chưa từng có tình trạng khẩn trương bên trong. Cục thành phố. Trương Trung rất phối hợp cảnh sát hết thảy công việc, bắt đầu khai không ít người ra. Cả thị trong cục cảnh sát tại một ngày này không phải tại bắt người chính là tại đi bắt người trên đường, nửa ngày đã phá hủy tiệm phục tại Đông Cảnh các hương trấn nhiều đến mười mấy nơi phạm tội ổ điểm. Vậy là tốt rồi, hiện tại tin tức cũng đã truyền đến Phùng Mục nơi đó đi. Một khi hắn được biết tin tức, đồng thời trước đó liền có chuẩn bị, như vậy nay minh hai ngày hắn tất nhiên sẽ động thủ. 18 Đàm Đinh nói, "A ngang lên đường, tiên sinh, nếu là như vậy, như vậy ta cảm thấy chúng ta bên này thực lực vẫn là chênh lệch một chút. Mặc dù thương thế của ta không có gì đáng ngại, thế nhưng là cuối cùng có chỗ hao tổn. La Ưng còn có 20 phút sắp đến, Quách Nô đi đón hắn, bây giờ đang ở trên đường." A ngang không nói thêm lời, Tiểu Niệm càng là trầm mặc không nói. Đàm Đinh lúc này lấy ra mình hài tử ảnh chụp đến, vuốt nhẹ nhẹ cái kia đã không biết vuốt nhẹ bao nhiêu lần ảnh chụp, Đàm Đinh sâu kín nói, "Nhưng phạm vào kỵ hủy đồng thời, cái kia chút kinh doanh mang đến lợi ích cũng là khó có thể tưởng tượng. Trần Lạc có thể nhịn được như thế dụ hoặc sao? Đó cũng không phải là mấy ước hoặc là 10 cái ước sinh ý, là khó có thể tưởng tượng bằng con số lớn." Đàm Đinh trong mắt cũng lộ ra thật sâu lo lắng đến, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đường đường chính chính là người. Nhưng hắn bây giờ chọn lựa đi theo Trần Lạc, hắn không phải một cái ba tâm hai ý người, cho nên tiếp xuống Trần Lạc mặc kệ làm bất kỳ lựa chọn nào hắn đều chọn tuân theo. "Tiểu tiên sinh." La Ưng nhìn thấy Trần Lạc trước tiên liền cung kính chào hỏi. Trần Lạc cười gật đầu, "Vất vả ngươi La Ưng ca, đường lao gần nhất còn tốt chứ?" "Lão tiên sinh rất tốt, chính là hắn đối với ngài chỉ làm cho ta một người tới có chút không vừa ý. Lão nhân gia ông ta liền như thế, động một chút lại muốn đi bên cạnh ta nhét người. Thế nhưng là hắn không biết ta, so với ta an toàn của mình ta lo lắng hơn hắn. Thực lực rất không tệ, nhưng là so với Quách Nô cùng A Ngang bọn hắn hội yếu hơn một tia." Trần Lạc đứng dậy mở cửa xem xét, rất nhanh liền gặp được xa xa Hoắc Hoàng. "Trần tiên sinh tốt, không nghĩ tới Ninh Thúc vậy mà cũng đã nhận được tin tức, còn an bài Hoắc ca người qua đây." "Ninh tiên sinh vẫn luôn đang chăm chú bên này tình thế, nghe được cái kia treo thưởng về sau liền trước tiên an bài ta đến đây. Bất quá Ninh tiên sinh lại nói để cho ta thời điểm then chốt lại xuất hiện, bởi như vậy tại Trần tiên sinh trong lòng nhiều ít có thể nhiều nhớ kỹ hắn Ninh Thúc thúc mấy phần." "Đúng vậy, Ninh tiên sinh làm việc cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành, phiền nhất chính là một mực kéo dài. Còn nữa hiện tại phu nhân còn tại trong bệnh viện, tiên sinh làm sao cũng không có khả năng trường kỳ ngốc tại ngoại địa." Trần Lạc gật gật đầu, về tới chính đề phía trên. "Vậy được, hiện tại đã ngay cả Hoắc ca đều tới, như vậy chúng ta phần thắng cũng liền nhiều hơn một phần. Phùng Mục thủ hạ 4 người chúng ta toàn bộ dựa theo cựu tráng thực lực tới làm chuẩn bị, mà lại cái này một giả thiết cũng là rất có thể. Bởi vì Phùng Mục sống trăm tuổi tuổi, nhưng hắn lại tại Đông Cảnh cùng Hồ Thành lưỡng địa cắm rễ nhiều hơn 10 năm. Từ thật lâu trước đó, hắn vẫn xử lý loại này sinh ý cho nên cựu gia của hắn nhiều vô số kể, nhưng nhiều năm như vậy Phùng Mục đều sống thật tốt, cái này không chỉ là hắn giàu hoạt, cũng mang ý nghĩa bên cạnh hắn bảo vệ lực lượng cường đại. Ở trong sân, A Ngang, Tiểu Niệm, còn có Hoắc Hoàng toàn cũng không dám tin nhìn xem Trần Lạc. Nhưng Đàm Đinh không nói chuyện, A Ngang cùng Tiểu Niệm khẳng định là không có cách nào nói cái gì. Hoắc Hoàng lúc đến Ninh Viễn liền đã bàn giao, toàn bộ hành trình nghe theo Trần Lạc phân phó. Thế nhưng là, nghe theo phân phó hắn cũng không nhịn được hỏi một tiếng, "Trần tiên sinh, vậy ta đâu? Ta một người nhưng không đối phó được cựu tráng người như vậy." "Không, lần này an bài, A Ngang cùng Tiểu Niệm bảo vệ lão Đàm an nguy, lão Quách cùng La Ưng bảo vệ tổ nhi an ủi. Còn Hoắc ca, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là làm trận khống. Lần này, ta chuẩn bị thử một lần 4 cái cựu tráng đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 549, chiến chuẩn bị trước, ta tự mình đến. Long Phong thôn, Trà núi. Phùng Mục nhìn xem tin tức mới nhất, trong ánh mắt hiện ra âm trầm hàn mang. Quả nhiên, hắn vẫn là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Phùng Mục thanh âm tại trà trên núi trong lương đình vang vọng thật lâu, sau lưng Triệu Phong nhịn không được hỏi một tiếng, "Lão gia, chúng ta đã chuẩn bị xong. Trần Lạc bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào?" Phùng Mục nghe vậy chau mày lên, kia không chút do dự nói ra, "Vậy liền hủy bỏ hành động đi." Triệu Phong sắc mặt đại biến, "Hô, lão gia, ta, A Khuê, Tiểu Phượng còn có Võ Minh, chúng ta 4 người người đều là ngài từ bọn buôn người trên tay cứu được. Có thể nói nếu như không có ngài, liền không có chúng ta 4 người hôm nay. Tại tâm lý của chúng ta, vẫn luôn muốn vì ngài chân chính làm một việc lớn. Cái kia Trần Lạc cứ việc ti tiện một chút, cứ việc khó chơi một chút, nhưng hắn là nhiều năm như vậy chúng ta lần thứ nhất gặp đến lão gia vì đó cao mày người. Cho nên chúng ta rõ ràng, nếu như hắn không chết, lão gia trong lòng khó có thể bình an." Triệu Phong nói xong, A Khuê mở miệng nói, "Đúng vậy a lão gia, không cần lo lắng cho bọn ta. Hai cái có thể trốn tới kia là kết quả xấu nhất, có lẽ chúng ta 4 người người đều có thể trốn tới đâu." Triệu Phong thấy thế hít một hơi thật sâu, "Hô, A Khuê, Tiểu Phượng, Võ Minh, hành động." 4 người đứng dậy hướng phía dưới núi đi đến, Phùng Mục nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn thanh âm nghẹn ngào nói ra, "Chú ý an toàn, ta chờ các ngươi về nhà ăn cơm." 4 người thân thể đồng thời run rẩy lên, nhưng không ai quay đầu. Chỉ là, nếu như bọn hắn quay đầu, tất nhiên có thể nhìn thấy Phùng Mục trên mặt dần dần hờ hững sắc mặt. Thậm chí dòng còn có thể nhìn thấy hắn đã bắt đầu nhàn nhã thưởng thức trà, trong miệng trầm thấp khẽ hát. "Tốt, ngươi cũng giống như vậy, phải nhớ đến chiếu cố tốt chính mình." "Ừm, vậy ta không quấy rầy ngươi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi." "Được, a đối những ngày này không nhớ ta." Trần Lạc cười hỏi, Ninh Tiểu Định lúc ấy liền nháo cái đỏ chót mặt, bên cạnh truyền đến Ninh Viễn thanh âm, "Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, ta liền đứng tại nàng bên trên, nàng không biết có phải hay không là mơ tới ngươi, cười nhưng vui vẻ, còn nói Trần Lạc ca ngươi nhanh lên à, nhanh lên truy ta đi." Thế nhưng là như tiên sinh như vậy thần thám có thể nói là ít càng thêm ít, mấu chốt nhất là tiên sinh làm thần thám, nhưng cũng có được khó có thể tưởng tượng năng lực, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nói đến đây lúc, Đàm Đinh híp mắt hỏi, "Tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, hiện sau lưng mình đứng đấy cái gì?" Trần Lạc lắc đầu, nói, "Ngươi nói một chút." "Đường lão đại biểu là Hán Châu giới kinh doanh, ta nhiều ít cũng có thể xem như cảng giang giang hồ. Lại thêm một cái Ninh tiên sinh, vậy coi như càng là ghê gớm. Ninh tiên sinh sinh ý trải rộng cả nước các nơi, hắn ở trong nước thương vòng lực ảnh hưởng thế nhưng là to lớn. Tiên sinh có phong mang, nhưng tiên sinh càng nhiều hơn là trí tuệ." Đàm Đinh nói vừa xong, trong phòng một số người tại lúc này tất cả đều híp mắt lại tới. Đàm Đinh, Nặc Vương Triệu, cái gì đều cảm giác không thấy, nhưng hắn hội nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn xem Trần Lạc nheo lại con mắt, còn có Quách Nô Hoắc Hoàng cùng A Ngang bọn hắn cải biến chỗ đứng, Đàm Đinh Minh Bạch nguy hiểm tới. "A Ngang, ta mệt mỏi. Đi thôi, có khách đến, vòng không đến ngươi ở chỗ này chờ lấy." Trần Lạc nhàn nhạt một giọng nói, Quách Nô hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo Tổ Nhi cũng hướng trên lầu đi. Trong đại sảnh, trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có Trần Lạc một người. Cái này khiến chỗ tối Triệu Phong bốn người, đương nhiên ở giữa có chút không dám động thủ. Cơ Vở Tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vở vở. Cồn Vở ở Cản Xeo Nô 2, chương 550, nguy hiểm đã tới, động thủ. Mấy vị, đến đều tới không tiến vào, chẳng lẽ liền muốn toàn bộ đi thẳng một mạch. Trần Lạc thanh âm trong phòng vang lên. Triệu Phong bốn người cảnh giác nhìn xem trong phòng Trần Lạc, A Khuê nhân tiện nói, đại ca, hắn có ý tứ gì? Hắn đem bên người tất cả phòng vệ toàn bộ rút đi, chỉ còn lại một người trong đại sảnh. Mà chỗ tối những cảnh sát kia toàn cũng không có động tĩnh, bọn hắn nhất định không có phát hiện chúng ta. Cho nên động thủ đi, thừa dịp hiện tại chúng ta có nhất kích tất sát cơ hội. Chân chính để hắn chưa từng ngờ tới chính là, Trần Lạc sẽ có an bài như vậy. Tư duy bất quá là ngắn giây lát ở giữa, Triệu Phong trong lòng đã có chủ ý, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Trần Lạc. Động thủ. Bốn người thân hình nhanh chóng biết bao, bọn hắn không có nổ súng, bởi vì bọn hắn còn muốn đào tẩu. Xông lên phía trước nhất, liền chính là tính tình nhất là xúc động A Khuê. Hắn nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt, tại lúc này đã như là nhìn xem một bộ tử thi. Chỉ là, Trần Lạc còn ngồi ở trên ghế salon. Hắn không hề động, chỉ có biểu lộ tại biến. Hắn thấy được A Khuê về sau, phản ứng đầu tiên chính là cười. A Khuê tay cũng không có chạm đến Trần Lạc cổ, ngược lại là A Khuê cổ bị Trần Lạc khóa trái ở liền như vậy ngay cả thời gian một hơi thở đều không có. A Khuê, gì, tiêu thảm về sau ngã trên mặt đất, không núp đích. Bốn người nổi lên tất cả đều là trong khoảnh khắc, bất kỳ cái gì biến cố cũng không thể để bọn hắn dừng lại vốn nên làm ra động tác. Cứ việc cái kia tiếng kêu thảm thiết tựa như còn ở bên tai tiếng vọng, nhưng Triệu Phong, Á Phượng, Võ Minh Sát chiêu vẫn là hệ liệt. Mỗi người mục tiêu đều là như vậy minh xác, chính là muốn trong nháy mắt muốn Trần Lạc mệnh. Mẹ kiếp, trời phù hộ ta Đàm Đinh A, thật là trời phù hộ ta Đàm Đinh A, tiên sinh sao hội đáng sợ như thế, tiên sinh làm sao lại đáng sợ như thế a? Thủ ở bên cạnh hắn A Ngang cùng Hoắc Hoàng, đồng dạng là một bộ kinh ngạc đến ngây người mặt. Hai người bọn hắn đều là Trần Lạc chỗ nhận biết, không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy, làm Trần Lạc thực lực hiện ra lúc, hắn vậy mà lại như thế lợi hại. Hoặc là nói, có phải hay không Phùng Mục An bài tới bốn người quá túi bắp rồi? Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt càng lại như là gặp ma nhìn xem Trần Lạc. Cái này làm sao lại như vậy? Này làm sao hội a? Triệu Phong tựa như mất hồn đồng dạng tự lẩm bẩm, Trần Lạc nhớ lại tình cảnh vừa nãy, cũng tại tự lẩm bẩm, làm sao lại a? Ta hắn a lợi hại như vậy sao? Phúc. Ha ha ha, ta làm sao lại như thế xuẩn, làm sao lại như thế xuẩn a? Triệu Phong lớn tiếng cười, nhưng lại là một ngụm máu phun tới. Nội tâm của hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, quá tàn khốc. Trần Lạc, hắn ngụy trang quá tốt rồi. Chỉ là, tại sao muốn lưu hắn lại? Chỉ bất quá trước mặt Trần Lạc, hắn không có khả năng cầu sinh đến sinh cầu chết đã chết. Ngươi cũng không suy nghĩ ta tại sao muốn giữ lại ngươi. Cảm thụ được Trần Lạc khống chế mình tay, Triệu Phong quát tầm lên, ngươi cũng hẳn phải biết, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Thật sao? Bây giờ còn có người thật tại đối mặt tử vong thời điểm thờ ơ. Nếu quả như thật thờ ơ, như vậy lớn nhất khả năng chính là cùng trên đất cái kia ba vị, bọn hắn căn bản không biết mình là chết như thế nào. Trần Lạc chú tâm. A Ngang huynh đệ ngươi cái này không có ý nghĩa, tiên sinh kêu là ta. Biệt giới, chúng ta đều là người một nhà. Tiên sinh gọi ngươi cũng là gọi ta, chúng ta không cần như vậy khách khí. A Ngang nói, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái nhìn xem Trần Lạc. Đợi đến Triệu Phong cũng không còn có thể lực làm bất kỳ cử động nào thời điểm, Trần Lạc lúc này mới lấy ra một chút vật liệu đến, nói, mặc dù chết ba cái kia là thế nào ta không biết, nhưng Triệu Phong năm đó Phùng Mục là an bài người truy sát lãnh ta. Chương 551, giây lát giây. Toàn bộ Đàm Đinh trong biệt thự, chỉ có Trần Lạc mấy người bọn hắn tại. Âm thầm những cái kia bảo hộ Trần Lạc cảnh sát, tại ngay từ đầu liền bị Trần Lạc nhắc nhở, mặc kệ xảy ra tình huống gì trừ phi là xuất hiện bắn nhau, nếu không đều không cần tiền đến. Bây giờ như cũng không có một cái nào cảnh sát xuống tới. Triệu Phong có quắp ngồi dưới đất nhìn xem Trần Lạc những tài liệu kia, chỉ là không có xem hết sắc mặt của hắn chính là không ngừng kinh biến. Trực tiếp đem những tài liệu kia ném tới một bên, Triệu Phong giận dữ hét, "Trần Lạc, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi cung cấp tin tức sao? Các ngươi luôn cho là mình cho bọn hắn mang đến tai nạn, nhưng các ngươi không có nghĩ qua sẽ có hay không có một người căn bản không hy vọng các ngươi hội có bất kỳ tình cảm. Ngoại trừ chính hắn, bởi vì như vậy các ngươi liền sẽ bị người khác chi phối, rốt cuộc không thể là hắn duy nhất lợi khí. Triệu Phong, ta đến cùng ngươi đánh cược, ngươi nói cho ta Phùng Mục ở đâu?" Ta giúp ngươi chứng thực bên cạnh hắn hiện tại có phải hay không rất nhanh liền có bốn người các ngươi người vật thay thế. Không có khả năng. Trần Lạc vừa mới nói xong lúc, Triệu Phong chính là gào lên. Trần Lạc nở nụ cười, Phùng Mục chính là Lâm Sơn Phùng Tam gia đúng hay không? Lâm Sơn Lôi Liêm, Tần Khải Thịnh, còn có Trương Thác. Từ Triệu Phong ký sự bắt đầu, hắn xử lý không nơi trách cứ bọn hắn, trừ phi là phá hư quý củ. Mà lại hắn nhận biết nữ nhân kia thời điểm, Phùng Mục rõ ràng rất cao hứng, thậm chí cao hứng đỏ ngầu cả mắt. Hắn là cao hứng như vậy mình rốt cuộc tìm được có thể phó thác sen lẫn người, hắn thậm chí lấy ra đeo ở trên người rất nhiều năm đồ vật tặng cho nữ nhân kia. Thế nhưng là, cuối cùng nữ nhân kia chết rồi. Không hiểu thấu trong nhà bên trên treo cổ tự sát. Nhưng hai chuyện, ba chuyện, bốn chuyện đều là như thế, thật không thể đi hoài nghi nửa điểm sao? Mặc dù Phùng Mục cho tới bây giờ không cùng trường trùng bọn hắn chân chính gặp mặt qua, nhưng ngày lễ ngày Tết hắn đều sẽ gọi điện thoại. Những cái kia điện thoại có đôi khi nói chuyện, thậm chí là một giờ, hai giờ. Triệu Phong gặp được rất nhiều độc phiến, dính đen, những người kia là hắn thấy qua không có nhất tình cảm một đám người. Duy chỉ có Phùng Mục không phải, Phùng Mục tựa như là một đại gia tộc bên trong thụ nhất người kính trọng trưởng giả. Thôi, dù sao tối nay bên trên Phùng Mục chỗ nào cũng không đi được. Ta cha không sai, ngươi những ngày này vẫn luôn tại Minh Lan Hương cái kia một vùng, mà lại ngươi liên tiếp nhiều lần xuất hiện tại Long Phong thôn. Ta đoán một chút nhìn, mấy ngày nay ngươi có phải hay không từ trước đến nay phụng mục ở chung một chỗ? Ám sát ta sự tình tại trong các ngươi hẳn là thuộc về chuyện rất lớn, theo lý mà nói ngươi sẽ không cùng phụng mục tách ra. Cho nên, Triệu Phong muốn hay không đánh cược một lần? Trần Lạc chủ đề lại cho lượn quanh trở về, lần này Triệu Phong sắc mặt đã không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Bởi vì hắn cần chủ tính chung một lần trọng đại hành động, một cái kia hành động có thể trợ giúp hắn hoàn thành đông cảnh cảnh sử thượng đủ để bình tiến trước ba liệt kê sự kiện trọng đại. Một khi thành công, hắn thậm chí có thể trở thành đông cảnh thiết lập thành phố đến nay, làm ra nhất cống hiến lớn cục thành phố cục trưởng. Triệu Phong miệng há hốc, Trần Lạc cười cười ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói, ta phá án thời điểm, có cái quen thuộc đó chính là nhằm vào lấy một cái điểm liệu mạng mở ra đột phá khẩu. Thế nhưng là, tại ta đối phó một số người thời điểm, ta thích nhất lại là đem toàn cục trưởng không cùng tay. Nói, Trần Lạc đứng dậy đối Đàm Đinh Hồ, lão Đàm, lộ cục sợ là không sai biệt lắm tìm tới người, chúng ta cũng nên xuất phát ta. Được rồi đâu tiên sinh, bất quá Triệu Phong là lưu vẫn là. Chương 552, có dám đánh cược hay không một thanh. Chán úi. Phùng Mục một mực tại nhìn xem thời gian. Nhưng giờ phút này đều đã đêm khuya 11 giờ, Triệu Phong tin tức của bọn hắn như cũ không có truyền đến. Cái này khiến Phùng Mục thần sắc trở nên không tốt lắm. Nhìn thoáng qua sau lưng ba đạo thân ảnh, Phùng Mục hít một hơi thật sâu, nói, bắt đầu chuyển di đi, đêm chút thời gian phân phó, nhất định phải đem ngươi Triệu Phong ca thi thể của bọn hắn cầm trở về. Cái kia ba đạo thân ảnh cảm động gật đầu đến, sau đó đi theo Phùng Mục cùng nhau hướng phía trả dưới núi đi đến. Chỉ là, hắn cũng không biết, giờ phút này đã có một đám người đi tới Long Phong thôn. Những người kia đến không có bại lộ bất kỳ hành tung, thậm chí ngay cả một tia sáng đều không có chiết xạ đến trả núi phía trên. Lộ cục, toàn bộ người trong thôn toàn bộ đều khống chế lại. Vẫn là không có tìm tới Phùng Mục tung tích thật sao? May mà chúng ta trước đó chuẩn bị kỹ càng, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Lộ Minh có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, mặc dù hắn không biết những cái kia súng ống đến cùng có bao nhiêu, nhưng liền xem như chỉ có một thanh thương, một khi bọn hắn đến thời điểm không đủ ẩn nấp, như vậy liền có khả năng dẫn phát bắn nhau. Mà những cái kia cầm súng người, bọn hắn tuyệt đối không thể nào là lần thứ nhất nổ súng. Đến lúc đó, sợ là liền sẽ có thương vong. Rốt cục, làm phiến đá bên trên những xuất hiện mấy thân ảnh thời điểm, Lộ Minh ánh mắt trở nên càng thêm có thần. Rất nhanh, làm cái kia bốn đạo nhân ảnh ở giữa là một cái hoa bạch lão giả thời điểm, Lộ Minh có như vậy một lát do dự. Nhưng chần chờ trôi qua rất nhanh, Lộ Minh quyết định thật nhanh hạ lệnh, trừ lão giả bên ngoài, những người khác lập tức đánh chết. Phiến đá trên đường nhỏ, Phùng Mục mang theo ba người chính đi xuống dưới. Có thể đi lấy đi tới, hắn người đứng phía sau đột nhiên vọt tới trước người hắn tới. Nhưng rất nhanh, hắn cũng hiểu hết thảy, thở dài nói ra, xem ra ta vẫn là xem thường hắn a, hắn so ta trong tưởng tượng còn muốn tới cấp tốc, tới nhạy cảm. Phùng Mục đang khi nói chuyện, Lộ Minh đã dẫn người vọt tới trước mặt. Nhìn xem Lộ Minh, Phùng Mục không còn khí buồn bực, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là cười nhìn lấy hắn, nói, Lộ Minh, ngươi thật là lớn khí vận a. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới tại ta làm đông cảnh cục thành phố cục trưởng thời điểm gặp được như Trần tiên sinh như vậy cao minh người. Phùng Mục để Lộ Minh thần sắc một chút xíu âm trầm xuống, hít một hơi thật sâu nói, thọ hết chết giả chính là thọ hết chết giả, bị xử quyết liền trùng quy là bị xử quyết, mặc dù kết quả sau cùng đều là chết, nhưng cũng không phải ngươi định đoạt. Cũng đúng, nhưng không có ý nghĩa gì. Chỉ là hận a, ta Phùng Mục cả đời này cuối cùng lại bị người binh không lưới đao máu cầm xuống. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trước kia ta từng tưởng tượng qua rất nhiều lần mình bị bắt chẳng diện, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ như trước mắt an tĩnh như vậy. Không có cách, muốn trách thì trách Trần tiên sinh quá thần thông quảng đại một chút đi. Nói đến ta cũng hận a, vì cái gì Trần tiên sinh là hiện tại người? Nếu như hắn ra đời sớm một chút năm, còn có thể có ngươi Phùng Mục chuyện gì chứ? Lần này đến phiên Phùng Mục mặt mũi tràn đầy âm lãnh lên, cười lạnh nói, cho nên ngươi muốn dùng Trần Lạc đến chào phúng ta? Chẳng lẽ không được sao? Ngươi Phùng Mục sống như thế lớn số tuổi, Trần tiên sinh mới bất quá chừng 20. Các ngươi tại Đông Cảnh năm, bảy giao thủ mới bao lâu? Mà lại trước đó ngươi biết do hắn tới, còn không dám xuất thủ, vừa ra tay ngược lại là bị bắt gọn. Làm sao? Không được sao? Đông Cảnh bách tính biết chuyện này về sau, tối nay tất nhiên chiêng trống tiếng động vang trời, từng tiếng không thôi. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Còn vợ ở cạn xeo nô 2, chương 553, đánh chết, đông cảnh thị khu ban đêm, cũng tương tự đắm chìm trong đèn nghe ông sáng chói bên trong. Ở trong thành phố này, không hề chỉ có hạ quốc người, còn có rất nhiều nước khác tới đây làm việc, hoặc là kinh thương đám người. Chỉ cần tại tòa thành thị này sinh hoạt thời gian lâu dài người, liền biết trong tòa thành thị này có thể nói là ngọa hổ tàng long nhưng lẫn vào kẻ trâu bò đến đâu, đều không cách nào so sánh một người khác. Bình thường trăm tuổi lão nhân coi như còn sống, đại bộ phận đã là gần đất xa trời, giường nằm không dậy nổi. Nhưng vùng một cái này trăm tuổi lão nhân, nhưng thủy chung rất sinh động. Toàn bộ đông cảnh đến từ nước láng giềng phạm tội sự kiện lớn bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có Phùng Mục cái bóng tại. Giờ phút này, đông cảnh 20 bữa ăn khuya bảy bên trong, có một ít không có đầu góc bọn đại hán uống mấy chén mèo nước tiểu về sau, lại bắt đầu khoe khoang biển tán gẫu. Huynh đệ, ta cùng ngươi giảng trên đời này chân chính phát tài biện pháp nhưng tất cả đều viết tại pháp luật bên trong. Ta lão ca thế nhưng là đại lao gia ngồi xuống trường trùng ca tâm phúc của tâm phúc. Ta lão ca nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại lao gia thời điểm hắn cũng không tin một cái trăm tuổi lão nhân gia còn có thể như vậy trắng kiện. Nhưng, huynh đệ ta cùng ngươi giảng, đại lao gia là chân chính chính trường sinh. Ta lão ca nói hắn sống thêm cái 40-50 tuổi cũng không gấp. Một bàn này suy hư nhà mình huynh đệ xâm nhập vào đại lao gia hoạch tâm vòng tròn, một bàn khác lại nói từ bản thân cái nào đó biểu cứu muội muội trở thành Trương Trọng ca tiểu tam, vừa cho Trương Trọng ca sinh cái lớn tiểu tử béo. Phùng đại lao gia vừa thấy được cái kia lớn tiểu tử béo liền vui vẻ lê gớm, lúc ấy liền thu làm nghĩa tử. Toàn bộ đông cảnh bữa ăn khuya bày bên trong, 10 bàn lớn chí ít có 5 bàn lớn đang nói những lời này. Chỉ là, mọi người nói, chợt phát hiện phía trước trên đường phố đột nhiên đèn báo hiệu lấp lóe. Có ý tứ gì? Phùng Mục là ai a? Tại đại lao ra trước mặt, hắn cũng xứng xưng là thứ tối đen, thứ độc, cũng xứng trở thành phạm tội chi vương. Làm ngươi nhưng lặc, Phùng Mục chính là đại lao ra a. Ta đến một chút góp. Không phải đâu, Phùng Mục bị bắt. Ngay à, các ngươi mau nhìn thứ hai đài trên xe viết, một tuần trước, Hán Châu quần chúng Trần Tiên Sinh quang lâm Đông Cảnh, kiếm chỉ Đông Cảnh lớn nhất phạm tội tập đoàn. Mẹ kiếp, Hán Châu quần chúng Trần Tiên Sinh là ai a? Ha ha, đó là ngươi đại lao ra, chúng ta là Đông Cảnh người, nhưng chưa nói qua Phùng Mục loại kia ưu ác tính là Đông Cảnh người. Đúng đấy, Phùng Mục loại kia cũng xứng làm chúng ta Đông Cảnh người. Ta nhổ vào. 20-30 chiếc xe cảnh sát vào đêm khuya ấy bên trong chạy tại Đông Cảnh bên trong thị khu mỗi một lối đi ở trong. Vô số người đã thấy cái kia đủ để cho trong bọn họ tâm rung động, thật lâu không thôi tin tức. Thật bất khả tư nghị cái này lộ cục, bất quá hắn làm như vậy ngược lại là đó có thể thấy được trong lòng của hắn bên cạnh đến ép tích bao lâu hắn hận. Trần Lạc cười nói, nhưng Đàm Đình xem Trần Lạc làm chủ, nhìn xem còn nâng lên tên Trần Lạc, không khỏi hỏi, lộ cục có hỏi tham qua tiên sinh ý kiến sao? Dạo phố hắn ngược lại không cùng ta nói qua, cái này dù sao cũng là hắn có thể làm chủ sự tình, chúng ta cũng không có quyền lợi can thiệp. Bất quá trước đó hắn ngược lại là hỏi ta, có thể hay không hướng công chúng tuyên bố ta muốn đả kích Phùng Mục sự tình. Câu trả lời của ta là, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể công bố ra ngoài. Đàm Đinh nhẹ phản xệ gật đầu, nguyên bản trong mắt không vui đã hoàn toàn từ từ tiêu tán. Chương 554, lớn tục tức phong nhã ham mê, dạ phố. Dạ phố bỏ ra mấy giờ? Toàn bộ trong quá trình, Phùng Mục có đến vài lần kém chút không có phát bệnh. Hắn gương mặt giàn mua kia phía trên từ đầu đến cuối đều là vật mèo, nhưng Lộ Minh tựa hồ một chút cũng không hài lòng phản ứng của hắn. Đang tiến hành một đầu cuối cùng đường đi thời điểm, Lộ Minh còn an bài thị lý diện tập độc đội trưởng tự mình đem đầu từ phía trên cửa lộ ra đi. Sau đó tay cầm một cái loa lớn tiếng hô hào Đông Cảnh thứ nhất trùm buôn thuốc phiện Phùng Mục bị bắt tin tức. Lộ Minh quay đầu nhìn dòng lại, sau lưng trên một con đường đột nhiên có người châm ngòi pháo hoa. Tại Đông Cảnh là có minh lệnh cấm chỉ châm ngòi pháo hoa, nhưng làm tập độc đội trưởng đều cầm một cái loa nhiêu dân, còn chúng thả cái pháo hoa chúc mừng hạ không quá phận a. Lộ Minh nhìn xem phía sau trên đường phố pháo hoa, ngồi ở trong xe sâu kín nói ra, nhìn, thật đẹp khói lửa a. Nhìn, Phùng Mục ngươi để nhiều ít người vui vẻ cùng ăn Tết giống như. Phùng Mục thần sắc càng thêm vẻ bại. Theo lý mà nói, bị cảnh sát bắt lấy tại Phùng Mục trong lòng hẳn là có cực kỳ lâu chuẩn bị sự tình. Nhìn không thấy giết người đau, thường thường mới là đâm người thương nhất. Nhìn xem Lộ Minh ánh mắt, Phùng Mục biết Lộ Minh đây là không muốn lãng phí tài nguyên, nghĩ trực tiếp bắt hắn cho tức chết. Phùng Mục trong lòng càng thêm dày vò, nhìn xem cục thành phố đã ở trong tầm mắt, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái kia có thể đem ta một lưới bắt hết Trần Lạc, lộ cục lần này ta có thể gặp đến hắn đi. Đương nhiên, bất quá Trần Tiên Sinh một mực tại phía sau. Lộ Minh trở về âm thanh, nhưng rất nhanh vừa cười nói, xem ra ta cùng Trần Tiên Sinh là người một đường a, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn hội ngăn cản ta làm như vậy, không nghĩ tới hắn ở phía sau nhìn một đường, đoán chừng hắn nhìn cũng đặc biệt vui vẻ a. Trần Lạc cười nói, lộ cục, ngươi dạng này ngược lại để ta có chút không thích ứng. Không thích ứng cũng phải thích ứng, nếu không ta cái này đầy ngập kích động thật không biết làm như thế nào phát tiết. Ha ha, lộ cục là tính tình bên trong người. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem trong truyền thuyết đại lao ra là phương nào quỷ quái. Bảo dưỡng rất thỏa đáng, 100 tuổi như cũ hồng quang đầy mặt. Bất quá vừa mới cái kia trên đường đi, ta ngược lại thật ra cha tấn hắn hể vải rất nhiều. Lúc đầu hắn có thể sống thêm 10 năm, nhưng ta cái kia dạy vò đoán chừng tối đa cũng chỉ còn lại 2-3 năm quan cảnh. Đương nhiên, hiện tại hắn bị bắt, không có khả năng còn sống được lâu như vậy. Ngươi muốn cùng ta tính một thứ gì? Lôi Liêm, Tần Khải Thịnh, Trương Thác, Châu Đường. Trần Lạc lườm liếc miệng, nói, bốn người bọn họ, chỉ có một cái cùng ta có quan hệ. Nhưng cũng cùng ngươi có quan hệ không phải sao? Cùng ta có quan hệ gì? Bức tử Lôi Liêm, Tần Khải Thịnh, Trương Thác người là chính ngươi a, ngươi vì tạo nên mình cảm giác thần bí, xưa nay không xuất hiện tại ngươi cuồng nhiệt người sùng bái Châu Đường trước mặt, đây mới là dẫn đến Lôi Liêm. Tần Khải Thịnh, Trương Thác tử vong nguyên nhân thực sự. Cho nên, Trần Lạc ngươi là tại nói cho ta, ngươi mới thật sự là ẩn mà không phát người thật sao? Ta vốn là không muốn lấy dấu giếm, chỉ là các ngươi cho tới bây giờ không có đem ta hướng phương diện kia nghĩ xong. Lại nói, Triệu Phong mấy người bọn hắn chẳng qua là trên tay ngươi cầm coi như vừa tay đao mà thôi, ngươi sẽ vì bọn hắn mà cùng ai tính sổ sách? Phùng, đắc đắc, Mục nghĩ nghĩ, sau đó thở dài nói, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ đối thủ của mình, không sai. Sống đến số tuổi này ta đã sớm nghĩ thoáng mọi chuyện cần thiết. Trên đời này vô dụng nhất chính là cái gọi là tình cảm, bọn hắn nếu muốn trở thành một thanh hợp cách đao, tự nhiên cũng không xứng có tình cảm. Trần Lạc cùng Triệu Phong đánh cược, thời khắc này Triệu Phong liền bị áp lấy đứng tại cha hỏi bên ngoài nghe được Phùng Mục thừa nhận hết thảy bên trong. Thế nhưng là hắn tức giận nữa cũng vô dụng, Phùng Mục sau khi nói xong Lộ Minh cũng là người ta đem Triệu Phong cho dẫn đi. Chương 555, lần thứ nhất gặp mặt, bí ẩn để lộ. Lời của hai người lối ra lúc, cơ hồ đều là vẻ mặt giống như nhau. Trần Lạc nhíu chặt lông mày, Phùng Mục cũng là như thế. Hắn kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, nói, Đông Cảnh cái kia năm ức treo thưởng, là chính ngươi làm? Trần Lạc gật đầu, đương nhiên, ta từ trường trùng nơi đó được biết ngươi không muốn cùng ta dây dưa tâm tư, cho nên ta tất nhiên là muốn một chút biện pháp làm cho ngươi không thể không động thủ, hoặc là nói ta muốn đem ngươi đặt ở lửa trên cậy nướng. Nói, Trần Lạc cũng đi theo hỏi, càng giang lần kia treo thưởng không phải ngươi gây nên? Phùng Mục ở thời điểm này là không cần thiết cùng Trần Lạc vung bất kỳ hoang ngôn, cho nên Trần Lạc mới có thể chần chờ. Hắn chân chính đắc tội người, kỳ thật nói cho cùng cũng chính là Phùng Mục, vị này tại Lâm Sơn xưng là Tam gia người. Nhưng bây giờ Phùng Mục nói hắn cũng không có tuyên bố một lần kia treo thưởng, mà một lần kia treo thưởng lại tất nhiên là có người tại tác hợp, cho nên người kia là ai? Trần Lạc có chút không rõ ràng cho lắm, Phùng Mục ngược lại là một giọng nói, tiểu tiên sinh nên hảo hảo ngẫm lại, mình cái này cùng nhau đi tới trừ đắc tội ta bên ngoài, còn có đắc tội người nào muốn đưa ngươi vào chỗ chết? Ta cái này cùng nhau đi tới đắc tội người sợ là có nhiều lắm, mỗi một cái hung thủ thân nhân nội tâm của bọn hắn chỗ sâu hoặc nhiều hoặc ít đối ta đều có oán nghiệm. Bởi vì, không phải mỗi người đều có thể phân rõ ràng trái phải rõ ràng. Mỗi người sinh tồn đều là tại bản thân trong hội. Nhìn xem Phùng Mục cái kia trình dáng vẻ phẫn nộ, Trần Lạc cười ha ha nói, xem ra Lộ Cục thật sự là làm khó lường sự tình, có thể đem ngươi tức thành dạng này. Cũng tốt, là nên cho Lộ Cục mình lưu một chút sự tình làm, nếu không cái gì đều là ta làm, cái kia Lộ Cục chẳng phải là quá nhàm chán một chút. Phùng Mục ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Lạc, nói, Trần Lạc, có thể mời ngươi lại vì ta giải đáp một chuyện không? Ngươi nói xem, phía sau của ngươi đến cùng có người hay không lúc hướng dẫn ngươi? Trần Lạc nói xong, Phùng Mục lại là cười lạnh nói, Đàm Đinh. Đàm Đinh nếu quả như thật lợi hại như vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng ngay cả chân chính tẩy trắng đều làm không được. Ta thừa nhận Đàm Đinh về phương diện lịch duyệt so rất nhiều người đều mạnh, nhưng muốn nói ngươi cái này cùng nhau đi tới, cùng Đàm Đinh tất nhiên không có nhiều quan hệ. Kia là tự nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy phía sau của ta nhất định đứng đấy ai. Nhưng đến cùng có hay không, ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Trần Lạc để Phùng Mục khó thở phản nợ nụ cười, cũng đúng, coi như phía sau của ngươi có người ngươi cũng không có khả năng mình nói ra được, kia là lá bài tẩy của ngươi, ta hiểu. Xem ra ngươi là nhận định, không sao chuyện này cũng là không trọng yếu. Vừa vặn, ta cũng có cái nghi vấn muốn hỏi một chút ngươi, Cảng Giang Lăng Băng ngươi còn nhớ chứ? Lăng Băng? Phùng Mục có chút rất nghi hoặc. Phùng Mục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn có người nào bị ngươi nhớ kỹ sao? Không nên à, ngươi cái này cùng nhau đi tới chân chính đắc tội người chỉ có ta, nhiều nhất tính cả Cảng Giang mấy cái kia hắc đầu con, bọn hắn mấy người kia cũng xứng để ngươi nhớ kỹ. Không, ta nói người kia hắn có lẽ không liên quan hắc không liên quan độc, hắn liên quan đến khả năng cũng chỉ là giết người. Thì ra là thế, nếu như chỉ là người giết người, như vậy dạng này người quả thật có thể làm được so ta còn ẩn nấp. Trần Lạc, ngươi không ngại cùng ta nói một chút tên của hắn, có lẽ ta biết cũng không nhất định đâu. Trần Lạc híp mắt lại đến, nói, tốt, ta cho ngươi biết, hắn cứ gọi là Trần Tiên. Phùng Mục giật mình, gọi là Trần Tiên A, vậy mà cũng là họ Trần, cái tên này. Chương 556, Phùng Mục thỉnh giáo, người sau lưng. Phùng Mục đúng là rất cố gắng muốn. Nét mặt của hắn nói cho Trần Lạc, Phùng Mục cái này có lẽ là trước đó nên thành vì chính mình địch nhân đối thủ, hắn giờ khắc này tại rất nghiêm túc muốn trợ giúp chính mình. Nhưng là, Phùng Mục suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là lắc đầu nói, xác thực không có bất kỳ trí nhớ nào, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nói, Phùng Mục lời nói xoay chuyển, hỏi, Trần Tiên Sinh, có thể hay không nói cho ta cái này có thể để ngươi nhớ người, hắn đến cùng có nào chỗ hơn người sao? Ta từng tại Hán Châu Trường Quan huyện phá được một vụ giết người, cái kia một vụ giết người hung cầm chính là nhận lấy cái này gọi là Trần Tiên người chỉ điểm, thế là chế tạo cùng một chỗ cơ hội cùng hoàn mỹ mưu sát. Hưng phấn. Phùng Mục kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười ha ha nói, cũng đúng, các ngươi thám tử hoàn toàn dựa vào đầu óc cùng kinh nghiệm ăn cơm. Mà kẻ giết người, không phải là không như thế. Trần Lạc lúc này đã nổi lên thân đến, nói, tốt Phùng Mục, ngươi ta ở giữa gặp mặt đến đây là kết thúc đi, ngươi ta ở giữa sự tình cũng có thể như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Phùng Mục hướng về phía Trần Lạc gật đầu mỉm cười, Trần Lạc nhìn hắn biểu lộ, lại tại Phùng Mục không có chuẩn bị tình huống phía dưới, đột nhiên đập một tấm hình. Phùng Mục kinh ngạc mà hỏi, ngươi đang quay cái gì? Ngươi cái biểu tình này có chút ý tứ. Thậm chí Vu Đông cảnh một, hai người vật cũng đều đến, nhìn thấy Trần Lạc một khắc này, tất cả đều nhiệt tình nắm tay cảm tạ. Trần Lạc ngược lại không cùng trên quan trường nhân vật bao sâu giao qua, nhưng hắn cũng không ngại kết bạn. Ngồi tại Lộ Minh trong văn phòng, Trần Lạc cùng Đông cảnh đầu náo náo nói một phen về sau, lúc này mới mang theo Tổ Nhi cùng Quách Nẫu nên ngang rời đi. Về tới Đàm Đinh nơi ở, cái sau vẻ mặt tươi cười nói ra, tiên sinh, Đông cảnh sự tình hoàn toàn kết sao? Trần Lạc gật đầu, khúc mắc đã trừ, tự nhiên là chấm dứt. Trần Lạc là nguyên tắc tính rất mạnh người, cứ việc Phùng Mục tổ chức phía sau dính đến lợi ích có thể là mấy trăm ức đơn vị. Nhưng Trần Lạc cũng không biết là bành trướng còn là thế nào, hắn cảm thấy cái này một phần lợi ích không cách nào làm cho hắn động tâm. Đàm Đinh tại lúc này rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười càng thêm sán lạn nói ra, tiên sinh thật cao giới cảnh sát, chuyện phất tay áo đi, thâm tàng vô biên lợi à. Trần Lạc thở dài, nói, kỳ thật vẫn là có chút thì đau, lão đàm ngươi nghĩ trên đời này người ai không thích tiền. Thế nhưng là, tiền kia ai cũng có thể muốn, duy chỉ có ta không thể nhận. Đúng vậy đâu, tiên sinh hiện tại đối với rất nhiều người mà nói, tựa như là quang mang vạn trượng đồng dạng. Người của ngài bên trên, không nên có bất kỳ vết bẩn. Đàm Đinh rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Tiểu Niệm, chỉ là không có nghĩ rằng cái này xem xét, lại phát hiện Tiểu Niệm ánh mắt lại có chút tránh né nhìn xem Quách Nỗ. Cái nhìn này, Đàm Đinh liền hiểu rõ ra. Nghĩ thầm Tiểu Niệm theo mình vài chục năm, bây giờ cũng có ba mươi mấy. Mặc kệ là A Ngang vẫn là Tiểu Niệm, tại Đàm Đinh trong lòng nhiều khi hắn đều hy vọng bọn họ có thể lập gia đình. Đàm Đinh gật đầu, lấy cớ mình đi trong nội viện tưới hoa. Nhưng đi đến Quách Nỗ bên người lúc, lại đưa tay vô vô Quách Nỗ bả vai. Tiểu Niệm cùng A Ngang cùng đi theo ra ngoài, Trần Lạc thì là hướng về phía Quách Nỗ cười nói, minh bạch lao đảm cái kia vô ý tứ sao? Tiên sinh, vừa mới ta nghĩ đến một câu, nhưng liền là nghĩ không ra câu nói kia nói thế nào. Quách Nô nhíu mày suy nghĩ, Trần Lạc im lặng nói ra, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, lão đảm là hiểu rất rõ ta, cho nên giải ta tự nhiên cũng biết ngươi. Ngoại trừ vòng quanh núi bên trên những sự tình kia chủ không biết ngươi Quách Nô là người thế nào. Những người khác sợ là đều biết. Chẳng lẽ trên đời này, thật có cái gì vừa thấy đã yêu sự tình hoàn. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 557, sau cùng biểu lộ. Phùng Mục đúng là rất cố gắng muốn. Nét mặt của hắn nói cho Trần Lạc, Phùng Mục cái này có lẽ là trước đó nên thành vì chính mình địch nhân đối thủ, hắn giờ khắc này tại rất nghiêm túc muốn trợ giúp chính mình. Nhưng là, Phùng Mục suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là lắc đầu nói, xác thực không có bất kỳ trí nhớ nào, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nói, Phùng Mục lời nói xoay chuyển, hỏi: "Trần tiên sinh, có thể hay không nói cho ta cái này có thể để ngươi nhớ người, hắn đến cùng có nào chỗ hơn người sao? Ta từng tại Hán Châu Trường Quan huyện phá được một vụ giết người, cái kia một vụ giết người hung cầm chính là nhận lấy cái này gọi là Trần tiên người chỉ điểm, thế là chế tạo cùng một chỗ cơ hội cùng hoàn mỹ mưu sát." Phùng Mục giật mình, thì ra là thế, nhưng người này hẳn là chưa từng cùng ngươi giao thủ qua đi. Chuẩn xác mà nói đến là như vậy. Ha ha, cái kia Trần tiên sinh cũng thật là đáng sợ một chút. Một cái chưa từng giao thủ qua, thậm chí ngay cả tên gọi là gì đều người không biết, mà trong lòng của ngươi lại một mực sẽ không quên. Ngẫm lại người kia nếu là biết, trong nội tâm sợ là đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày đi. Trần Lạc nhếch miệng, có lẽ hắn chỉ là hội hưng phấn đâu. Hưng phấn? Phùng Mục kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười ha ha nói, cũng đúng, các ngươi thám tử hoàn toàn dựa vào đầu óc cùng kinh nghiệm ăn cơm, mà kẻ giết người không phải là không như thế. Trần Lạc lúc này đã nổi lên thân đến, nói, tốt Phùng Mục, ngươi ta ở giữa gặp mặt đến đây là kết thúc đi, ngươi ta ở giữa sự tình cũng có thể như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Phùng Mục hướng về phía Trần Lạc gật đầu mỉm cười, Trần Lạc nhìn hắn biểu lộ, lại tại Phùng Mục không có chuẩn bị tình huống phía dưới, đột nhiên đập một tấm hình. Phùng Mục kinh ngạc mà hỏi, ngươi đang quay cái gì? Ngươi cái biểu tình này có chút ý tứ. Nét mặt của ta. Ha ha, không ngại Trần tiên sinh đến lúc đó có thể đem ảnh chụp tẩy ra, sau đó để lộ cục chuyển giao cho đến vì ta nhặt xác người, đến lúc đó ta dùng ngài đập tấm hình kia tới làm gì ảnh. Có thể. Trần Lạc nói xong mở ra tra hỏi thất cửa. Sau đó đối Phùng Mục thẩm vấn đều đem không có quan hệ gì với hắn, toàn bộ đông cảnh cục thành phố tập độc bộ môn sẽ tìm hắn, trải qua trinh thám bộ môn sẽ tìm hắn, quét hắc, thậm chí kiểm tra bộ môn cũng sẽ tìm đến Phùng Mục thẩm vấn. Mở cửa ra, Lộ Minh còn có hắn cả thị cục tầng cao nhất vài cái nhân vật toàn bộ đều tại. Thậm chí Vu Đông cảnh một, hai người vật cũng đều đến, nhìn thấy Trần Lạc một khắc này, tất cả đều nhiệt tình nắm tay cảm tạ. Trần Lạc ngược lại không cùng trên quan trường nhân vật bao sâu giao qua, nhưng hắn cũng không ngại kết bạn. Ngồi tại Lộ Minh trong văn phòng, Trần Lạc cùng Đông cảnh đầu đầu náo náo nói một phen về sau, lúc này mới mang theo Tổ Nhi cùng Quách Nộ nên ngang rời đi. Về tới Đàm Đinh nơi ở, cái sau vẻ mặt tươi cười nói ra, "Tiên sinh, Đông cảnh sự tình hoàn toàn kết sao?" Trần Lạc gật đầu, khúc mắc đã trừ, tự nhiên là chấm dứt. "Chúc mừng tiên sinh trừ bỏ một mầm hoa lớn, bất quá tiếp xuống cái này Đông cảnh cục diện tiên sinh chuẩn bị kết cục như thế nào?" Đàm Đinh cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này. Trần Lạc trên mặt nụ cười thẳng nhìn chằm chằm Đàm Đinh, cười nói ra, "Lão Đàm, ngươi vấn đề này hỏi sai, ngươi hẳn là trực tiếp hỏi ta đối Phùng Mục Sinh Ý có hứng thú hay không?" Đàm Đinh lúng túng cười âm thanh, Trần Lạc trả lời, "Nếu như ta đối Phùng Mục Sinh Ý có hứng thú, như vậy ta sớm đã bắt đầu đi đón mân mê. Nhưng hiện tại ai không biết ta Trần Lạc là một cái thám tử. Thám tử việc là phá án, nhiều nhất vì sinh hoạt có thể thiệp túc một chút chuyện buôn bán. Nhưng người sống một đời mấy thứ đồ là tuyệt đối không thể đi đụng vào. Hắc, độc, cực, châm lửa các loại, những thứ này không nên chúng ta đụng đồ vật tuyệt đối không thể đụng vào. Trần Lạc là nguyên tắc tính rất mạnh người, cứ việc Phùng Mục tổ chức phía sau dính đến lợi ích có thể là mấy trăm ức đơn vị. Nhưng Trần Lạc cũng không biết là bành trướng còn là thế nào, hắn cảm thấy cái này một phần lợi ích không cách nào làm cho hắn động tâm. Đàm Đinh tại lúc này rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười càng thêm sán lạn nói ra, "Tiên sinh thật cao giới cảnh sát, chuyện phất tay áo đi, thâm tàng vô biên lợi à." Trần Lạc thở dài, nói, "Kỳ thật vẫn là có chút thì đau, lão đảm ngươi nghĩ trên đời này người ai không thích tiền. Thế nhưng là, tiền kia ai cũng có thể muốn, duy chỉ có ta không thể nhận." "Đúng vậy đâu, tiên sinh hiện tại đối với rất nhiều người mà nói, tựa như là quang mang vạn trượng đồng dạng. Người của ngài bên trên, không nên có bất kỳ vết bẩn." "Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này. Lão đảm, tiếp xuống ngươi cùng ta về Hàng Châu, vẫn là về Cảng Giang, cầu hoa tươi tiên sinh để cho ta đi chỗ nào, vậy ta liền đi chỗ nào." Đàm Đinh thành khẩn trả lời. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói, "Như vậy đi, ngươi đem tiểu niệm tỷ lưu lại, ngươi mang theo A Ngang trở về Cảng Giang. Cảng Giang bên kia sinh ý, còn có Lý Diệu không có ngươi ở đây, chung quy là ép không được. Tiên sinh an bài như thế tự nhiên là tốt nhất, chỉ bất quá tiểu niệm." Đàm Đinh rất là ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu niệm, chỉ là không có nghĩ rằng cái này xem xét, lại phát hiện tiểu niệm ánh mắt lại có chút tránh né nhìn xem Quách Nỗ. Cái nhìn này, Đàm Đinh liền hiểu rõ ra. Nghĩ thầm tiểu niệm theo mình vài chục năm, bây giờ cũng có 30 mấy. Mặc kệ là A Ngang vẫn là tiểu niệm, tại Đàm Đinh trong lòng nhiều khi hắn đều hy vọng bọn họ có thể lập gia đình. Tiểu niệm cùng Quách Nô mắt đi mày lại, tựa hồ cũng không phải một hai ngày. Nghĩ đến Trần Lạc đều nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, mình cần gì phải muốn cự tuyệt đâu. "Tiểu niệm, thứ hôm nay trở đi ngươi liền theo Trần tiên sinh đi." Đàm Đinh thả người, tiểu niệm cái kia không thế nào yêu cười trên mặt tại lúc này tiếu dung như hoa. "Tạ ơn tiên sinh." Đàm Đinh gật đầu, lấy cớ mình đi trong nội viện tưới hoa. Nhưng đi đến Quách Nô bên người lúc, lại đưa tay vô vô Quách Nô bả vai. Tiểu niệm cùng A Ngang cùng đi theo ra ngoài, Trần Lạc thì là hướng về phía Quách Nô cười nói, "Minh Bạch lao đảm cái kia vô ý tứ sao? Tiên sinh, vừa mới ta nghĩ đến một câu, nhưng liền là nghĩ không ra câu nói kia nói thế nào." Quách Nô nhíu mày suy nghĩ, Trần Lạc im lặng nói ra, "Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, lão đảm là hiểu rất rõ ta, cho nên giải ta tự nhiên cũng biết ngươi. Ngoại trừ vòng quanh núi bên trên những sự tình kia chủ không biết ngươi Quách Nô là người thế nào. Những người khác sợ là đều biết. Mẹ kiếp, nói đến ngươi nha từ đâu tới mị lực lớn như vậy, Trần Lạc là thật không nghĩ ra à, muốn nói Quách Nô dáng dấp đẹp mắt đi, tối đa cũng chính là ngũ quan đoan chính, hoàn toàn không so được trên TV những cái kia mị lực bắn ra bốn phía đại thúc. Muốn nói hắn cảm giác an toàn bạo dạn đi, tiểu niệm thế nhưng là cùng hắn lực lượng ngang nhau. Muốn nói hắn hoa ngôn xảo ngữ, từ khi hai người bọn hắn gặp sau khi tới, tựa hồ chưa hề thật đang đối mặt mặt trao đổi qua. Chẳng lẽ trên đời này thật có cái gì vừa thấy đã yêu sự tình hoàn? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp, côn vợ ở cản xeo nô 2, ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu?